không nên kích động, ta không có cái gì ác ý. Lâm Bác Thần đầu vai khiêng hỏa chi nhiệt tình đại kiếm hai tay, chậm rãi đi qua, ngựa khí du côn, tiếu dung hơn du côn, ngửa đầu nói, là như vậy, ta chỉ là coi trọng thân thể của ngươi cùng thú nguyên mà thôi, cũng không phải là muốn đoạt ngươi trinh tiết, cho nên ta hy vọng ngươi chủ động cống hiến ra đến, đừng để ta động thủ, chia ly không biết điều, không cần không biết tốt xấu. Ngươi miệng hèn như vậy, mẹ ngươi biết không? Nham Lang Chi Vương thân như cự linh, túi đầu nhìn xuống Lâm Bác Thần, ánh mắt băng lánh mà tàn nhẫn, ngang ngược khí tức phát ra, nói, phách lối tiểu gia hỏa, ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được những cái kia tự cho là thần ngu xuẩn khí tức, ngươi cũng là một thành viên trong bọn họ, đều là một đám không biết mùi vị gia hỏa ngươi, cũng nên chết. Lâm Bác Thần đích thật là kích hoạt lên kiếm tiên thần vị. Mà cái này đầu sói vương, tựa hồ đối với thần linh phi thường căm hận. Rất kỳ quái cảm xúc nơi phát ra đâu. Là bởi vì thần linh vẫn luôn tại săn giết vượt sâu ma thú sao. Bất quá, đối với Lâm Đại Thiếu tới nói, Lang Vương cảm xúc không có chút ý nghĩa nào. Hắn trong mắt hắn, chỉ là một đống điểm tính ngưỡng mà thôi. Không nói nhảm, xem kiếm. Lâm Bác Thần tay cầm hỏa chi nhiệt tình, trực tiếp xuất thủ. Kiếm nhất. Kiếm nhị. Kiếm khí vô hình, đánh thẳng Nham Lang Chi Vương mi tâm cùng cổ họng. Đinh đinh. Trong không khí nổi lên tinh hỏa gợn sóng. Nham Lang Chi Vương đứng tại chỗ không động. Hai điểm kiếm quang gợn sóng tại trước người hắn nhộn nhạo lên. Miss. Khá lắm, kiếm nhất và kiếm nhị trực tiếp miss rồi. Kiếm thập thất chi chiêu, vậy mà đều không cách nào phá khai ra hỏa này lực tràng hộ thân. Lâm Bác Thần trong lòng thất kinh. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được mãnh liệt như vậy địch nhân. Chỉ dựa vào lực lượng khí tràng, liền có thể ngăn trở bản thân mạnh nhất kiếm chiêu. Tâm niệm vừa động. Vâng. Sinh hồng sắc hỏa diễm tại đại kiếm hai tay trên bốc cháy lên. Đã đơn thuần chiêu thức không được, vậy liền đến thần hỏa chi lực đi. Lâm Bác Thần thân hình khẽ động. Kiếm lục. Ảnh đột trảm. Kiếm lục lớn nhất đặc hiệu chính là không nhìn phòng ngự, trong nháy mắt cận thân. Cho nên nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần không nhìn Nham Lang Chi Vương lực tràng hộ thân, trực tiếp phá phòng, xâm nhập vào hắn bên người một mét bên trong. Nham Lang Chi Vương có chút ổ lên một tiếng. Hắn đưa tay cánh tay, mu bàn tay một đường. Thiêu đốt lên mũi kiếm, đâm vào trên mu bàn tay của nó. Đinh. Kim loại giao minh tiếng vang lên. Sinh hồng sắc diễm quang theo Nham Lang Chi Vương mu bàn tay điên cuồng lan tràn. Giống như là một quả hỏa tinh rơi vào tại sang bên trong đồng dạng. Cùng một thời gian, Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến. Thân không khỏi hướng về sau bay đi. Khá lắm. Trong lòng của hắn thầm hô một tiếng. Trách không được từ hàng bốn người, xúc thế hồi lâu, đao pháp hợp kích, một chiêu phía dưới, liền bị đánh bay phun máu tươi tung tóe. Cái này Nham Lang Chi Vương nhục thân lực lượng mạnh mẽ, là hắn xuyên qua đến nay gặp phải đối thủ số một. Còn tốt có thức thần hỏa cảnh chi lực. Hả? Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Bác Thần mở to hai mắt. Cam. Cùng hắn tưởng tượng không giống. Bởi vì hắn nhìn thấy, sinh hồng sắc hỏa diễm chỉ là tại Nham Lang Chi Vương trên mu bàn tay đốt ra ngân tệ lớn nhỏ một khối cháy đen, liền đình chỉ tràn ra khắp nơi, bốc lên nhàn nhạt khói xanh mà thôi. Mấu chốt nhất là, hỏa diễm đã tắt. Thật lâu không có loại cảm giác này. Nham Lang Chi Vương nhìn xem mu bàn tay của mình, cẩn thận trải nghiệm lấy loại kia thiêu đốt đau đớn, nói, cảm giác đau đớn ha ha, cực kỳ đáng tiếc. Cái này giết không được ta, lực lượng phẩm chất đầy đủ, nhưng cảnh giới của ngươi, thật sự là quá thấp. Nói, thân hình khẽ động. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân là võ giả cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đối mặt tật phong đi. Một đạo hỏa diễm kiếm phong chi tưởng chém ra. Đồng thời, hắn cực nhanh triệt thoái phía sau. Vâng. Nham Lang Chi Vương quỷ mị đồng dạng thân ảnh đi qua phong tường, một trào vánh tới. Đã sớm chuẩn bị vận dụng hết thị lực Lâm Bác Thần. Lần này ánh mắt miễn cưỡng bắt được vuốt sói tàn ảnh. Hai tay của hắn cầm kiếm, vung kiếm đón đỡ. Vâng. Cự lực vọt tới. Hai tay nhất thời như bẻ gãy kịch liệt đau nhức chuyển đến. Cả người hắn diều bị đứt dây một dạng điên cuồng lui lại. Rầm rầm rầm. Sau té thân hình, không biết đụng gãy bao nhiêu cái cột đá, đụng nát bao nhiêu mặt tường đá, sau đó trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy cái hố, thật sâu lâm vào tiến vào dưới mặt đất. Sau một cái thảm chưa đến. Lâm Bác Thần cùng người đối địch, 90% đều là dựa vào cường hoành nhục thân chi lực nghiền ép đối thủ, chưa từng bị người lấy nhục thân chi lực như thế nghiền ép lên. Khu khu. Mấy tức về sau, Lâm Bác Thần trong miệng phun đất, đầy bụi đất theo trong động bò lên đi ra. Cái hố phía dưới chuyển đến từng trận sói chu. Hắn vừa rồi trực tiếp rơi vào dưới mặt đất Nham Lang xảo huyệt bên trong. Mà lúc này Lâm Bác Thần, trên mông liền cắn vài đầu Nham Lang, gắt gao cắn không hé miệng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, điên cuồng vung lấy đầu xé rách. Muốn theo trên người hắn, triệt hạ đến mấy khối thịt. Còn tốt Lâm Bắc Thần tu luyện nhiều năm, cơ bắp chặt chẽ. Phổ thông nham lang muốn lấy hàm răng cắn nát da thịt của hắn, vẫn là rất không có khả năng. Vâng! Trên thân dập tắt hỏa diễm một lần nữa tăng vọt. Lâm đại thiếu trên mông treo nham lang trong nháy mắt tại xích hồng sắc hỏa diễm liếm láp phía dưới, hóa thành cho bụi. Trên người hắn bụi đất cũng bị đốt cháy. Lâm Bắc Thần mở miệng phun ra một búng máu con. Hắn nhìn về phía nham lang chi vương, hít vào lấy hơi lạnh, tê thanh nói, ngươi đổ chó hoang lực lượng thật là lớn a, an buông thả lương thực lớn lên sao. Cãi lại tiện. Nham lang chi vương ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, muốn ăn đòn. Hắn thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng phía Lâm Bắc Thần phóng đi. Tốc độ, nhanh như thiểm điện. Lần này, Lâm Bắc Thần đã sớm chuẩn bị. Thần thuật kinh cức chi khốn. Hét vang âm thanh bên trong, Lâm Bắc Thần một tay cầm kiếm, một tay kết ấn. Thần thuật ấn pháp dẫn đạo dưới, phương viên mấy ngàn mét bên trong, từng cây thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm kinh cức, phảng phất là tới từ dưới mặt đất hỏa ngục bên trong độc long, phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Nham lang chi vương tốc độ mặc dù khối, nhưng lại trốn không thoát cái này không khác biệt lan tràn quấn quanh. Từng đạo ngọn lửa kinh cức quấn quanh ở trên người hắn. Nơi xa, ngoài thành Tiềm Long ba người, thấy cảnh này, lập tức nhịn không được hoan hô. Không nghĩ tới a, lão đại còn ẩn giấu loại này át chủ bài. Ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần cũng phát ra người thắng tiếng cười. May mắn hắn có dự kiến trước, đem trước cướp được thứ thần thuật kinh cức chi khốn bí tịch quét vào trong điện thoại di động tu luyện một lần. Đối phó loại tốc độ này hình tuyển thủ, kinh cức chi khốn loại này thần thuật, thật sự là thiên khắc ca. Huống chi tại hắn thức thần hỏa cảnh thần lực ra trì phía dưới, hắc sắc kinh cức biến thành hỏa diễm kinh cức, lực sát thương càng mạnh. Bị thức thần hỏa cảnh chi diễm cuốn thân, không chết cũng phải cởi 3-4 lớp ra. Không hổ là thứ thần thuật. Sao? Các loại, thứ thần thuật. Lâm Bác Thần nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy giống như chỗ đó không đúng lắm. Thứ thần thuật liền thần thuật đều không phải là. Có thể hay không vây khốn chiến vương cấp ma thú đâu. Cái nghi vấn này đỡ dậy nháy mắt sau đó, nham lang chi vương móng đuốt, xuất hiện ở trong tầm mắt, tại Lâm đại thiếu trong con mắt không ngừng mà đảng phóng đại. Bang! Tựa như là da gân bị kéo đứt thanh âm vang lên. Lâm Bác Thần bị quăng bay ra ngoài. Hắn cầm hỏa chi nhiệt tình tay phải tính cả cánh tay phải, trực tiếp bị xé kéo xuống, giống như là phá bao tải một dạng bay ra ngoài. Máu tươi, vẩy xuống trường không. Mẹ nhà hắn. Lâm Bác Thần mắng một câu thô tục. Lần này đối thủ, mạnh có chút quá mức a. Đã không phải là vượt cấp không vượt cấp sự tình. Ngoài thành, mới vừa rồi còn đang hoan hô bên trong Tiềm Long ba người, cũng sớm đã nằm xuống, trốn ở tảng đá đằng sau, quỷ quỷ túy túy bộ dáng, sợ bị nham lang chi vương phát hiện ra. Lại chờ đã, nếu như lão đại bị đánh chết, chúng ta liền rút lui. Tiềm Long thấp giọng nói, không phải chúng ta không coi nghĩa khí ra gì, mà là địch nhân quá cường đại. Vương Chiến cùng Tiêu Bắc trong nháy mắt liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng thiếu chủ thuyết pháp. Bên trong thành, Lâm Bắc Thần lảo đảo rơi xuống đất, trong miệng trực phún máu tươi. Nhìn xem bản thân tay cụt, hắn cắn răng. Thương nặng như vậy, còn là lần đầu tiên. Mẹ nó, từ hàng cái kia cẩu vật, không phải nói đưa tiễn bản thân ba cái huynh đệ về sau, liền sẽ chạy đến liên thủ đối địch sao? Làm sao đến bây giờ còn không thấy tăm hơi a? Chẳng lẽ trực tiếp chạy trốn? Cẩu vật giả bộ ngược lại là một bộ hào khí thiên thu khí phái, nguyên lai cũng là sợ chết nói mạnh miệng, hả? Ta tại sao muốn dùng cũng cái chữ này đâu? Đối diện, nham lang chi vương dù bận vận ung dung gõ gõ trên người nhẹ bụi, kinh cức chi khốn căn bản là không có cách vây khốn bên trên, nhưng hỏa diễm lực lượng vẫn là cháy rơi mất hắn mấy cây lông tơ. Ngươi thật sự là nắm giữ rất cao cấp lực lượng. Nham lang chi vương trong giọng nói mang theo tiếc nuối, nói, nhưng là cực kỳ đáng tiếc, ngươi căn bản cũng không biết khống chế phương thức ngươi, quá yếu, không xứng với loại lực lượng này. Phi. Lâm Bác Thần phun một ngụm máu bọt. Ngươi mẹ nó tưởng rằng tán gái đâu, vẫn xứng không lên. Lâm Bác Thần phồng lên khí huyết, thôi động thần lực, chô cụt tay xích hồng sắc diễm quang thiêu đốt. Mới cánh tay, tại diễm quang bên trong không ngừng mà mọc ra. Trong nháy mắt, một cái trắng non như ngọc tân thủ cánh tay, trong khoảnh khắc mọc ra. Cơ bắp đường nét, như nham thạch tạo hình rõ ràng hoàn mỹ. Vây tay một cái. Hỏa chi nhiệt tình một lần nữa rơi vào đến ở trong tay. Kích hoạt lên thần vị một chỗ cực tốt, chính là chỉ cần không phải trong nháy mắt bị diệt sát trái tim, đầu chờ bộ vị yếu hại, liền có thể như thần linh đồng dạng gãy chi tái sinh. Chẳng qua là tiêu hao một chút thần lực mà thôi. Nham lang chi vương khinh miệt lắc đầu, nói, chờ ngươi thần lực hao hết, chính là tử kỳ thủ đoạn như vậy, cũng không thể mang cho ta kinh hỉ à, phách lôi đến gần như tại ngu xuẩn tiểu gia hỏa. Thoại âm rơi xuống. Hưu. Thân hình của nó lại cử động. Vâng. Lâm Bác Thần lại lần nữa bị đánh bay. Máu tươi kích xạ. Huyết vụ tràn ngập. Hắn vừa mới mọc ra tân thủ cánh tay, lại lần nữa bị kéo đứt. đồng thời bị kéo đứt còn có một cái tay khác cánh tay. Vâng! Vướt sói oanh kích ở trên lồng ngực của hắn. Cà còi cà còi. Dây đặc tiếng xương gãy vang lên. Lâm Bác Thần xương ngực trực tiếp lom xuống dưới. Gãy xương như đao, đâm vào nội tạng bên trong. Nham Lang Chi Vương thu tay lại, thân hình kết thúc. Đối diện không chung, Lâm Bác Thần dập nát thân thể, chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Nơi xa, ngoài thành Nham Thạch đằng sau. Lén lén lút lút trốn tránh Tiềm Long Tổ ba người, thấy cảnh này, trong mắt bạo lồi hơi kém lóe ra hốc mắt. Lao đại Lương A. Đúng vậy A, bị đánh nát, thiếu chủ, chúng ta muốn đi cứu Lao đại sao? Vương Chiến cùng Tiêu Bắc giảm thấp xuống âm thanh âm đạo. Các ngươi đang nói cái gì A? Tiềm Long một mặt kỳ quái mà nhìn xem hai cái hộ vệ chiến sĩ, hỏi ngược lại, ta từ đâu tới Lao đại? Trong thành bị đánh nổ tên kia, cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Hai người các ngươi có phải hay không đầu góc hồ đồ rồi? Vương Chiến, Tiêu Bác. Thiếu chủ quả nhiên vẫn là cái kia thiếu chủ. Lạch cạch. Lâm Bác Thần rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn chân cụt tay đứt đã khôi phục. Thức thần hỏa cảnh hỏa diễm thiêu đốt liệt thiêu đốt lên. Hai ta đời cộng lại, cũng không có chịu qua độc như vậy đánh. Lâm Bác Thần biểu lộ quyết tâm, ngươi cho rằng ta chỉ có những thủ đoạn này sao? Thần thuật liệt diễm thao thao. Vẫn như cũng là một tay cái tấn. Lần này, hắn thi triển chính là theo Giang Nhược Lâm bộ hạ thần thuật sư trong tay, cướp đoạt tới chân chính thần thuật liệt diễm thao thao. Đây là có thể trong nháy mắt kích thích thụ thuật giả, bộc phát ra 4 lần trở lên lực lượng thần thuật. Có chút cùng loại với Lâm Bắc Thần ngày trước nắm giữ nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, ngắn ngủi kích phát tiềm năng, bộc phát ra viễn siêu sức mạnh của bản thân, về sau liền sẽ có một đoạn hủy hoại thời gian. Từng đạo hỏa diễm thần văn tại Lâm Bắc Thần trên thân bạo phát đi ra. Khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên. Chương 1064, hình thái thứ hai. Giết. Lâm Bác Thần lại lần nữa ra tay. Thần thuật liệt diễm thao thao ra chỉ phía dưới, tu vi của hắn tăng vọt 4 lần, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm chi lực, tựa hồ là muốn luyện hóa toàn bộ vứt bỏ cổ thành. Vẫn như cũng là kiếm nhất, kiếm nhị. Chỉ là lần này, Nham Lang Chi Vương cũng không dám lại khinh thường. Cùng bạo thức thần hỏa cảnh chi lực, thôi động kiếm thập thất dạng này chiêu thức, bạo phát đi ra uy lực, đã đủ để uy hiếp được hắn. Né tránh. Thân hình lấp loé như điện quang lưu chuyển. Nham Lang Chi Vương tốc độ quá nhanh. Kiếm khí không ngừng bắn không, thiêu đốt từng mảnh nham thạch cùng đại địa. Lâm Bác Thần kiếm thế không ngừng. Oanh. Hai khối cao mười mấy mét cự thạch, trước sau chồng lên, hướng phía Lâm Bắc Thần đập tới. Mở. Lâm Bắc Thần hét lớn, hai tay cầm kiếm chém ra. Kiếm ba. Mạnh chém rách kiếm thức. Hỏa diễm kiếm khí hổ quang chém qua. Hai khối cự nham trong nháy mắt vô thanh vô tức từ giữa đó cùng nhau hé ra, như gương bóng loáng hoành mặt cắt bên trên. Đầu tiên là lấp lóe khỏa khỏa hỏa tinh, chợt diễm quang đại tác, thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, trái phải tách ra, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành 4 đám cực nóng nham tương. Nham Lang Chi Vương giấu ở cự nham về sau, như chấp giật, vượt qua vết rách tập sát mà tới. Tôn tặc, đã sớm chờ ngươi. Lâm Bác Thần cuồng tiếu hét lớn. Chiến thuật như vậy, ước hiếp người bình thường vẫn được. Nhớ ngày đó, Lục Chỉ Thiên Ma cầm bên trong Quỷ Vương liền dùng âm phong trưởng âm Thiên Ma nữ một lần, nhưng là làm quen thuộc xem võ hiệp phim Lâm Bác Thần, làm sao lại làm tiếp. Kiếm thức đã sớm ấp ủ hoàn tất. Kiếm bát. Kiếm chi thần thuật vạn kiếm sinh. Lâm Bác Thần bàn tay ở giữa. Kiếm chi ấn phù lấp lóe trùng điệp thần quang. Phảng phất là tới từ một thời không khác kiếm quang, theo kiếm chi ấn phù bên trong nháy mắt nổi lên, phảng phất là vượt qua long môn hỏa diễm tốn cá lưng, trong hư không vạch ra từng đạo vệt lửa. Nham Lang Chi Vương trong nháy mắt liền bị bắn một mặt. Thân thể khổng lồ, giống như là chủ động đưa tới cửa, trong nháy mắt liền bị xích hồng sắc hỏa diễm bao phủ. Hoa ha ha ha. Lâm Bác Thần cười to, tôn tặc, sướng rồi sao? Đây là chiến thuật thắng lợi. Đây là trí thông minh áp chế a. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy phim võ hiệp, vẫn là rất hữu dụng. Lâm Bác Thần không có dừng lại. Hắn biết rõ sơ ý chủ quan bị phản sát sát suất có bao nhiêu đáng sợ, liên tục thi triển vạn kiếm sinh, vô tận hỏa diễm kiếm quang, điên cuồng bắn tại Nham Lang Chi Vương trên thân. Cái sau hướng về sau bay ngã ra ngoài. Oeng. Thân thể cao lớn, trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Vô số hỏa diễm kiếm quang, phản phất là bầu trời chi hỏa chạy ngược, từ không trung bay vụt xuống tới, đem Nham Lang Chi Vương thân thể trực tiếp bao phủ. Nơi xa, ngoài thành Nham Thạch bên trên, Tiềm Long lập tức nhảy dựng lên. Thắng, ha ha, không hổ là lao đại của ta, quá lợi hại, quật cường lật bản, lao đại uy vũ. Tiềm Long khoa tay múa chân. Vương Chiến cùng Tiêu Bắc cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Thiếu gia, ngươi là thật chó a? Không phải mới vừa nói mình đời này, liền chưa từng có cái gì lao đại sao? Hiện tại liền lại có. Đi, mau theo ta đi chợ giúp lao đại. Tiềm Long không kịp chờ đợi nói. làm lão đại trung thành nhất thuộc hạ, tại sao có thể tại dạng này thời khắc mấu chốt vắng mặt đâu? Mới vừa nói xong, xa xa bên trong thành truyền ra một tiếng bạo hưởng. Nhìn thấy bị phụt bay nham lang chi vương, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng ba động, đem trên người diễm quang trong nháy mắt hết thể đánh bay, phát ra rung trời tiếng gầm gừ, một lần nữa đứng lên. Oeng! Một quyền đánh ra, vẫn còn điên cuồng bắn phá Lâm Bắc Thần, trực tiếp liền bị đánh bay. Nhìn thấy cái này một màn, Thiềm Long trực tiếp rụt trở về. Ta vừa rồi hoa mắt. Hắn nấp tại nham thạch đằng sau, nói, ha ha, đầu óc của ta hư mất, nơi nào có cái gì lao đại. Vương Chiến cùng Tiểu Bác. Được thôi. Ngươi như thế chó, ngươi nói tính toán. Lâm Bắc Thần đầu váng mắt hoa, lảo đảo đứng lên. Trước mắt loạn bước lên kim tinh. Đối diện, nham lang chi vương trên người giản dị giáp trụ đã hôi phi yên diệt. Da của nó cũng là bị thiêu đến cháy đen. Nửa thành than cơ bắp tản mát ra nhàn nhạt mùi thịt, huyết sắc dâu quai nón tàn khuyết không đầy đủ, bắp thịt trên mặt cũng là nửa cháy đen, nhìn xấu xí đáng sợ. Còn có nhàn nhạt ngọn lửa, tại thân thể của hắn tầng ngoài nhảy vọt. Có thể nói vô cùng thê thảm. Nhưng cái này cũng không có thiêu chết. Lâm Bác Thần lắc lắc đầu, đầu óc thanh tỉnh một điểm. Chuẩn bị lại mở ra kiếm chi ấn phủ, vạn kiếm sinh lại bắn một đợt. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe nham lang chi vương trên thân, chuyến ra băng băng băng rắn lột ra thanh âm, từng khối cháy thịt, thịt não, thịt thối toàn bộ cũng rớt xuống. Sinh hồng sắc giống như máu nhuộm lông sói, theo máu thịt bè bét cơ bắp chỗ sâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Hình tượng này, thật thật liền cùng ve sầu thoát xác, cùng mãng xà lột xác, nhìn kinh dị vô cùng, lại phảng phất là tốc độ thời gian trôi qua điều nhanh, tràn đầy thị giác lực rung động. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Tà Thiên Ba, hắn trực tiếp bạo lớn. Con mẹ nó là nham lang chi vương hình thái thứ hai. Trước đó điện thoại áp trí tuệ thức vật liền đề cập tới, đầu này nham lang chi vương là có hai loại này hình thái. Xem ra hình người chỉ là thứ nhất. Hình sói trạng thái, mới là hình thái cuối cùng. Liền xem như dùng chân móng tay suy nghĩ một chút, đều có thể biết, hình thái thứ hai khẳng định so hình thái thứ nhất mạnh. Mà trước mắt nham lang chi vương, không chỉ là tư thái đột nhiên cất cao. Khí thế càng thêm dọa người. Chân chính hình sói trạng thái theo hình người vỏ ngoài bên trong phá xác mà ra, máu hồng sắc lông sói giống như từng chiếc máu châm, bộc phát cơ bắp, tinh hồng sói mắt, trắng như tuyết sắc bén răng sói, còn có tựa như tiên kim thần như sắt thép vuốt sói. Kinh khủng uy áp đập vào mặt. Lâm Bác Thần trên người đỏ thâm thần hỏa, cơ hồ trực tiếp bị cố khí thế này cho tại chỗ dập tắt. Bộc lộ ra hình thái thứ hai nham lang chi vương, tản mát ra không có gì sánh kịp hung lệ tàn bạo cùng ra khí tức. Vẹn vẹn chỉ là mặt đứng đối diện mà thôi. Nhưng hắn trên thân loại kia đến từ ma thú đỉnh chuỗi thực vật khủng bố uy áp, làm cho Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trên thân tựa như là có một tòa thái cổ thần sơn nghiền ép xuống tới, cơ hồ tại chỗ quỳ xuống. Hắn toàn thân xương cốt phát ra răng rắc rên rỉ thanh âm, cơ hồ muốn bị cái này uy thế kinh khủng ép tới xương cốt bẻ gãy. Không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy lại phách lối con kiến hôi, vậy mà có thể nắm giữ loại này tầng cấp lực lượng, đáng tiếc ta hao tốn không ít thời gian luyện chế ra tới túi ra, không cẩn thận bị ngươi làm hỏng. Toàn thân tràn đầy ngang ngược khí tức lang vương, tiếng nói ngược lại hiện ra bình tĩnh bắt đầu. Tinh hồng con ngươi, phóng xạ ra quỷ quyệt hồng mang, tựa như là máy quét, tại Lâm Bắc Thần trên thân quan sát. Lâm Bắc Thần trên đầu tóc đều nhanh trực tiếp nổ dựng lên. Cái này, trên lệch giống như lại kéo ra a. Liệt diễm thao thao cũng không dùng được. Lâm Bắc Thần trong lòng cân nhắc, muốn hay không trực tiếp khai lớn. Đem cái này lang vương kéo đến phòng tối bên trong cuồng dẹp một trận. Nhưng nơi này là thần tuyển đại tái khảo hạch chẳng chỗ. Không phải ma huyên, một phần vạn thần giới các thần linh, cũng dùng phương thức nào đó nhìn chằm chằm trường thi, một khi bị phát hiện tự mình tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Ách, nếu như ta nói, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi tin không? Lâm Bác Thần gạt ra một cái tiếu dung. Ai, ta thật là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a. Không nghĩ tới ta vậy mà cũng có bị tiền tài mê hoặc hai mắt một ngày. Chỉ muốn đến con hàng này giá trị ngũ ức. Điểm tính ngưỡng. Không để mắt đến con hàng này vì cái gì giá trị ngũ ức. Lúc này đá vào tấm sắt bên trên. Hiểu lầm. Lang Vương nở nụ cười, ngươi cảm thấy thế nào? Thật xin lỗi. Lâm Bác Thần chắp tay một cái, nói, vừa rồi quấy rầy, tạm biệt. Nói, quay người muốn đi. Và anh. Lang Vương xuất thủ. Thân hình khẽ động, khí bạo tiếng vang lên. Chỉ dựa vào nhục thân di động, liền trực tiếp ép bạo không khí. Lâm Bác Thần trong đầu mới hiện ra né tránh ý thức, gáy mắt lạnh. Cũng đã bị Lang Vương bắt lấy cái cổ. Cam. Lâm Bác Thần giận dữ. Tại chỗ liền muốn không quan tâm khai lớn. Vâng. Mặt đất rung mạnh. Kẽ đất hé ra. Lang Vương trực tiếp đè xuống Lâm Bác Thần, hai đạo thân hình cùng nhau rơi vào dưới mặt đất. Tiểu tử, không nên dùng không nên bại lộ lực lượng. Lang Vương thanh âm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tại Lâm Bắc Thần trong đầu hiện hiện, nếu không, ngươi chết so hiện tại thảm hại hơn gấp một vạn lần. Ngoài thành, nơi xa, nham thạch đằng sau. Song chim song chim song chim. Tiềm Long sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, ta cái này lao đại, xem như triệt để xong cầu cái này Lang Vương lại còn sẽ biến thân. Một bên Vương Chiến cùng Tiêu Bác, cũng là lẫn nhau đối mặt, run lẩy bẩy. Lang Vương hình thái thứ hai, bộc phát ra huy áp, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là cách mấy ngàn mét, vẫn như cũ nhường ba người có khí phách như xong việc ngày cảm giác. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Vương Chiến đề nghị, không bằng mau trốn đi. Tiêu Bắc cũng nói, đúng vậy à, thiếu chủ, tìm một chỗ trốn đi, lại chống nổi thời gian một nén nhang, đấu vòng loại thời gian đã đến, chúng ta có lẽ còn có cơ hội còn sống rời đi. Thiêm Long nghĩ nghĩ, nói, nhìn nhìn lại. Nhìn cái gì? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn chính là cảm thấy, hẳn là lại chờ đã. Trực giác chỉ dẫn lấy hắn. Có rất ít người biết, Thiềm Long trực giác, so nữ nhân còn linh. Chỉ ít từng ấy năm tới nay như vậy, trực giác của hắn, chưa hề bỏ lỡ. Tại rất nhiều cân nhắc không dưới thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn đi theo cảm giác đi, theo người khác là một bước cờ dở, nhưng hắn lại vẫn cứ mỗi lần tuyệt cảnh phùng sinh. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Thiềm Long lấy dũng khí, đánh bạo, nhìn chằm chằm xa xa vứt bỏ cổ thành nhìn nửa nén hương thời gian. Ngay tại hắn sắp bị sợ hãi bao phủ, triệt để từ bỏ thời điểm, đột nhiên, hắn mở to hai mắt, toàn thân run rẩy lên. Nơi xa, rách nát khắp trốn trong đất cát, một cái đầu chậm rãi lộ ra. Máu nhuộm tóc rối bời, hốc mắt sung huyết. Là một khỏa chết đầu người. Lao đại đầu. Lao đại chết rồi. Trực giác sai rồi. Mậu thân. Tiềm Long hú lên quái dị, muốn chạy lại cảm thấy run chân, liền đường cũng không thể đi. Lớn tiếng nói, nhanh, đỡ ta, mau trốn à. Quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào, Vương Chiến cùng Tiêu Bác đã chạy trốn đến ngoài trăm thước, cũng không quay đầu lại. Cam lên nương A. Thiềm Long hơi kém tức đến ngất đi. Gia tộc chọn lựa thủ hộ thần chiến sĩ, cũng quá mẹ nó không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt vậy mà bản thân chạy. Hắn nơm nớp lo sợ đỡ lấy bên cạnh nham thạch, cố gắng khôi phục thân thể không chế, vô ý thức lại hướng phía bay lên trong cổ thành nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, trên mặt biểu lộ, lại lần nữa ngưng kết. Chương 1065, thắng lợi trở về. Nguyên lai theo trong đất cắt chui ra ngoài, không phải một khỏa cắt đi đầu, mà là hoàn chỉnh người. Lâm Bác Thần từ bên trong chui ra. Mặt nạ trên mặt rách tung tóe, trên người giáp trụ cũng bị máu tươi nhuộm dần, còn dính lấy đất vàng, nhuộm dần trở thành bùn máu, nhìn phảng phất là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Nhưng hắn thật sự còn sống. Từ dưới đất bỏ ra tới Lâm Bác Thần, trong tay tựa hồ là còn dắt lấy thứ gì. Hắn lảo đảo đứng vững, sau đó một cánh tay phát lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay dắt lấy đồ vật huy động. Ầm ầm. Mặt đất chấn động. Vỏ trái đất vỡ vụn, hòn đá cùng bụi đất một màu. Một đầu dài đến 6 mét khổng lồ nham lang, bị hắn dắt lấy cái đuôi, theo dưới mặt đất sinh sinh rút ra, thân thể khổng lồ trên mặt đất bắn ra ra một mảnh to lớn âm ảnh, theo Lâm Bắc Thần cánh tay rơi xuống, cuối cùng oanh một tiếng, hung hăng đập vào trung ương cử hành nham thạch bên trên. Là nham lang chi vương. Nơi xa thấy cảnh này Tiềm Long, trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Thật là nham lang chi vương. Đầu này vô địch nham lang vương giả, vậy mà chết rồi. Thiềm Long đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vô ý thức xoa xoa hốc mắt, vận dụng hết thị lực, cẩn thận quan sát, ánh mắt không ngừng mà theo cái kia đã bị máu tươi nhuộm dần khí tức hoàn toàn không có cự đại lang thi trên giò xét. Chết đi nham lang chi vương, toàn thân cao thấp vẫn như cũ tản mát ra làm người sợ hãi ngang ngược hung ác khí tức. Khổng lồ nhục thân thân thể, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng theo phần bụng to lớn cửa sổ sông chảy ra tới cốt cốt huyết thủy, còn có dần dần cứng ngắc thân thể đến xem, hắn thật là chết rồi. Thiềm Long hít vào một hơi thật dài. Sau đó theo trên đá lớn nhảy dựng lên, lớn tiếng quát, lão đại đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Cực nhanh xông tiến vào trong thành. Chúng ta cũng tới. Lão đại, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Vương Chiến cùng Tiêu Bắc cũng là đã nhận ra hoang phế trong cổ thành dị biến, như là hai đạo tật phong đồng dạng điên cuồng bay vụt mà tới. Vứt bỏ trong cổ thành. Lâm Bác Thần tùy ý ngồi chung một chỗ vỡ vụn nham thạch bên trên, từng ngụm thở phì phò. Trên người xích hồng sắc hỏa diễm có chút nhảy vọt, đem tất cả ô uế toàn bộ quét sạch sẽ. Rách rơi giáp trụ cùng mặt nạ, trong nháy mắt trở nên sạch sẽ vô cùng. Hắn theo bãi đủ vong bàn bên trong lấy ra một cái hoa con, nhét vào miệng bên trong, sau đó ba vỗ tay phát ra tiếng, một đám lửa hiện lên ở trước mặt, thiếu đốt, sau đó hung hăng hít một hơi. Ma cải sau hoa con, có để thần tỉnh não tác dụng. Cả người trong nháy mắt liền thanh tỉnh rất nhiều. Lão đại, máu này không thể tùy tiện chảy a, cũng lãng phí. Tiềm Long vọt tới phụ cận, một mặt nịnh nọt, chỉ vào Nham Lang Chi Vương phần bụng vết thương nói. Lâm Bác Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cho ngươi cái ánh mắt, chính ngươi trải nghiệm. Ta hiểu. Tiềm Long lập tức động tác thành thạo xuất ra một cái màu mực bình ngọc, thi triển thần thuật, hướng về phía xác sói phần bụng cửa sổ liền hút, tươi hồng sắc. Huyết dịch ở giữa không trung vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, rơi vào đến màu mực trong bình ngọc. Vương Chiến cùng Tiêu Bác cũng xông lại hỗ trợ. Lâm Bác Thần hút xong một điếu thuốc, cả người trạng thái đã khá nhiều. Một lát sau, hết thể thu thập xong. Lão đại, ngài. Tiềm Long đem màu mực bình ngọc hai tay trình lên. Lâm Bác Thần lấy tới, treo ở bên hông. Nghĩ nghĩ, hắn cố gắng tại bãi đủ vong bản bên trong đưa ra một chút không gian, đem to lớn Nham Lang Chi Vương thi thể cũng đặt đi vào. Còn có phía dưới trong xảo huyệt phổ thông sát sói, động tác nhanh nhẹn một điểm, cũng thu thập xong. Lâm Bác Thần lại phân phó nói. Hiểu, ta hiểu. Tiềm Long lập tức mang theo Vương Chiến cùng Tiêu Bác hai người, bắt đầu ở cái này phế tích bên trong quét dọn chiến trường. Lâm Bác Thần đứng lên, đem Nham Lang Chi Vương vẫn luôn chưa kịp dùng cây kia khổng lồ hắc sắc lang nha đồng thu vào. Nửa nén hương thời gian về sau, toàn bộ tử vong chi cốc lớn địa đồ trên bầu trời, đột nhiên lực lượng dị biến, chợt xuất hiện từng đạo màu sắc khác nhau không gian vòng xoáy, giống như là từng cái mở ra nhìn xuống ma thần cự nhãn, tản mát ra tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp mạnh mẽ khí tức. Kết thúc. Trận này thí luyện cuối cùng kết thúc. Tại tử vong chi cốc lớn trong địa đồ còn sống tuyển thủ dự thi, thân hình nhao nhao không tự chủ được hướng phía không gian kia vòng xoáy bên trong trôi nổi mà đi. Kia là truyền tống rời đi cánh cửa. Lâm Bác Thần mấy người, cũng không ngoại lệ. Lão đại, ta đi nơi nào tìm ngươi? Tiềm Long một bên lơ lửng, một bên lớn tiếng nói. Đem hàng hóa, đưa đến ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển ma nguyên trai. Lâm Bác Thần nói. Vốn không muốn phản ứng Tiềm Long tên hoàn khố tử đệ này. Nhưng vừa rồi thu liễm rất nhiều nham lang thú nguyên, thi hải, còn có trước đó đủ loại thu hoạch. Cũng tại con hàng này trên thân đâu. Lão đại yên tâm, ta nhất định trước tiên đưa đến. Tiềm Long mừng lớn nói. Hắn hiện tại là hạ quyết tâm, nhất định phải chết tử địa ôm lấy Lâm Bắc Thần cái này đuổi. Trực giác không có lừa hắn. Lần này, trực giác nói cho hắn biết, người mang mặt nạ này, có giết vào 10 vị trí đầu thực lực. Tây Bắc Đại Khu, Hạ Ba Khu, số 98 thần điện. Lần lượt từng thân ảnh, theo tối hắc quang trong môn phái, chậm chậm đi ra. Mãi cho đến quang môn biến mất. Trở lại người trong đại điện, cuối cùng chỉ có 10 cái. 21 tuyển thủ dự thi, cuối cùng còn sống trở về 10 cái. May mắn còn sống sót dẫn đầu không đủ một nửa. Ngươi nhìn cực kỳ chật vật. Hương Nhan Tế Ti quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, gặp được phiền toái. Lâm Bắc Thần bên miệng hiện ra một cái khung trạng, tử vong chi cốc, gặp Nham Lang Chi Vương. Vậy ngươi vậy mà có thể theo Lang Vương dưới vướt chạy trốn, vận khí không tệ. Hương Nhan Tế Ti đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên. Lâm Bác Thần bên khỏe miệng lại hiện ra khung trạc, đúng vậy à, vận khí không tệ, lại rơi mất Nham Lang Chi Vương. Hương Nhan Tế Ti khẽ giật mình, chợt mím môi, hơi nở nụ cười. Không có nghĩ đến cái này tiểu câm điếc, vậy mà cũng có như thế lúc hài hước. Bên cạnh cái khác 8 tên tuyển thủ dự thi, cũng đều cười vang. Lâm Bác Thần bĩu môi, không nói gì nữa. Tại dạng này một đám người trước mặt trăng bước, không có thành tiểu chút nào cảm giác, không bằng coi như thôi. Một cái mập lùn chắc nịch tên nhỏ con. Nhìn có chút hào sảng bộ dáng, ngưng cười, chắp tay nói, các vị, chúng ta vận khí không tệ, cũng sống tiếp được, lần tiếp theo đấu trường, là lần đầu đoàn đội chiến, lấy thần điện báo danh điểm làm đơn vị, nói cách khác, lần tiếp theo chúng ta 10 người, liền muốn kể vai chiến đấu, tại Hạ Vân Vô Ngân, hôm nay tại ngủ tầng làm chủ, mời mọi người tụ lại, thương nghị thật kỹ lượng ứng đối đấu trường sự tình, còn xin nể mặt. A, ngủ tầng là chỗ tốt ta. Tốt, cùng đi cùng đi. Là phải thật tốt thương lượng một chút đối sách. Bằng không thì cũng cho phép sống không quá trận tiếp theo. Có người nhiệt tình phụ họa. Hương Nhan Tế Ti lắc đầu, nói, ta muốn làm một khóa. Lâm Bác Thần thì là không nói lời nào, hướng thẳng đến lớn đi ra ngoài điện. Hắn phải nhanh đi bán hàng. Vân Vô Ngân trên mặt có vẻ lúng túng, đối những người khác nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Vị huynh đệ kia nhìn đối mọi người không có cái gì lòng tin, vậy cũng không bắt buộc. Chúng ta 8 người tề tụ liền có thể đêm nay giờ tuất, ta tại ngủ tầng xin đợi các vị. Được. Vân đại ca hào khí. Mấy người nhiệt tình đáp ứng. Ma huyên tầng thứ tư, trạm trung chuyển. Ma nguyên trai. Tiểu tư nhiên ngay tại nhiệt tình ra sức chào hỏi khách khứa. Trải qua thanh lôi trình đốn, ngủ tầng mấy ngày nay tập tục lớn chỉ toàn, sinh ý cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tiểu tư nhiên lo lắng trả đũa cũng không đến, ngược lại là tạm thời ngồi vững vàng váy tím tiêu thụ vị trí, nên đến trích phần trăm tiền thưởng, một dạng chưa ít, bởi vậy nàng làm việc cũng càng phát ra ra sức, khắp nơi cũng giữ gìn Thanh Lôi vị này tiệm mới trưởng uy tín. Mới vừa tiếp đãi xong một cái khách hàng, tiểu tư nhiên vô ý thức hướng phía cửa chính xem xét, lập tức nao nao. Hắn tới. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, tiểu tư nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính là cái này nam nhân, cải biến Thanh Lôi vận mệnh. Đáng tiếc lúc trước chính nàng không có nắm lấy cơ hội. Trong lòng nghĩ như vậy, tiểu tư nhiên không dám chậm trễ chút nào, chủ động nên đón, nhiệt tình nói, đại nhân ngài tới, Thanh Lôi cửa hàng trưởng ngay tại hậu viện chiêu đãi quý khách, ta cái này mang ngài đi. Không cần. Lâm Bắc Thần ngữ khí như thường khoát tay chặn lại, nói, chính ta đi tìm hắn tốt. Hậu viện. Đón khách trong sảnh. Thanh Lôi sắc mặt khó xử vướt vướt mi tâm, lắc đầu, nói, cái này chỉ sợ không được. Chương 1065, tiểu biệt thắng tân hôn. Trong đại sảnh chính là tầng thứ tư trạm trung chuyển tất cả lớn thú nguyên thú xương cốt điểm thu mua cửa hàng trưởng, người bị hại loại hình nhân vật, tổng cộng 16 người, thân phận địa vị không thấp, đều là nhân vật có mặt mũi. Những người này thế lực cộng lại, chiếm cứ toàn bộ tầng thứ tư trạm trung chuyển trạm thu mua thị trường số định mức 7 thành trở lên. Mà tìm đến Thanh Lôi mục đích cũng rất đơn giản. Hy vọng Thanh Lôi có thể phát ra tiếng hiệu triệu, vung cánh tay hô lên, hiệu triệu mọi người tại thần tuyển đại tái trong lúc đó, liên hợp lại, lung đoạn thị trường, giá thấp thu mua. Bởi vì đoạn thời gian này, theo tuyển thủ dự thi nhóm tụ tập, đại lượng tiến nhập ma huyên bên trong săn giết vượt sâu ma thú, hoặc là vì ma luyện chiêu thức, hoặc là tương lai tích xúc sát ý khí thế, hoặc là vì tích lũy tiền mua trang bị loại hình đủ loại nguyên nhân, trực tiếp dẫn đến trên thị trường lưu thông thú nguyên, thú xương cốt số lượng tăng nhiều. Nói đơn giản, chính là sinh ý tiến nhập mùa thịnh vượng. Có người muốn thừa cơ hung hăng vớt một cái, cho nên muốn liên hợp ép giá. Mà ma nguyên trai là tầng thứ tư trạm trung chuyển nổi danh cửa hàng lớn trải một trong, lại là khoáng thạch chi chủ thần hệ lớn nhất cửa hàng, cho nên các vị trưởng quỹ cùng chủ cửa hàng nhóm, cũng tụ tập tại hậu viện, hy vọng tân nhiệm chủ cửa hàng Thanh Lôi, có thể trở thành cái kia vung cánh tay hô lên người. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, Thanh Lôi cửa hàng trưởng chỉ cần cái thứ nhất phát ra tiếng, liền có thể danh vọng đại trấn. Không tệ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Thanh Lôi cô nương tân trưởng ma nguyên trai, chính là cần uy vọng thời điểm, chúng ta những người này, cũng nguyện ý nghe cô nương ngươi phân phó, vì ngươi phất cờ hò reo. Các trưởng quỹ còn đang không ngừng thuyết phục. Thanh Lôi tuyệt mỹ mặt trứng ngông bên trên, viết đầy vẻ làm khó, nhưng trên thái độ lại chút nào không thỏa hiệp, chỉ là lắc đầu liên tục, nói, tiểu nữ tử tư lịch còn thấp, đảm đương không nổi này trước trách lớn. Một đám lao ra hỏa, cũng ức hiếp nàng theo hầu nhạc, cho là nàng dễ lừa gạt, cái gọi là bác danh vọng, rõ ràng là đảo hố nhường nàng nhảy, dạng này tính toán, Thanh Lôi làm sao lại nhìn không thấu. Nàng mơ hồ cảm thấy, chuyện này, là có người cố ý ở sau lưng cho mình đảo hố, là đang cố ý hại nàng. Chỉ là một hơi liên hợp nhiều như vậy trưởng quỹ, chủ cửa hàng, đến cùng là ai, có năng lượng lớn như vậy đâu. Thanh Lôi cô nương, như thế chuyện tốt, không cần từ chối. Đến từ tài phú đường trưởng quỹ quý bắt hiểu, sờ lấy sợi râu mỉm cười nói, không bằng dạng này, chuyện này, tạm thời quyết định như vậy đi, mọi người chúng ta sau này trở về đâu, cứ dựa theo vừa rồi thương nghị tới làm, Thanh Lôi cô nương ngươi thậm chí cũng không cần ra mặt, giao cho chúng ta đi làm là được, chỉ cần dùng một chút thanh danh của ngươi mà thôi. Lời con chưa dứt. Hưu. Một thanh trường kiếm màu đen, phá không mà tới, cắm vào dưới chân hắn hát chuyên bên trên. Ong long long. Thân kiếm vẫn long long chấn động. Một khúc tóc, theo Quý Bát Hiểu đỉnh đầu bay xuống. Nét ý lạnh truyền đến. Quý Bát Hiểu vô ý thức rỗi tay lần mò. Lại mò tới một khúc tóc. Nồi đất ánh sáng ngói hiện ra đỉnh đầu, lập tức liền lộ ra. Quý Bát Hiểu trong nháy mắt mặt xám như cho, ngốc tại chỗ, động cũng không dám động. Đang ngồi đám người, cũng là vụt lập tức sắc mặt cuồng biến. Một cái thanh lánh lăng lệ thanh âm truyền đến, lại nhiều bức bức một câu, hạ một kiếm, chém cũng không phải là tóc. Ai? Quý Bát Hiểu run rẩy nói. Mà Thanh Lôi trên mặt, lại là trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng rỡ, ngay lập tức không quan tâm xông ra đại sảnh. Ngoài cửa, bạch sắc giáp trụ rách dưới Lâm Bắc Thần, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, đứng trong sân, mở ra lấy hai tay. Thanh Lôi không có chút nào do dự, vọt tới trong ngực của hắn. Một màn này, nhường theo trong đại sảnh đi ra Quý Bát Hiểu bọn người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt phức tạp, biểu lộ không thôi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhiều người đều nhận biết Lâm Bắc Thần. Biết đây chính là vị kia một ý niệm đem cái tứ giã dẫm xuống dưới ngựa, cũng cùng Tịnh Nhai cầm thú Tần Thụ xưng huynh gọi đệ nhân vật. Cũng là Thanh Lôi sở dĩ có thể quật khởi quý nhân. Đã sớm có người nói qua hai người này tin đồn. Không nghĩ tới đôi cậu nam nữ này, vậy mà biểu hiện như thế trần trụi. Cũng cút cho ta. Lâm Bắc Thần trong ngực ôm người ngọc. Cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng ấm áp, ánh mắt quét qua cửa phòng miệng đám người, ẩn chứa sát khí, ai dám dùng nhà ta Thanh Lôi cờ hiệu lung tung làm việc, liền đợi đến đầu chó rơi xuống đất đừng trách là không nói trước. Mới vừa từ tử vong chi cốc trong chiến trường trở về Lâm Bắc Thần, trên thân mang theo một cỗ thiết huyết sát khí. Như vậy, theo trong miệng của hắn nói ra, phảng phất là một thanh địa huyệt lưỡi dao, lập tức nằm ngang ở Quý Bát Hiểu đám người trên cổ, phảng phất nháy mắt sau đó, liền muốn trực tiếp cắt đứt đầu của bọn hắn. Quý Bát Hiểu bọn người, thần là chi nhất đoạt, vong hồn đại mạo. Trong lúc nhất thời, căn bản không có người có dũng khí phản bác. Cáo tử. Quý Bát Hiểu dẫn đầu, 15 tên trưởng quỹ, chủ cửa hàng cùng một chỗ rời đi. Trong hậu viện, cũng liền chỉ còn lại có Lâm Bắc Thần cùng Thanh Lôi hai người. Ngươi trở về, quá tốt rồi. Thanh Lôi lúc này kích động nước mắt đều nhanh chảy xuống, nở nang môi đỏ trực tiếp liền xông tới. Nàng là biết thần tuyển đại tái tính nguy hiểm. Có thể đi đến sau cùng thần chi sùng nhi, có thể nói là tập ngàn vạn vinh quang vào một thân, từ đây thẳng tới mây xanh. Nhưng những người dự thi đi qua đường, đều là nương theo lấy máu tươi, bạch cốt cùng tử vong. Mấy vạn người dự thi, đến cuối cùng sống sót có mấy người, đứng đỉnh phong lại có mấy người. Thần tuyển đại tái tử vong dẫn đầu, thật sự là quá cao. Cho dù là biết rõ Lâm Bắc Thần thực lực cực cao, nhưng Thanh Lôi quan mình sẽ bị loạn, vẫn là không nhịn được lo lắng. Hiển nhiên trong lòng người mặc dù một thân giáp trụ cũ nát, nhưng vẫn như cũ an toàn trở về, Thanh Lôi nỗi lòng lo lắng, rốt cục triệt để trở xuống đến trong bụng, vạn phần kích động nàng, cảm thấy Lâm Bắc Thần trên người sát khí cùng tinh thần bên trong ngủ rũ, chủ động đưa lên môi thơm. Một đạo nhàn nhạt bóng đen, theo Lâm Bắc Thần sau lưng cái bóng trung du cách ra ngoài. Lâm Bắc Thần nắm qua giết người kiếm tay, trực tiếp đè lại tiểu thiếu phụ và táo trước, sau đó cởi ra dây thắt lưng, hướng thẳng đến bên trong thăm dò bắt đầu. Đi trong phòng. Thanh Lôi khí tức gấp rút tại Lâm Bắc Thần bên tai nói. Lâm Bắc Thần chặn ngang ôm lấy đã quần áo nửa hở tiểu thiếu phụ, giống như tật phòng, lướt vào ma nguyên trai chủ cửa hàng chuyên môn phòng nghỉ. Một đạo đơn giản liễm tức trận pháp ánh sáng nhạt hiện hiện. Phòng nghỉ trên giường đã là xuân quang chợt tiết. Tiểu thiếu phụ kiểu. Tiếng thở liên tục không ngừng. Lâm Bắc Thần rất điên cuồng tiến hành lấy trộm pháp xảo thủ, bất diệt chi nắm, nhanh chóng rút súng, điên cuồng sinh trưởng, chí mạng tiết tấu, cự long va chạm, chiến tranh rung động, tướng vị lao xuống, thánh thương tẩy lễ, để đạn bay, năng lực chút xuống, hoàn mỹ chào cảm ơn, khô héo, khí định thần nhàn, lập lại chiêu cũ một bộ này quá trình. Trọn vẹn sau một canh giờ, trong phòng nghỉ gió táp mưa rào mới dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, ăn mặc chỉnh tề tiểu thiếu phụ Thanh Lôi mới mặt trứng ngỗng đỏ bừng theo trong phòng nghỉ đi tới, hướng về phía bên ngoài trong sảnh tấm gương, cả sửa lại một chút bản thân dung nhan. Người trước nghỉ ngơi một hồi, nô ra đi chiều ứng một chút trong tiệm sinh ý. Nàng thanh âm mang theo một tia khàn giọng nói. Tốt, đợi đến tan việc, cùng đi ngủ tầng ăn cơm đi. Lâm Bắc Thần thanh âm từ giữa ở giữa truyền ra. Ngủ tầng sao? Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi hơi đỏ mặt, gật đầu nói, ừm. Lâm Bắc Thần lại nói, đúng rồi. Một hồi sẽ có cái gọi là tiềm long giá hỏa tới tìm ta, nhường hắn đi thẳng đến hậu viện là đủ. Được rồi. Thanh Lôi đáp ứng, liền muốn hướng mặt ngoài đi. Đi vài bước, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía bản thân ngọc thủ nhẹ nhàng a thở ra một hơi, ngửi ngửi, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lại một mảnh ửng hồng, trở về nơi cũ đến, trên bàn trà bình bên trong lấy ra mấy cái lá trà, đặt ở miệng bên trong nhai nát, lấy nước nóng súc miệng, liên tục mấy lần, mới sắp xếp dung nhan. Tiến về tiền viện chiếu ứng trong tiệm sinh ý. Chương 1066, mai kia thành danh thiên hạ biết. Cái kia cậu tạp thoái, thật sự là quá phận. Theo Ma Huyên trong phòng đi tới, Quý Bát Hiểu tức chửi ầm lên. Cái khác mấy người trưởng quỹ, chủ cửa hàng, cũng cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Bọn hắn đều là người có thân phận có địa vị, tại Ma Huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển, đều là đứng thượng vị nhân vật, kết quả hôm nay lại bị một cái đi săn mạo hiểm giả, dùng vũ lực uy hiếp. Trực tiếp theo Ma Nguyên trai bên trong đánh đi ra chuyện như vậy truyền đi, quả thực là ném vào mặt mo. Chuyện này, không thể tính như vậy. Kim Ngọc Đường trưởng quỹ Trương Hủ sắc mặt âm trầm, nói, cái kia tiểu tạp thoái, tự cho là chém giết nhiều ma thú, liền có thể tại Ma Nguyên trạm trung chuyển hoành hành. Thật sự là ngây thơ. Không tệ, phát ra treo thưởng, tìm cao thủ, giải quyết hết cái này tiểu tạp thoái. Có thể, chúng ta Hắc Thủy Đường có thể ra một cái thần thạch. Ân, đây là trực tiếp nhất phương pháp. Làm thịt cái kia tiểu tạp thoái, đến lúc đó Ma Huyên trai Thanh Lôi, mất đi chỗ dựa, cũng không tin nàng còn có thể cứng như vậy tức. Ha ha, các ngươi không nên quên, tần thụ thế nhưng là cùng cái kia tiểu tạp thoái xưng huynh gọi đệ, liền sợ khó đối phó a. Có người lên tiếng nhắc nhở, có chỗ lo lắng. Quý Bát Hiểu cười lạnh, nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, tần thụ sở dĩ cùng cái kia tiểu bạch kiểm xưng huynh gọi đệ, là xem trọng hắn săn giết ma thú năng lực, gửi hy vọng ở dựa vào người này xoay người, chư vị. Nếu như thế, kia liền càng không thể lưu cái này tiểu bạch kiểm, nếu là thật nhường Ma Nguyên trai dựa vào người này cuộn sống, cái kia còn có chúng ta ăn canh phần. Đám người một phen thương nghị, tại Quý Bát Hiểu giật dây phía dưới, cuối cùng có khuynh hướng phát ra nặc danh treo thưởng. Mà cùng lúc đó, đại hoang bên trong tòa thần thành, tất cả đại thần hệ trong thần điện, liên quan tới thần tuyển đại tái đấu vòng loại bảng danh sách, cũng rốt cục hiện ra. Đây là một cái có rõ ràng xếp hạng công khai bảng danh sách. Đấu vòng loại tổng cộng có Tử Vong Chi Cốc, Mai Cốt Băng Nguyên, Tiên Huyết Hoang Địa, Tuyệt Vọng Bình Nguyên, Cán Táo Hà Sảng, Sát Sinh Chi Xảo, Âm Vực, Chu Động, Địa Hạ Dung Lô cùng nhà giam tổng cộng 10 cái lớn địa đồ. Bởi vậy công khai bảng danh sách, tổng cộng có 10 cái. Mỗi một cái lớn trong địa đồ, dự thi nhân viên tổng số giống nhau, trên bảng danh sách hiển lộ rõ ràng trước 20. Xếp hạng căn cứ là tại dự thi quá trình bên trong lấy được điểm tích lũy cao thấp. Mà điểm tích lũy tính toán, tự nhiên là có một bộ hoàn chỉnh mà khoa học hợp lý tính toán công thức. 10 cái bảng danh sách, lên bảng tổng cộng có 200 người. Mà cái này 200 nhân chi bên trong, làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là chính là 10 bảng hạng nhất. Lúc trước rất nhiều dự đoán, đều chiếm được ứng nghiệm. Tỷ như cao ở Mai Cốt Băng Nguyên đệ nhất, là sắc vi thế gia đệ nhất thần chiến sĩ sắc vi chi quang giang ngược bạch. Vị này có thất đại chủ chiến thần tộc bên trong đại tân sinh thần chiến sĩ đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp mỹ thiếu nữ, đấu vòng loại tổng điểm 789 điểm, dẫn trước tên thứ hai đằng đắng 300 điểm, có thể nói là một nhánh siêu quần xuất chúng. Mà cái khác như là bầu trời chi chủ thần hệ Phong Không Cánh, mặt trời thần hệ Phan Đa Tỉnh, hỏa diễm thần hệ Hoắc Hồng Y trèo lên lúc trước đại nhiệt, cũng đều phân biệt đăng lâm Tuyệt Vọng Bình Nguyên, Sát Sinh Chi Xảo cùng Âm Vực ba tấm địa đồ bảng danh sách đệ nhất. Trừ cái đó ra, cũng hiện ra một chút chúng liệu không kịp hát mã. Thì như Chu Động đệ nhất tiểu thuyền phu Hoắc Tà, lại tỷ như Tiên Huyết Hoang Địa đệ nhất trận sư Thương Cảnh Không, vẫn còn so sánh như Cán Táo Hà Sàng đệ nhất thích khách mất chúng, vẫn còn so sánh như Địa Hạ Dung Lô xếp hạng thứ nhất tội đồ. Trong đó, nhà giam lớn trong địa đồ cao cư đứng đầu bảng là tới từ Đại Hoang thần tộc Hương Nhan Tế Ti, đây cũng là một vị tại lúc trước có chút danh tiếng nhưng tuyệt không thể xem như lôi cuốn nhân vật, kết quả nhất phi trùng thiên, cao cư đứng đầu bảng, làm cho khắp nơi ghé mắt. Lần này thần tuyển đại tái đấu vòng loại, hắc mã nhiều lần hiện. Nhưng làm người ta khiếp sợ nhất ghé mắt, không thể nghi ngờ là Tử Vong Chi Cốc hạng nhất. Tại Tử Vong Chi Cốc trên bản đồ, xếp hạng cao cư vị thứ nhất, không phải người khác, chính là Lâm Bắc Thần. Bất quá là hắn dùng tên giả Kiếm Tiêu Giao. Mà sở dĩ tạo thành oanh động cực lớn, là bởi vì Kiếm Tiêu Giao đấu vòng loại điểm tích lũy là 1980 điểm. Vượt qua Tử Vong Chi Cốc lớn địa đồ bảng danh sách tên thứ hai nhất Đao Tống Trung Từ Hàng đẳng đẳng 1400 điểm. Khoa trương điểm tích lũy tổng số, khoa trương 1-2 tên điểm tích lũy chênh lệch. Rất nhiều người nhìn thấy Tử Vong Chi Cốc địa đồ bảng điểm số về sau, phản ứng đầu tiên là rối mắt, thứ hai phản ứng là bắp đùi, thứ ba phản ứng là bảng danh sách có phải hay không hư mất rồi. Cái này điểm tích lũy chi cao, là thần tuyển đại tái từ trước tới nay lần thứ nhất. Có thể xưng vô địch. Trước đó tại cái khác tất cả lớn địa đồ trên bảng danh sách xuất hiện hắc mã, đã tạo thành liên tục không ngừng oanh động. Nhưng Tử Vong Chi Quốc đệ nhất danh Kiếm Tiêu Giao khoa trương như vậy điểm tích lũy, đơn giản tựa như là một cái đạn hạt nhân, lập tức cơ hồ đem toàn bộ Đại Hoang Thần Thành nổ lật ra. Cha, cha cho ta, cái này Kiếm Tiêu Giao, đến cùng là lai lịch gì? Nhanh chóng đi thăm dò, Kiếm Tiêu Giao phải chăng đã nhập thần tịch? Nếu như là bạch thần, nhất định phải đem hắn lôi kéo tới tay. Điểm tích lũy khủng bố như thế, đến cùng là làm sao làm được? Đừng nói là rất nhiều thực lực bình thường thần tộc, liên liên thất đại chủ chiến thần tộc nhân vật cũng đều động tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiếm Tiêu Giao hành không xuất thế, trực tiếp che đậy cái khác chín bảng đệ nhất nhân vật thiên tài quan mang, trở thành rất chú mục nhân vật. Vô số người đều đang hỏi thăm hắn. Vô số thế lực đều muốn đem hắn lôi kéo. Lão đại, ta tới. Tiêm Long tại trong thời gian ngắn nhất, xuất hiện ở Ma Nguyên Trai hậu viện. Lâm Bác Thần lúc này đã đổi lại một thân làm trắng nón bảo, tắm rửa đốt hương hoàn tất, sau đại chiến nôn nóng cùng mỏi mệt quét sạch sành sanh, lại trải qua song tu tới nhuần trả lại. Cả người trạng thái đạt được thăng hoa, thực lực cẩn ẩn lại có triệu chứng đột phá. Vào đi. Hắn ngồi trong đại sảnh, vẫy vây tay. Tiềm Long hấp tấp đi vào. Lão đại, ngài đồ vật, ta cũng mang đến. Tiềm Long đem tất cả sát sói, thú nguyên đã toàn bộ cũng sắp xếp tại một cái trong túi chữ vật, hai tay dâng lên. Lâm Bác Thần lấy tới, cẩn thận đếm, trên mặt mới lộ ra hài lòng thần sắc. Cái này thần giới hoàn khố cũng là hiểu chuyện. Không có tham ô. Hắc hắc, lão đại. Ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thiêm Long một mặt nịnh nọt, nói, ngươi biết không? Ngươi bây giờ nổi danh, mai kia thành danh thiên hạ biết, toàn bộ đại hoang bên trong tòa thần thành, vô số người đều đang điên cuồng nghe ngóng ngươi, tại thăm dò chiến tích của ngươi. Là bởi vì đầu kia nham lang chi vương. Lâm Bác Thần có chỗ suy đoán. Thiêm Long nói, đây chẳng qua là nguyên nhân một trong, lão đại, ngươi biết không? Ngươi sáng tạo ghi chép. Cái gì ghi chép? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Tiềm Long nói, kỳ trước thần tuyển đại tái, đấu vòng loại điểm tích lũy tối cao ghi chép, so trước đó đệ nhất cao điểm tích lũy ghi chép, thế nhưng là trọn vẹn siêu việt 900 phần A, thật sự là xưa nay chưa từng có A. Nói, đem một phần bảng danh sách hiến đi lên. Chính là thập đại địa đồ 10 bảng xếp hạng. Lâm Bác Thần triển khai xem xét. Rất nhiều người cũng không nhận ra. A, có Giang Nhược Bạch. A, còn có Hương Nhan Tế Thi. Các loại. Làm sao còn có Hàn Lạc Tuyết? Ân hẳn là trùng tên. Tiểu quán thiếu nữ chính là một cái thái kê, không có khả năng tại 10 trên bảng xếp hạng hàng đầu. Xem hết 10 bảng đệ nhất thành tích điểm tích lũy, Lâm Bác Thần cười vui vẻ. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, nhìn, ta tựa như là thành danh rồi. Thành danh về sau, liền có thể làm đại ngôn nha. Mang hàng, cắt rau hẹ, làm người phát ngôn chật chật chật, tựa hồ lại thấy được một cái mới tinh phát tài con đường. Chương 1067, tội đồ. Lão đại, ngươi bây giờ thật sự là siêu cấp danh nhân, bây giờ đại hoang bên trong tòa thần thành, không biết có bao nhiêu người, khóc hô hào cũng muốn tìm được ngươi, hắc hắc, ngươi tin hay không, nếu như ngươi không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tránh lên, ngươi cánh cửa liền bị đập phá. Tiềm Long hưng phấn nói, hắn vì chính mình tại tử vong chi cốc bên trong quyết định cùng lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Sớm đầu tư, hiện tại xem như miễn cưỡng ôm vào Lâm Bắc Thần đùi. Hắn thấy, ngoại giới đối với Lâm Bắc Thần phán đoán, là nghiêm trọng sai lầm. Tiến nhập cuối cùng 10 vị trí đầu dự đoán quá bảo thủ. Chỉ có thực sự từng gặp đầu kia nham lang chi vương cường đại người khủng bố, mới có thể biết, có thể đánh giết cái kia đầu sói vương Lâm Bắc Thần, là tuyệt đối có hy vọng tiến nhập đại tái trước 3. Trước 3A. Một khi tiến nhập trước 3, vậy liền mang ý nghĩa có thể thành thần. Chí ít cũng là một vị trung vị thần. Rất có thể là đại hoang thần tộc trung vị thần. Mà cùng một tôn trung vị thần linh trở thành bằng hữu, được ích lợi vô cùng. Lâm Bác Thần trong tay cái kia 10 bảng bảng danh sách, nhìn kỹ một lát, nói, cái này gọi là Hàn Lạc Tuyết tuyển thủ, ngươi có nàng tài liệu cặn kẽ sao? A, lão đại, ngươi cũng đối với nàng cảm thấy hứng thú. Tiềm Long lập tức lộ ra một bộ lão đại ngươi quả nhiên không hổ là người trong chúng ta biểu lộ, nói, tài liệu cặn kẽ không có, nhưng nghe người ta nói qua, nàng này đến lực bất phàm. Chính là một vị thiên minh thần thuật sư, đại tái trước đó không lâu mới phát giác tỉnh thiên phú, kinh động đến hiện nay đại hoang thần tộc chủ sự Lam chủ thần, cũng là tại Lam chủ thần tự mình an bài phía dưới, mới tiến nhập lần so tài này danh sách, có thể tại nhà giam chi địa bảng danh sách bên trong, xếp hạng thứ 18, đã là cực kỳ kinh người, mới phát giác tỉnh thiên phú. Lâm Bác Thần nghe vậy, trong lòng toát ra một chuỗi không thể nào không thể nào không thể nào. Thật chẳng lẽ chính là tiểu quan thiếu nữ? Ngươi nhớ kỹ giúp ta hỏi thăm một chút người này, ta muốn kỹ càng một chút tư liệu. Lâm Bác Thần nói, cái này dễ thôi, ta lập tức để cho người ta đi thăm dò. Tiềm Long tại chỗ vũ bộ ngực cam đoan, sau đó tại bản thân kỳ lần 9 đời siêu dẫn tinh thể bên trong, phát ra tương quan tin tức, để cho người ta tốc độ đi thăm dò. Sau đó, con hàng này lộ ra một cái sắc mị mị biểu lộ, cười nói, không ra 3 canh giờ, tin tức nhất định đưa đến hắc hắc, lao đại, ta nghe nói cái kia Hàn Lạc Tuyết rất có tư sắc. Hắc hắc, lão đại ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể giúp ngươi giải quyết nàng. Ừm. Nàng là đại hoang thần tộc làm chủ thần đích thân chọn thiên tài, ngươi dám tính toán nàng. Lâm Bác Thần không khỏi bị cái này thần giới hoàn khố sắc đảm cho chấn kinh. Tiềm Long ngẩn ngơ, vội vàng nói, lão đại, ý của ta là, nghĩ biện pháp dùng Mỹ Nam kế, lừa lòng của nàng, không phải dùng sức mạnh lão đại, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm, mời nhanh mau dừng lại. Phi. Lâm Bác Thần đầy vẻ khinh bỉ. Hắn tiếp tục xem 10 bảng bảng danh sách, ánh mắt cuối cùng rơi vào tại địa hạ dung lô bảng danh sách hạng nhất bên trên. Tội đồ. Cái tên này, có chút ý tứ. Mà lại tại cùng cái khác 9 bảng đệ nhất khác biệt, tên của người này, chính là lấy đỏ tươi chữ viết viết, nhìn liền muốn mà là dùng máu tươi viết ra đồng dạng. Người này có khác biệt gì? Lâm Bác Thần không biết liền đặt câu hỏi, tại sao danh tự là hồng sắc? Trọng điểm bồi dưỡng nhân tuyển sao? Không phải vậy, người này là tội dân. Tiềm Long tại chỗ cho ra tiêu chuẩn đáp án, nói, lão đại ngươi nhìn kỹ, trên bảng danh sách phàm là danh tự là hồng sắc, đều là tội dân. Lâm Bác Thần tập trung nhìn vào. Quả nhiên, 10 trên bảng 200 cái danh tự bên trong, quả nhiên là có 24, là lấy đỏ tươi như máu màu sắc chỗ bày ra. Tội dân cũng có thể tham gia thần tuyển đại tái sao? Lâm Bác Thần thuận miệng hỏi. Trước kia là không thể, bất quá về sau, đại hoang thần tộc luật pháp dần dần buông lỏng, chỉ cần là chủ nhân cho phép. Đồng thời nguyện ý là tội dân bảo đảm, là có thể tham gia đại tái. Tỷ như cái này tội đồ, chính là ma huyên trong hầm mỏ thợ mỏ tội dân, là khoáng thạch chi chủ thần hệ lớn chủ nô Vân Anh thần nô lệ, lần này dự thi cũng là trải qua Vân Anh Thần cho phép cùng cam đoan, mà hắn dự thi đạt được vinh quang cùng ban thưởng, cũng sắp hết số về Vân Anh Thần tất cả. Thiêm Long đối với trong này môn đạo, quả nhiên là rõ ràng. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bác Thần nói như vậy, cái này tội đồ cũng chẳng qua là cái công cụ người, nghe rất đáng thương. Công cụ người. Thuyết pháp này ngược lại là thanh kỳ, bất quá cực kỳ chuẩn xác. Tiêm Long càng phát ra cảm thấy Lâm Bắc Thần có đại học vấn. Hắn tiếp tục phụ hòa nói, cái này tội đồ tư liệu, ta biết lại là nhiều hơn một chút, người này ước chừng là nửa năm trước đó, xuất hiện tại thần giới, nghe nói là Vân Anh Thần theo giới ngoại không gian tù binh nô lệ, được đưa đi ma huyên đường hầm đảo quáng, nguyên bản là làm pháo hôi mệnh, ai biết lại đột nhiên quật khởi, một đôi thần tí, quét ngang tội dân tử đấu trường, liền lấy được 72 thắng, được xưng là dưới mặt đất chợ đen tử đấu trong sân mới bạo quân, đã từng bị rất nhiều đại nhân vật tranh đoạt qua, nhưng Vân Anh Thần vẫn là ép ở lại xuống hắn, trọng điểm bồi dưỡng, chính là vì đặt cửa lần này thần tuyển đại tái, hiện tại xem ra, cái này Vân Anh Thần thật sự chính là thành công, tiểu tử này quy. Ủa nhiên là khủng bố, vậy mà có thể trở thành nhà giam đấu vòng loại địa đồ bảng danh sách đệ nhất. Lâm Bác Thần lông mày nhảy lên. Hắn đối với vực ngoại người, có bản năng chú ý. Bởi vì nói đúng ra, Đông Đạo Chân Châu, Bạch Nguyệt giới này địa phương, đối với thần giới tới nói, kỳ thật đều là vực ngoại, là thấp một cái đẳng cấp thế giới. Đem 10 bảng danh sách xem hết, Lâm Bác Thần tâm tư, một lần nữa. Về tới trước đó một mực kế hoạch một chuyện khác. Lợi dụng hoa ngấn bệnh nan y đến kiếm tiền trong chuyện này. Lâm Bác Thần ý nghĩ cùng kế hoạch rất đơn giản. Đã ngân kiều giải độc phiến chờ dược vật, có thể giải cái thế giới này kịch độc, cái kia theo đảo bảo áp trên mua sắm cái khác các loại dược vật, luôn có một cái, đối với cái thế giới này nghi nan lẫn lộn chứng, cũng nhất định có hiệu quả. Nếu như có thể nếm thử tìm ra một cái đủ để triệt để chữa trị hoa ngấn dược vật, vậy chẳng những có thể đem tiểu An An theo tử thần trong lồng ngực đoạt lại, cũng có thể tại thần giới phát đại tài. Lâm Bác Thần đã sớm ở trong lòng làm ra quyết định, đã đi tới thần giới, vậy liền nhất định phải nắm lấy cơ hội, tại thần giới chế tạo thuộc về thế lực của mình. Chỉ cần có thể làm đến bước này, cái kia trở lại Đông Đạo Chân Châu đi, còn không phải mặc ta tung hành. Chế tạo thế lực, liền phải nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Mà nếu như có thể trị hoang ấn, vậy thì đồng nghĩa với là có thuộc về mình hạch tâm khoa học kỹ thuật. Kế hoạch, liền thành một nửa. Thiêm Long, ta có thể tin tưởng người sao? Lâm Bác Thần chậm rãi đứng lên. Ánh mắt rơi vào Tiềm Long trên thân, trong lòng hơi có vẻ chủ trừ do dự. Tiềm Long là thần giới hoàn khố, có nhất định giao thiệp cùng thế lực, nếu như đem hắn thật thu làm tiểu đệ, cái kia kế hoạch sau này thi triển ra, đích thật là có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Nhưng một phần vạn nhờ và không phải người, vậy đối với Lâm Bắc Thần tới nói, cũng đem tổn thất nặng nề. Lão đại, ngươi có phải hay không có cái đại sự gì, muốn cùng ta bàn bạc? Nếu không nói Tiềm Long trực giác phi thường đáng sợ đâu. Lập tức liền theo Lâm Bắc Thần lời nói cùng trong lúc biểu lộ, cảm nhận được một tia đặc thù khí tức, tại chỗ vô bộ ngực, bảo đảm nói, Lao đại, ngươi yên tâm, ta liền xem như đem ta cha ruột bán, cũng tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Lâm Bắc Thần, con mẹ nó ngươi loại lời này cũng nói được. Vậy ta càng thêm không thể tin được ngươi tốt ta. Bất quá, Lâm Bắc Thần vẫn là có biện pháp nghiệm chứng Tiềm Long phải chăng nói láo. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra wifi điểm nóng. Một phen lục soát. Tiềm Long danh tự. Lại là thật xuất hiện. Đầy ô năm đạo tín hiệu, Tiềm Long trên đầu xuất hiện 4 ô tín hiệu giá trị. Hả? Tiểu tử này, vậy mà cũng không hề nói dối. Hắn cùng mình mới bất quá là mấy lần gặp mặt mà thôi, vậy mà liền có tín nhiệm như vậy trình độ chật chật chật, khó nói là nhân vật chính của ta quang hoàn rốt cục lại lần nữa bạo phát. Lâm Bác Thần thu hồi điện thoại. Trong lòng của hắn, đã có quyết đoán. Chương 1068, như thế nào cùng ta làm đại sự? Ngươi biết hoa ngấn chứng bệnh sao? Lâm Bác Thần nhìn xem Tiềm Long, bất động thanh sắc nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên biết, đây là thần giới bệnh nan y, liền xem như thần linh nhiễm lên, cũng khó thoát vẫn lạc, lao đại, ngươi nói cái này. Tiềm Long cẩn thận đáp lại, nói đến một nửa, đống nhiên ngơ ngẩn. Trong ánh mắt của hắn, mang theo khó có thể tin ánh mắt, run giọng nói, lao đại, ngươi khó nói ngươi hẳn là. Lâm Bác Thần kêu căng gật đầu, nói, ngươi đoán đúng. Tiềm Long lập tức thân hình một cái lảo đảo, bi thiết nói, lao đại, ngươi bất đau buồn đi a. Nói, hai tay nâng quá đỉnh đầu, bi sảng nói, phóng lên trời à, chư thần à, ngươi bất công à, đây quả thật là trời cao đấu kỵ anh tài à, không nghĩ tới lao đại ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà nhiễm lên hoa ngấn chứng bệnh, lao đại, ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi tuyển một khối tốt nghĩa địa. 3. Lâm Bác Thần tức trực tiếp nhảy dựng lên, một cái lòng bàn tay quất vào Tiềm Long cái hót. Ngươi chó cũng không bằng đồ vật, nói cái gì đó. Lâm Đại Thiếu tức trong lỗ mũi đều nhanh bốc khói, nói, lao tử sống thật tốt. cái gì nhiễm lên hoa ngấn chứng bệnh, ngươi tên chó chết này, dám rủa ta. A. Tiềm Long che lấy cái hốc, lăng lăng nói, nguyên lai lão đại ngươi không phải ý tứ này à, vậy ngươi vừa rồi hỏi như vậy ta. Cam. Tình cảm hay là của ta không đúng? Lâm Bác Thần tức giận nói, ta là hỏi ngươi, nếu có nhân trưởng cầm trị liệu hoa ngấn chứng bệnh thần dược, cái kia sẽ như thế nào? Cái gì? Tiềm Long nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Lão đại, ngươi không phải là nói, ngươi. Hắn lại là bỗng nhiên một cái lảo đảo, đôi mắt bên trong bắn ra khó có thể tin ánh mắt. Ngươi chó đồ vật, nhất kinh nhất xạ. Lâm Bác Thần một mặt khinh bị nói, dạng này không giữ được bình tĩnh, về sau còn thế nào theo ta làm đại sự. Không phải, lão đại, ngươi tiểu tử này, quá mức dọa người rồi a. Tiềm Long dùng sức vuốt vuốt mặt mình, nói, ngươi thật nắm giữ trị liệu hoa ngấn thần dược. Lời này, nếu như là theo những người khác trong miệng nói ra, Tiềm Long khẳng định trước tiên mời mình nhận biết tốt nhất đại phu đến vì đó trị liệu, hay là trực tiếp sai người đem loại này tên điên giết. Nhưng nếu là theo hành không xuất thế chém giết nham lang chi vương kỳ tích chi tử trong miệng nói ra, cái kia có lẽ thật có thể hảo hảo nghe một chút. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lâm Bác Thần nói. Tiềm Long hít sâu, không có gấp trả lời, mà là cẩn thận suy nghĩ một lát. 20 hơi thở về sau. Phân hai loại tình huống. Tiềm Long nôn một ngụm chọc khí, từ từ nói đến, loại tình huống thứ nhất, nếu như người này lo lắng đủ cứng, vậy liền có thể quật khởi tại thần giới, nhất phi trùng thiên, trở thành thần giới càng thêm hết sức quan trọng người. Loại tình huống thứ hai, nếu như người này lo lắng không cứng rắn, cái kia đại khái sẽ chết không toàn thây. Dạng này nói nhảm, còn cần ngươi nói. Lâm Bác Thần vừa trừng mắt, nói, nếu có nhân trưởng cầm loại này thần dược, lo lắng không rất cứng, nhưng lại không muốn chết không toàn thây, cái kia nên làm như thế nào? Tiềm Long nghĩ nghĩ, nói, chỉ có một cái biện pháp. Lâm Bác Thần nói, cái gì biện pháp? Tiềm Long nói, đem lợi ích phân đi ra. Lâm Bác Thần nói, nếu như hắn không muốn phân đi ra đâu. Tiềm Long hít vào một ngụm khí lạnh, nhai răng nết miệng nghĩ một hồi, nói, vậy liền đành phải tại trong thời gian ngắn nhất, nhường cái này bản thân lo lắng cứng. Lâm Bác Thần nói, như vậy như thế nào mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất, để cho mình lo lắng cứng đâu. Tiềm Long dùng sức xoa tóc của mình. Xoa xoa, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, trước kia có lẽ không có, nhưng là hiện tại có một con đường. Lâm Bác Thần cười cười, nói, ngươi là muốn nói thần tuyển đại tái. Đúng. Tiềm Long vô đùi, cơ rối bời tóc, vô cùng xác định nói, người này, chỉ cần giết tiến vào thần tuyển đại tái trước ba, thu hoạch được thần vị. Tìm tới thất đại chủ chiến trong thần tộc bất luận cái gì nhất tộc chủ thần che chở, liền có thể có được đối bên ngoài tuyên bố thần dược lo lắng. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Cùng ý nghĩ của hắn nhất trí. Đã liền Tiềm Long cái này thần giới hoàn khố, cũng chắc chắn như thế, vậy nói rõ bản thân ngay từ đầu ý nghĩ, chính là chính xác, là có thể được. Ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta trong bóng tối liên hệ một số khác biệt quá trình mắc bệnh hoa ngấn chứng bệnh người bệnh, không cần trực tiếp tiếp xúc, không cần bại lộ quá nhiều tin tức. Tốt nhất chính ngươi cũng không cần lộ diện ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Lâm Bác Thần nhìn xem Tiềm Long. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Cái sau gật đầu như gà con mổ thóc, hưng phấn vô cùng nói, lão đại, ta làm việc, ngươi yên tâm, liền xem như không cần cha ruột, cũng tuyệt đối sẽ không làm trễ nải chuyện của ngươi. Lâm Bác Thần. Ngươi cha ruột đến cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Chuyện này, quyết định như vậy đi. Lâm Bác Thần trong lòng. Bắt đầu lối suy nghĩ đến cùng theo đảo bảo áp bên trong mua gì dạng dược vật đến tiến hành thí nghiệm. Liên hoa thanh ôn giao nang. A mạc tây lâm. Vẫn là bản làm căn trùng tề. Hay là cái khác một chút quý hơn dược tề. Mà một bên lặn. Long, lại vô cùng hưng phấn. Hắn không phải người ngu, tự nhiên là theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, bắt được quá nhiều tin tức, đã trên cơ bản có thể xác định, nắm giữ lấy có thể trị liệu hoa ngấn chứng bệnh thần dược người, chính là trước mắt vị lao đại này. Đây là điên cuồng mà kinh thế đại sự. Giống là chính hắn nói, nếu như là có đầy đủ lo lắng người, nắm giữ lấy loại này thần dược, vậy tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, trở thành thần giới tân quý. Mà trong mắt hắn, Lâm Bác Thần hiện tại không có đủ loại này lo lắng, nhưng ở tương lai không lâu, cũng tuyệt đối có thể trưởng thành là có loại này lo lắng đại lão. Đối với Tiềm Long tới nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tình trạng. Bởi vì hắn có thể nhân cơ hội này tiến hành tiền kỳ đầu tư. Chỉ cần thao tác thích hợp, tuyệt đối có thể trở thành lão đại bên ngoài, cướp lấy thứ hai lớn lợi ích người. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể siêu việt bản thân gia tộc. Loại này kỳ ngộ, quả thực là ngàn năm một thở. Lão đại, ta cái này đi tìm thích hợp thí nghiệm thuốc nhân tuyển. Tiềm Long có chút không kịp chờ đợi, chủ động xin đi. Hắn quyết định tự mình đi xử lý. Đại sự như vậy, dùng ức hiếp siêu dẫn tinh thể có để lộ phong hiểm. Lâm Bác Thần đối với thái độ như vậy, phi thường hài lòng. Hắn gật gật đầu, nói, ngươi đi nhanh về nhanh, sau một canh giờ, ta tại ngủ tầng mở tiệc chiêu đãi một vị quý khách, thương nghị bán ra nham làng chi vương thi hài sự tình, đến lúc đó ngươi vừa vặn có thể cùng có mặt tiếp khách. Được rồi, lão đại ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Thiêm Long vũ bộ ngực cam đoan. Sau đó giống như là điên cuồng, vội vã đi làm việc. Lâm Bác Thần lại lấy điện thoại di động ra, mở ra wifi điểm nóng lục soát. Trải qua vừa rồi đối thoại, Tiềm Long tín hiệu giá trị biến thành mát trị số 5 ô. Có thể. Tiểu tử này đường đi chiều rộng. Lâm Bác Thần trong lòng càng hài lòng. Kỳ thật, liền xem như hiện tại Tiềm Long đổi ý, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không sợ. Dù sao chiến miệng vô tội. Liền xem như có đại nhân vật tra được đến, bản thân ấn định là chiến miệng lên cơn, không có chuyện chứng minh thực tế theo, ai có thể như thế nào đây. Thu hồi điện thoại. Lâm Bác Thần lại mở ra bản thân kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể, ở phía trên liên hệ tỉnh nhai cầm thú tần thụ, đã hẹn sau một canh giờ, tại ngủ tầng gặp mặt, thương nghị đại sự. Tần thụ một lời đáp ứng, phi thường nhiệt tình. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng biết Lâm Bác Thần tại đấu vòng loại bên trong điểm tích lũy phá kỷ lục sự tình, biểu hiện càng phát ra thân cận hơn. Chương 1069, chủ thần xương đùi. Liên hệ xong mấy cái này công cụ người, Lâm Bác Thần nghĩ, lấy điện thoại di động ra. Cho Kiếm Tuyết Vô Danh phát một cái hệ chát. Người xem ca điều sao? Hán Dương Dương đắc ý nói. Không nhìn. Kiếm Tuyết Vô Danh hồi phục tin tức, nói, đồ lưu manh, cho nãi nãi chết. Lâm Bác Thần. Cầu nữ thần, người thay đổi. Vậy mà cũng bắt đầu đùa xe. Người không thuần khiết. Ý của ta là, người biết ta đấu vòng loại thành tích sao? Lâm Bác Thần lại hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh hồi trở lại tin tức nói, người quá kiêu căng, cái gọi là cây cao chịu gió lớn. Xuất đầu cái rui trước nát, chim đầu đàn chết trước ngươi liền không thể một mực lặng lẽ mò cá, đợi đến cuối cùng thời khắc, kinh diễm đến đâu tất cả mọi người sao? Không có biện pháp a. Lâm Bác Thần một bộ bất đắc dị ngữ khí, nói, ta cũng muốn điệu thấp, thế nhưng là thực lực không cho phép a. Ta đạp mã điệu thấp, liền bị nham lang chi vương cho làm chết khô. Ta cũng là bị buộc a. Chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống vòng thứ 2 tranh tài đi. Kiếm Tuyết Vô Danh lớn tin tức nói, ngươi lần này biểu hiện cao điệu, vòng thứ 2 tranh tài tất nhiên sẽ có người nhằm vào ngươi, đến lúc đó nhất định phải càng thêm cẩn thận. Lâm Bác Thần nhìn, trong lòng còn có một số cảm động. Cái này không đáng tin cậy cậu nữ thần, rốt cục cũng học biết nói tiếng người. Liền xem Kiếm Tuyết Vô Danh lại phát tới tin tức, nói, hậu thiên chính là vòng thứ 2 tranh tài, đêm mai chúng ta gặp mặt, ta cùng anh Hoàng Biển Võ Miện Hạ, vì ngươi chuẩn bị một chút vũ khí trang bị, đến lúc đó tuyệt đối cần phải, cùng một chỗ tặng cho ngươi. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, vô ý thức liền hồi trở lại tin tức. Ngươi không phải là lại muốn lừa ta tiền a? Miễn phí tặng cho ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Ngoa tào. Mặt trời mọc từ hướng tây. Cái này cẩu nữ thần lương tâm phát hiện. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Một phen sau khi thương nghị, quyết định ngày mai lúc trước quán rượu nhỏ bên trong gặp mặt. Lâm Bác Thần khép lại điện thoại. Hắn trở tay duỗi ra, dài 2 mét hắc sắc khổng lồ lang nha đồng xuất hiện ở trong tay. Đây là nham lang chi vương vũ khí. Nhưng cái này ma thú chi vương nhưng không có sử dụng qua. Căn này bổng tử, chính là lấy một vị đại hoang tộc vẫn lạc chủ thần xương đùi chế tạo, nội ẩn thân lực, cứng rắn vô cùng, liền xem như thần giới nổi danh 7 thần binh, cũng chém không đứt hắn. Một thanh âm, tại Lâm Bắc Thần bên thai bên trong vang lên. Nếu như Tiềm Long có thể nghe được thanh âm này, nhất định sẽ khiếp sợ tè ra quần. Bởi vì người nói chuyện, chính là đã chết đi nham lang chi vương. Thi thể của nó chết đi. Nhưng hồn phách của nó, xuất hiện ở căn này màu đen lang nha bổng bên trong. Ngươi tại cái này bên trong tòa thần thành, còn dám lên tiếng. Lâm Bác Thần lấy thần thức hồi phục hỏi, ngươi liền không sợ bị thần giới các thần linh phát hiện, để ngươi hồn phi phách tán. Dù sao ngươi bây giờ có thể a có nhục thân. Ha ha, ta nói, căn này bổng tử, là đại hoang thần tộc một vị vẫn lạc chủ thần xương đùi, ảo diệu đến cực điểm, ta trốn ở trong đó, chỉ cần không chủ động đi tới, tùy tiện nói một chút cái gì, là sẽ không bị phát hiện. A, rất lâu chưa từng tới qua tòa thành này. Còn thật là khiến người ta hoài niệm đâu. Đáng tiếc, nơi này bị đại hoang tộc nhỏ bọn bò sát các ké, làm chướng khí mù mịt loạn thất bát tao những thứ này bảo thủ ngu xuẩn ra hỏa, thật sự là thân ở bảo sơn mà không biết, lãng phí một cách vô ích tỏa này chạm gác. Nham lang chi vương thanh âm bên trong, tràn đầy cảm khái. Chạm gác. Lâm Bác Thần hỏi lại. Nơi này, đã từng là hồng hoang biên giới chạm gác ga được rồi, những thứ này cố sự cũng quá xa xưa, nói ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần tin tưởng lời ta từng nói. Cái gọi là thần giới, chỉ là một cái vũng nước nhỏ mà thôi, mà cái gọi là đại hoang tộc, cũng bất quá là trong vũng nước một đám nòng nọc nhỏ chân chính sơn hải tinh hà, ngươi còn chưa từng gặp qua đâu. Nham Lang Chi Vương nhanh chóng kết thúc cái đề tài này. Ngươi đến cùng muốn để cho ta giúp ngươi làm cái gì? Lâm Bác Thần hỏi. Nhường dạng này một cái không rõ lai lịch đáng sợ ra hỏa, một mực đi theo bên cạnh mình, luôn luôn nhường hắn sinh ra một loại không cảm giác an toàn. Giúp ta tìm một người. Nham Lang Chi Vương nói, một cái không thuộc về cái này vũng nước nhỏ, mà là tới từ tinh hải đại dương mênh mông người. Làm sao tìm được? Lâm Bác Thần lại hỏi. Nham Lang Chi Vương nói, mang theo ta, nhiều trong thế giới này dạo chơi là được rồi, cái khác giao cho ta, nếu như gặp phải, ta hẳn là có thể nhận ra. Lâm Bác Thần trong tay vướt vướt hắc sắc lang nha đồng. Rõ ràng là kim loại cảm nhận. Nhìn xem cũng không giống là xương của ta. Ngươi muốn tìm người này, là lai lịch gì? Lâm Bác Thần tò mò hỏi, vì hắn, ngươi vậy mà không tiếc bỏ qua nhục thân, sống nhờ tại một khối xương đùi bên trong, nỗ lực hy sinh lớn như vậy. Chuyện không nên hỏi, không nên hỏi. Hắc sắc lang nha bổng bên trong truyền ra thanh âm, nói, chúng ta chỉ là làm giao dịch mà thôi, ngươi đạt được lang vương thú nguyên cùng hài cốt, mà ta phải đến nay đến trong tòa thành này vũng nước bên ngoài sự tình, ngươi biết càng nhiều, khoảng cách tử vong liền càng gần. Cắt. Lâm Bác Thần bĩu môi, trong lòng oán thầm. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bản thân đây coi là không tính là lại lấy được một cái kim thủ chỉ. Huyền huyễn tiểu thuyết siêu cự hình kim thủ chỉ một trong tùy thân mang cái lao ra ra chạy, rốt cục tại trên người của ta xuất hiện sao? Hẳn là ta thân là nhân vật chính phúc vận, lại một lần nữa tăng cường. Lâm Bác Thần thử nói, ta đem thân thể cùng thú nguyên trước cho ta, ta dẫn ngươi đi ra, đây là đệ nhất bộ giao dịch, đã hoàn thành, tiếp xuống ta dẫn ngươi ở trong thành đi dạo đi tìm người, đây là đệ nhị bộ giao dịch, ngươi thiếu ta, nhưng là nhớ kỹ, nên trả nợ thời điểm không cần từ chối, dạng này mới tính là công bình chân chính. Tham lam tiểu gia hỏa có thể. Nham Lang Chi Vương đáp ứng, khi tìm thấy vị kia trước đó, ta là sẽ không để cho ngươi chết, yên tâm đi. Lâm Bác Thần đem cái này hắc sắc răng sói côn thu lại, lại lấy ra một thanh trường kiếm, bắt đầu trong sân quen thuộc kiếm pháp. Điện thoại áp luyện công, nhưng cũng cần bản thân quen thuộc thích ứng. Đem độ gia tăng sự thuần thục, mới có thể phát huy ra các loại chiến kỹ hoàn chỉnh uy lực. Thời gian trôi qua. Đảo mắt thời gian ước định nhanh đến. Lâm Bác Thần đổi một thân sạch sẽ bạch y bạch bào. Đến tiền viện tìm tới Thanh Lôi, cái sau bàn giao trong tiệm các hạng sự vụ, liền cùng một chỗ tiến về ngủ tầng. Đi trên đường, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi mặt trứng ngống bên trên, bay đầy ánh nắng chiều đỏ. Khi thì vụng trộm nhìn xem Lâm Bác Thần. Cho dù là cách mặt nạ, trong đầu cũng không ngừng hiện ra tấm kia tuấn mỹ vô song khuôn mặt dạng này một cái nam nhân. Tại Thanh Lôi thế giới bên trong, đơn giản chính là 100% hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, nhường nàng cam tâm tình nguyện vì hắn khóc, vì hắn cười, thì nguyện dây dưa với hắn cả đời. Rất nhanh tới ngủ tầng bên ngoài. Cái gì? Không có bao gian. Lâm Bác Thần nhìn trước mắt tiểu miêu nương, nhịn không được giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Mễ Thu, đúng vậy mèo, hôm nay sinh ý tương đối tốt, phòng đều đã đặt trước đi ra đâu. Khởi ti tiểu miêu nương manh manh đã nói. Cái kia lầu một đại sảnh đâu? Lâm Bác Thần lại hỏi. Đại sảnh cũng đã bảo mãn nữa nha, Mễ Thu, cần chờ vị nha. Tiểu miêu nương mềm manh nói. Cam. Cái này cực kỳ lúng túng a. Khách nhân đều đã hẹn, nhưng ngủ tầng vậy mà không có vị. Ai có thể nghĩ tới, mấy lần trước còn sinh ý đồng dạng ngủ tầng, vậy mà đột nhiên liền đầy ngập khách nữa nha. Lâm Bác Thần một mực bị người hầu hạ đã quen, song toàn bộ cũng không nghĩ tới tầng này a. Không được, chúng ta liền chờ ở bên ngoài vị đi. Thanh Lôi đỏ mặt, thấp nói. Lâm Bác Thần đang muốn nói chuyện. Lúc này, một cái khác thanh âm dương quái khí, theo bên hông bên trong truyền đến, nha, vị đại nhân này, không phải nói muốn đi tu luyện. Không đến ngủ tầng tụ lại sao? Tại sao lại tới? Theo bên cạnh vừa đi tới mấy người. Cầm đầu chính là số 98 trong thần điện còn sống trở về tuyển thủ dự thi mập lùn người trẻ tuổi Vân Vô Ngân. Lâm Bác Thần nhìn lướt qua, không nói gì. Không thèm để ý mà thôi. Ha ha, chắc không được không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Nguyên lai là giai nhân ước hẹn à. Ha ha, xem ra tại vị đại nhân này trong mắt, chúng ta những thứ này trận tiếp theo trong trận đấu muốn kể vai chiến đấu đồng đội. Vẫn là không bằng một cái nũng nịu tiểu phụ nhân có lực hấp dẫn a. Vân Vô Ngân đi tới, chi phối đánh giá, rất nhanh biết rõ sự tình ngọn nguồn, lập tức liền gấp bội âm dương quái khí. Cái khác mấy người đồng bạn bên trong, cũng có người cố ý nở nụ cười. Chương 1071, ngươi dùng nhiều khí lực. Vân Vân Vân đại ca, đừng đừng. Trong đội ngũ, một người dáng dấp rất giống đỏ dạ ẹ mẩn bên trong bản hổ tuổi trẻ người, một mặt khờ lẫn nhau, há miệng lắp bắp nói. Hắn cũng là chúng ta chiến hữu đừng nói như vậy có thể lên đi người phòng. Khá lắm. Lâm Bác Thần còn là lần đầu tiên gặp được dạng này ca lăm. Cái này bàn hổ, nói chuyện đứt quãng, một chữ có thể nói cẩn thận mấy lần. may mắn là trong cuộc sống hiện thực tồn tại người. Nếu như là trong tiểu thuyết xuất hiện loại nhân vật này, Sa Điêu các độc giả nhất định sẽ chửi thành người cố ý thay đổi biện pháp thủy văn a. Vân Vô Ngân nhìn thoáng qua bản hổ, cười lạnh, nói, Khờ Hàng, nhân ra rõ ràng là hẹn nữ nhân, ha ha, như vậy đại nhân vật, mới nhìn không dậy nổi bọc của chúng ta ở giữa ngươi như thế thông cảm hắn, vậy liền lưu tại nơi này cùng hắn tốt các huynh đệ khác, theo ta đi, hôm nay giới thiệu một vị đại nhân vật cho các ngươi nhận biết. Hắn kỳ thật cũng đã sớm xem khó chịu bản hổ. Tiểu tử này si ngốc ngốc đốc, thần lực tu vi cũng không biết làm sao sống được, ngay cả lời cũng nói không rõ ràng, không có cái gì giá trị. Nhân cơ hội này vứt bỏ cũng tốt. Nếu không, mang theo trên người, ngược lại mất mặt. Bàn hổ ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo đi, nói, đừng đừng Vân đại ca, ta. Lan đây này. Vân Vô Ngân trực tiếp đưa tay đẩy, theo tại bàn hổ trước ngực. Kết quả giống như là đặt tại đại hoang thành trên tường thành, không nhúc nhích tí nào. Chính Vân Vô Ngân ngược lại là kém chút lảo đảo sau hạ. Hắn hơi kinh hãi, trong lòng nổi giận, hung hăng trừng mắt liếc bàn hổ, quay người mang theo những người khác, cất bước tiến nhập ngũ tầng. Bàn hổ đứng tại chỗ, không còn dám theo sau. Ô ô ô. Qua mấy hơi thời gian, cái này cao cao to to thiếu niên, đúng là tại chỗ vướt mắt ủy khuất khóc lên. Lâm Bác Thần cùng Thanh Lôi liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng kịp phản ứng, nguyên lai cái này tiểu mập mạp, đúng là một cái trí lực thiếu hụt người. Thục xưng đồ đẩn. Dạng này người, vậy mà còn sống theo đấu vòng loại bên trong đi ra. Người khóc cái gì? Lâm Bác Thần đi lên vô vô bả vai của mập mạp, nói, Vân Vô Ngân là cái người xấu. Hắn không chơi với ngươi, ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Ô ô, nương nương nói để cho ta cùng cường đại người chơi với nhau, hảo hảo nghe thực lực so ta mạnh hơn ta người, dạng này khả năng mới có thể sống lấy chống nổi khảo thí ô ô. Tiểu mập mạp nhìn 16-17 tuổi, khóc ủy khuất thương tâm. Lắp ba lắp bắp hỏi, lời nói cũng nói không rõ ràng. Lâm Bác Thần cười cười, nói, vậy ta cùng ngươi chơi đi, ta rất cường đại. Ngươi ngươi đồng dạng đi, ta không tin mọi người cũng chế dễ ước. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T cũng không chơi với ngươi, ngươi ngươi nhất định so ta còn yếu. Bàn hổ tâm nhãn kẻ trộm thành thật, lo dịp cũng rất đơn giản. Lâm Bác Thần cười ha ha một tiếng, nói, ta thật rất mạnh, so những tên kia cộng lại còn mạnh hơn, ngươi cùng ta chơi, ta bảo vệ ngươi. Thật thật sao? Bàn hổ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bác Thần, nói, ta không tin không tin. Vậy sao ngươi muốn khả năng tin tưởng? Ta đẩy đẩy ngươi một cái. Ngươi nếu là... Được, vậy ngươi đẩy đi, dùng nhiều sức lực, ta tuyệt đối không nhúc nhích tí nào. Thoại âm rơi xuống. Bành. Một tiếng vang trầm. Lâm Bác Thần giống như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa trên vách đá. Bàn hổ giật nảy mình, vội vàng thu tay lại. Chuyện gì xảy ra? Dùng sức đẩy liền bay. Không phải hắn nói để cho ta dùng nhiều sức lực sao? So bàn hổ càng thêm nóng nảy là Thanh Lôi. Tiểu thiếu phụ giật mình kêu lên. Như bị điên tiến lên, đỡ tại trên vách đá trượt xuống Lâm Bác Thần, nói, ngươi không sao chứ? Lâm Bác Thần sắc mặt ngây ngốc gõ gõ trên người bụi đất, nói, khá lắm, ta hiện tại biết, vì cái gì cái này đồ đần có thể tại đấu vòng loại bên trong còn sống. Khí lực thật là lớn. Trời sinh thần lực. Không nói những cái khác, Lâm Đại Thiếu bản thân thể cường hãn trình độ, tại lần này đấu vòng loại tuyển thủ bên trong, tuyệt đối xem như hạng nhất cấp độ, kết quả bị cái này bản hổ tùy tiện đẩy, liền cho đẩy bay. Cái này đồ ngốc khí lực, đều gần sánh bằng Nham Lang Chi Vương hình thái thứ nhất. Hai người náo ra động tĩnh, lập tức đưa tới đội tuần tra chú ý. Tại trạm trung chuyển náo sự, là phải bị hạ giám. Ban hổ nhìn thấy xông tới đội tuần tra viên dọa sợ. Lâm Bác Thần vội vàng chủ động giải thích rõ ràng, công bố là đùa giỡn, đồng thời nộp phạt tiền. Lại thêm có Thanh Lôi cái này mà nguyên trai tiệm mới chủ mấy phần chút tình mọn, mới xem như chi đi đội tuần tra. Lại đến, Lâm Bác Thần trong bóng tối xoay quanh thần lực, nói. Mới vừa rồi là ta không có chú ý. Hắn có lòng thu phục cái này ngốc bàn hổ. Khí lực lớn, đầu óc đơn giản. Loại người này, tốt nhất lửa. Lửa gạt tới tay cũng cực kỳ dùng tốt. Không không không cần. Bàn hổ đàng hoàng nói, ta nguyện ý cùng ngươi chơi, bởi vì ngươi có tiền. Có tiền đều là đại lão. Đồ đần bàn hổ lo dịp, liền là đơn giản như thế. Lâm Bác Thần. Sớm biết dễ dàng như vậy, làm gì cậy mạnh đi chịu một trưởng kia đâu. Bị như thế một trí hoãn, thịnh ngai cầm thú tần thụ đã đến. Không có bao gian. Hắn dở khóc dở cười nhìn xem Lâm Bác Thần. Ai có thể nghĩ tới, đường đường thần tuyển đại tái đấu vòng loại 10 bảng bảng danh sách lịch sử điểm tích lũy ghi chép đệ nhất nhân vật truyền kỳ, vậy mà lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này đâu. Đổi một nhà đi, để ta làm đông. Tần thụ nói. Cũng tốt. Lâm Bác Thần xuất ra bản thân kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể, cho Tiềm Long phát một cái tin tức. Lão đại, đừng đuổi, các ngươi chờ lấy ta. Tiềm Long nhanh chóng hồi phục tin tức, cực kỳ kiên quyết nói, thời gian một chén trà ta liền đến, yên tâm, chờ ta đến, có biện pháp giải quyết. Ngủ tầng. Lầu 2 trong phòng. Chư vị huynh đệ, vị này chính là Che Đại Nhân. Vân Vô Ngân hướng 6 người khác giới thiệu ở chủ tọa một vị mập trắng trung niên nhân, nói, Che Đại Nhân bây giờ nhậm chức khoáng thạch chi chủ thần hệ trung trung vị thần ma nhai cận vệ tùy tùng, địa vị tôn quý, hôm nay có thể bận bịu bên trong tranh thủ thời gian cùng chúng ta uống rượu với nhau, là vinh hạnh của chúng ta a. Trung vị thần cận vệ tùy tùng. Cái khác 6 vị người dự thi, không khỏi thay đổi cả sắc mặt. Bọn hắn cũng chẳng qua là Tây Bắc Đại khu hạ tam khu người dự thi, thân phận địa vị cứ thấp, bất quá là phổ thông bình dân xuất thân mà thôi. May mắn thông qua được đấu vòng loại, cũng không chân chính nghịch thiên cải mệnh vượt qua giai cấp. Mà thần linh cận vệ tùy tùng, cái kia thế nhưng là quyến tộc bên trong tinh anh. Thân phận địa vị, so bọn hắn cao hơn vô số lần. Gặp qua Che Đại Nhân. Hôm nay có thể nhìn thấy Che Đại Nhân, tam sinh hữu hạnh. 6 tên người dự thi lập tức nhao nhao đứng dậy hành lễ lấy lòng. Mập trắng trung niên nhân ngồi ở phía xa, hoàn toàn không có ý đứng lên, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ha ha, ngồi một chút, các vị. Không cần giữ lễ tiết. Vân Vô Ngân cười lớn, Che Đại Nhân thế nhưng là rất xem trọng các vị, hôm nay chẳng những tự mình mở tiệc chiêu đãi mọi người, còn chưa mọi người chuẩn bị một nhóm vũ khí trang bị, miễn phí đưa tặng, lấy bảo đảm mọi người có thể thông qua vòng thứ 2 tranh tài. Những người dự thi nghe vậy lại hỉ. Cái này thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha, trước gọi món ăn đi. Cái Bát Hoang cười nhạt một tiếng, nói, các vị có thể thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại, có thể thấy được đều là thiên tài. Tương lai đều có thể, hôm nay không nên khách khí, buông ra ăn, chờ đến ăn xong, còn có trận thứ 2. Tất cả mọi người là đại hỷ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được trở thành người trên cảm giác. Chương 1072. Tiểu Mị Lâu chất lượng phục vụ và số lượng, đều để 6 vị người dự thi rất là tán thưởng. Trước kia đều là khổ cấp cấp xuất thân, nơi nào thấy qua loại này xa hoa tràng diện. Thật to phòng, thịt rượu không ngừng mà bưng lên. Còn có quần áo khinh bạc. Da thịt trắng non tuổi trẻ mỹ mạo vũ cơ, tại nhạc sĩ diễn tấu bên trong, trần trụi chân tuyết, nhẹ nhàng nhảy múa, mỹ nhãn như tơ, thân thể mềm mại mềm mại. Rượu ngon thức ăn ngon, mỹ nhân như ngọc. Một màn này, xem 6 tên tuyển thủ dự thi trận cả mắt lên. Ba ba. Vân Vô Ngân vỗ tay một cái. Nhạc sĩ đứng dậy, ôm vọt lên lui ra. Quần áo khinh bạc 7 tên vũ cơ, lại là lưu lại, chỉnh chỉnh tề tề ngoan ngoan đứng ở một bên. 2 tên người mặc huyền hoàng giáp trụ chiến sĩ. Mang một cái màu vàng cái dương bước nhanh đi tới. Lạch cạch. Cái dương để dưới đất, cái nắp mở ra. Bên trong là 6 bức vàng nhạt chống phản quang toàn thân giáp lưới, phản phất là lấy to cắt hoàng kim chế tạo, toàn bộ giáp trụ có thể từ đầu đến chân đến mỗi một cái ngón tay cũng vũ trang đầy đủ. Hơi rót vào thần lực. 6 bộ giáp trụ, lập tức như người sống đồng dạng theo trong dương nhảy ra, đứng tại trên mặt đất. Như 6 cái trầm mặc chờ lệnh kim giáp chiến thần. Cái hông của bọn hắn, treo lấy trường kiếm. Phía sau giao nhau vác lấy 2 thanh đao, bên hông còn cuốn kim tiên. Đây là... Một vị tên là Hồng Đào người dự thi run giọng nói, đây là khoáng thạch chi chủ thần hệ mới nhất đẩy ra kim giáp nhân hệ liệt sáo trang chiến giáp. Ha ha, Hồng huynh đệ hảo nhãn lực, đích thật là kim giáp nhân. Vân Vô Ngân cười lớn, mỗi một bộ kim giáp nhân sáo trang, cũng giá trị một cái thần thạch, là cái đại nhân đưa cho các vị lễ gặp mặt. Mấy người khác cũng đều động dung. Đa tạ cái đại nhân, tại hạ cảm kích không hiểu. Tên là Vạn Uyên người dự thi đứng dậy, hướng cái Bát Hoang hành lễ, ánh mắt định nọt. Cái Bát Hoang khẽ gật đầu. Các vị, không cần khách khí, cung thu cất đi. Cái Bát Hoang giơ tay lên một cái nói. Cái này đã tạ. Như thế hậu lễ, từ chối thì bất kính. Mấy người dự thi cơ hồ không có chút do dự nào, liền tiếp nhận hảo ý. Tại giáp trụ bên trong rót vào thần lực, kích hoạt nhận chủ về sau, liền có thể đem trực tiếp thu hồi, giấu tại thể nội. Mặc dù trong lòng mỗi người đều hiểu, cái Bát Hoang như thế hậu đãi. Nhất định không phải là thật miễn phí, cầm đồ của người ta, đều muốn thay người nhà làm việc, nhưng cũng vô pháp chống cự loại này dụ hoặc. 2 ngày sau chính là vòng thứ 2 đại tái. Có những thứ này tinh lương chế thức trang bị, bọn hắn sống sót tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Còn sống, so cái gì cũng trọng yếu. Đa tạ cái đại nhân, Vân Đại ca chiêu đãi. Tên là Vương Chí Hổ tuổi trẻ người, bưng chén rượu lên, cực kỳ thức thời mà nói, chúng ta được như thế hậu đãi, cảm kích không hiểu. Không biết cùng coi là báo, còn xin cái đại nhân danh ngôn, chúng ta có thể vì đại nhân làm những gì? Đúng vậy à, nếu như có thể vì đại nhân làm những gì, cái kia mới có thể để cho chúng ta an tâm. Mời cái đại nhân chỉ thị. Mấy người khác cũng cực kỳ thức thời đứng lên nói. Cái Bát Hoang chậm rãi đứng dậy, bưng một chén rượu lên, nói, ta có một vị huynh đệ, tên là Cái Tứ Giã, chính là ngày trước Ma Nguyên Trai ngồi cửa hàng đại trưởng quỹ, đáng tiếc về sau bị một cái tiểu nhân hèn hạ chỗ hãm hại, dẫn đến thân hãm nhà tù, hại ta đổ vật người, một cái tên là Thanh Lôi, là bây giờ cái này chạm trung chuyển Ma Nguyên Trai chủ cửa hàng, một người khác, các ngươi cũng nhận biết. Vân Vô Ngân nói bổ sung, chúng ta vừa rồi tại dưới lầu cũng gặp hắn, chính là cái kia không cho nhóm mặt mũi tiểu tử thúi. Mọi người nhất thời cũng hiểu được. Vương Chí Hổ vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, cái đại nhân yên tâm, chuyện này dễ làm, giao cho chúng ta huynh đệ, chờ đến vòng thứ hai đại tái thời điểm, chúng ta. Chen một câu, áp thực tình không tệ, đáng giá trăng cái, vậy mà Android Apple điện thoại đều duy trì. Cái Bát Hoang nhẹ nhàng khoát tay, đánh gây hắn. Hắn đứng dậy, chậm rãi hướng đi cửa chính. Đúng là một câu không còn có nhiều lời, trực tiếp rời đi. Cái này. Vương Chí Hổ mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Khó nói vừa rồi nói sai. Ha ha, các vị, không cần suy nghĩ nhiều, cái đại nhân vừa lúc có việc gấp, cho nên nên rời đi trước. Vân Vô Ngân giơ ly rượu lên, nói, đại nhân nói, chỉ cần hắn huynh đệ thù đã báo, vậy kế tiếp tài trợ, tuyệt đối sẽ không ít, còn có thể là các vị dẫn tiến càng lớn tài trợ thế lực. Ha ha, người ta tại trên sàn thi đấu liều sống liều chết, không phải là vì từng bước một trở thành người trên người sao. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ có những cái kia chân chính có quyết đoán người, khả năng đi đến cuối cùng, hy vọng chúng ta huynh đệ bảy người, có thể trở thành nhất phi trùng thiên may mắn. Những người khác lúc này mới yên tâm lại, giơ cao chạm cốc. Các vị, cái đại nhân tấm lòng thành, không cần lãng phí, thỏa thích phóng túng, giải quyết áp lực, qua đêm nay, liền muốn hảo hảo tu luyện chuẩn bị, là hai ngày sau đại tái làm chuẩn bị a. Vân Vô Ngân nói, trực tiếp đem bên người một tên vũ cơ kéo vào trong ngực, giở trò, nhẹ mỏng hơn. Cái kia vũ cơ mị nhãn như tơ, cười khẽ xả dao. Những người khác cũng đều học theo, triệt để bông ra. Trong phòng tràn đầy vui vẻ bầu không khí. Vạn Uyên nhớ tới cái gì, cười nói, tên kia, không biết điều, liền phòng cũng đặt trước không đến. Ha ha, hắn căn bản nghĩ không ra, ta. Nhóm hiện tại là bực nào khoái hoạt ha ha, hắn cả một đời đều không thể trải nghiệm loại này thượng lưu cảm giác đi. Đám người cười to. Vậy cũng chưa chắc, tiểu tử kia có dũng khí hãm hại cái đại nhân huynh đệ. Lá gan không nhỏ, mà lại không phải câu đáp Ma Nguyên Trai nữ chủ cửa hàng nhà, có lẽ cũng sớm đã trải nghiệm qua đây. Đúng nha, tiểu tử này như thế phách lối, chỉ sợ là phía sau có người. Không cần lo lắng, đến đấu trường bên trong, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, chúng ta là một cái đội, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay xử lý hắn, cho dù ai cũng không tra được. Ha ha, cũng là. Nói trở lại, vừa rồi dưới lầu, tiểu tử kia mang tại nữ nhân bên cạnh, tương đương kinh diệm à. Đời ta còn chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Rượu đến lúc này, chủ đề trở nên dầu mỡ. Những người dự thi vừa nói vừa cười nghị luận lên, trong lời nói, rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi, các ngươi ai biết, tiểu tử kia gọi là cái gì nhỉ? Vương Chí Hổ đột nhiên vô hót một cái hỏi. Nghị luận lâu như vậy, còn không biết cái kia quỷ xui xẻo danh từ đâu. Không biết. Không có chú ý. Mấy người khác đều là không biết. Vân Vô Ngân cười nhạt một tiếng, nói. Nhất định là một người chết mà thôi, làm gì biết tên của hắn uống rượu. Trước tiên kết thúc cái đề tài này. Tiểu Mị lâu cửa ra vào. Tiềm Long thở hồng hộc chạy đến. Lão đại, ta không tới chầm đi. Tiềm Long thở hồng hộc chạy đến, vừa thấy được Lâm Bắc Thần liên tục chịu tội, nói, sự tình đã xong xuôi đi, ta mang các ngươi tiến vào tầng. May mắn ngươi tới nhanh. Lâm Bắc Thần nói, lại đến muộn một chút, ta cũng không đói. Tiềm Long liên tục chịu tội. Bất quá. Bây giờ còn chưa có trống ra phòng khách ta. Lâm Bác Thần nói. Hắn vừa rồi hỏi qua Tiểu Miêu Nương. Trong tiệm vẫn như cũ bạ mãn. Ha ha, không phải ta khoác lác, ta Tiềm Long tới đây ăn cơm, còn cần chờ vị. Tiềm Long một mặt đắc ý thân sắc, lão đại, ngươi xin chờ một chút. Hắn nên ngang đi tiến vào trong hành lang đi, cũng không biết nói cái gì, mấy hơi về sau, chỉ thấy Tiểu Mị lâu đại trưởng quỹ tự mình mang người, cười theo, cúc lấy cung, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Tiềm Long sau lưng, một mặt nịnh hót đi ra. Còn có một canh. Chương 1073, khiếp sợ tần thụ. Mấy vị quý khách, mau mời mau mời. Lao trưởng quý nhiệt tình khách khí đơn giản giống như là gặp được chủ nhân tôi tớ, mang theo Lâm Bắc Thần, Thanh Lôi cùng tần thụ mấy người, tiến vào Tiểu Mị lâu bên trong thần danh tiếng phòng khách. Bàn hổ cũng bị Lâm Bắc Thần kéo lên. Một màn này, đưa tới rất nhiều thực khách chấn động. Đó là cái gì người? Ta đến Tiểu Mị lâu lâu như vậy, lần thứ nhất gặp qua có người có thể tiến nhập lầu 2 thần danh tiếng phòng. Không phải nói chỉ có đỉnh cấp đại nhân vật mới có tư cách đi vào sao? Ngươi nói đúng, mấy người kia tuyệt đối chính là đỉnh cấp đại nhân vật. Chậc chậc chậc, lão trưởng quý tự mình dẫn đường, đây là lộ nào thần tiên? Lầu một trong hành lang, tựa như nước sôi đồng dạng kinh hô tiếng ồn ào không ngừng. Thần danh tiếng trong phòng. Rượu ngon nhất đồ ăn trước tiên bưng lên. Không nên khách khí, tùy tiện ăn. Lâm Bác Thần trước chân an bàn hổ. Thật bàn hổ nhìn xem đầy bàn mỹ thực, nước bọt rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Thật, ăn đi. Lâm Bác Thần rất hòa thuận nói. Nhiều. Không cần đa tạ. Đơn giản đối thoại kết thúc, bàn hổ phong quyển tàn vân đồng dạng cuồng bắt đầu ăn. Ngươi làm sao làm được? Lâm Bác Thần rất là tò mò nhìn về phía Tiềm Long. Cái sau hia cười quái dị, dương dương đắc ý nói, ta cho ngươi biết lao trưởng quỹ, ngươi chính là từ trước tới nay 10 bảng đệ nhất điểm tích lũy kỷ lục cao nhất người sáng tạo kiếm tiêu giao. Lâm Bác Thần trên trán rủ xuống một loạt hát tuyến, như vậy ngươi nắm chặt thời gian, thay mình tuyển một khối phong thủy tốt một chút nghĩa địa đi. Tiềm Long lập tức liền không đắc ý. Lão đại, ta cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ma huyên bên trong tiểu mỹ lâu, đều là nhà ta sản nghiệp. Hắn vội vàng nói lời nói thật. Thật hay giả? Lâm Bác Thần kinh hãi. Không có nghĩ đến cái này chó săn trong nhà vậy mà thật sự có mỏ. Nguyên lai là kim sắc tuần lộc thế gia Tiềm Long công tử. Lúc này, một mực tò mò quan sát đến Tiềm Long tần thụ, rốt cục xác nhận Tiềm Long thân phận, che giấu khiếp sợ trong lòng, chắp tay nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, tính ai cầm thú tần đại hoàng khố, ta cũng là nghe nói qua, lúc trước cực kỳ uy phong nhà, đáng tiếc chưa kịp giao lưu tâm đắc, ngươi cũng đã hoàn lương. Tiềm Long cười hì hì nói. Tần thụ cười xấu hổ cười. Hoàn lương thuyết pháp này, nhưng chính là đánh mặt. Đổi lại người khác nói như vậy, hắn đã sớm ven cái bàn. Bất quá, cái này Tiềm Long chính là liệt diễm thần hệ phía dưới ngàn năm quyến tộc kim sắc tuần lộc thế gia dòng chính thiếu chủ, thân phận địa vị cao hơn hắn, huống chi người này lại cùng kiếm tiêu giao quan hệ không ít, tần thụ ngay lập tức liền nhịn. Mà thanh lôi cũng bén nhạy phát giác ra được. Tiểu nam nhân mới kết giao người bạn này, địa vị tựa hồ so với mình đông ra lợi hại hơn. Nàng không khỏi đối Lâm Bắc Thần lai lịch, càng phát ra tò mò. Bất quá, huệ tâm lan chất như nàng, cho tới bây giờ cũng không có đem vấn đề này hỏi ra. Một phen ăn uống linh đình về sau, Lâm Bắc Thần đem mời Tần Thụ tới trước mục đích nói ra. Tần Thụ tại chỗ thật hưng phấn. Nham lang chi vương thú nguyên cùng thi hải, cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là tại ma huyên tầng thứ tư, chính là tại toàn bộ ma huyên tất cả lớn tầng trạm trung chuyển, cũng cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên hoành động. Đa tạ kiếm lão đệ. Nguyện ý đưa nó giao cho chúng ta ma nguyên trai đến thao tác. Lão đệ ngươi yên tâm, ta cái này trở về, bày ra một cái lang vương đại hội, đem quy mô làm lớn, tiện thể lấy cái khác nham lang thi thể, cũng có thể mua cái giá tốt. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta ma nguyên trai nhất định là có thể hảo hảo phong quang một lần. Tần thụ càng nghĩ càng là hưng phấn. Ở trong đó, ẩn chứa rất lớn cơ hội buôn bán. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Lâm Bác Thần gật đầu đồng ý. Hắn gọi tần thụ đến. Chính là vì chuyện này. Nham lang chi vương thi hải không tầm thường, tốt nhất là lợi dụng lang xê một phen, lợi ích tối đại hóa mới tốt. Ma nguyên trai thu mua thú nguyên cùng thú hải, hơn phân nửa cũng là vì bán trao tay. Chỉ có lang xê thích hợp, mới có thể có lợi lớn nhất. Mà lại giống như là nham lang chi vương loại này cấp bậc ma thú thi hải, tư thế không có khả năng giống như là trước đó xử lý phổ thông ma thú một dạng một ngụm giá bán trao tay, nhất định phải là phân cấp thay đổi nhỏ. Ma nguyên trai bán càng cao. Đến lúc đó Lâm Bắc Thần cầm tới tay cũng càng nhiều. Đúng rồi, nhớ kỹ, tất cả thú nguyên cùng thú hải, ta cái thông qua thanh lôi chi thủ, cùng các ngươi kết nối, những người khác ta không nhận. Lâm Bắc Thần ném ra điều kiện của mình. Thanh lôi trong lòng, lập tức hiện hiện vô hạn nhu tình ngọt ngào. Tần thụ lập tức bộ ngực chụp vang động trời, lão đại, ngươi yên tâm, chuyện trọng yếu như vậy, ta làm sao lại quên đâu. Hắn lặng lẽ đem bản thân đối Lâm Bắc Thần xưng hô, theo kiếm lao đệ cũng thay đổi thành lão đại. Được. Vậy ngươi đi trước chuẩn bị đi. Lâm Bác Thần khoát khoát tay, hạ lệnh chủ khách. Tần thụ lập tức đứng lên, xoay người hành lễ, quay người rời đi. Ra phòng, trên mặt hắn hiện ra vẻ mừng như điên. Dựa vào kiếm tiêu giao đường dây này, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay chính xác nhất một lần quyết định. Lúc này mới bao lâu thời gian A. Liên liên kim sắc tuần lộc thế gia thiếu chủ, cũng tại kiếm tiêu giao bên người đi theo làm tùy tùng. Nếu như là ăn hắn hơi chần chờ một điểm, cái kia lang vương đại hội chuyện tốt như vậy. Tuyệt đối không tới phiên hắn. Huống chi, mắt thấy kiếm tiêu giao địa vị lên như diều gặp gió, chỉ cần đùi ôm gấp, tương tự chuyện tốt, tốt sẽ thiếu sao. Mà ôm chặt bắp đùi mấu chốt. Về sau nhất định phải hảo hảo lung lạc thanh lôi. Tần thụ vừa đi, một bên. Trong lòng suy nghĩ, chỉ cần thanh lôi tại ma huyên trai, cái kia kiếm tiêu giao tôn đại thần này liền sẽ không rời đi. Mà lung lạc thanh lôi, không thể chỉ theo đãi ngộ trên bắt đầu dù sao có kiếm tiêu giao nam nhân như vậy. nàng sớm muộn đều sẽ trở thành cự phú. Cho nên muốn đánh tình cảm bài. Như thế nào đả động Thanh Lôi đâu? Tần Thụ trong lòng đã có kế hoạch. Tại Tần Thụ rời đi không lâu, Thiềm Long cũng rời đi. Trong tay hắn cầm một bình Lâm Bắc Thần giao cho hắn vải lạc phân lăn lộn treo dịch, đi tìm mấy cái kia đã an bài tốt bệnh nhân thí nghiệm thuốc. Tiểu Miêu Nương. Lâm Bắc Thần tại trong bao xương lên tiếng chào hỏi, nói, trước đó trên tất cả đồ ăn, toàn bộ cũng lại làm hai phần, dùng tốt nhất hộp cơm giả vờ, đóng gói mang đi. Mèo ô, được rồi. Khởi ti Tiểu Miêu Nương tay chân lanh lẹ đáp ứng. Rất nhanh liền chuẩn bị xong tất cả thịt rượu. Huynh đệ, cầm đi, mang cho mẹ ngươi ăn. Lâm Bắc Thần vỗ vô miễn cưỡng ăn no bàn hổ, xuất ra một phần đóng gói đồ ăn, cười nói, ngày kia thứ hai đấu trường gặp. Chọc vào truyền bá một cái áp, hoàn mỹ phục khắc đuổi theo thư thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp. Cái này làm sao tốt tốt. Bàn hổ tinh khiết tâm linh bị cảm động đến. Thật lâu không có người đối với hắn tốt như vậy. Không cần không có ý tứ. Lâm Bắc Thần một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dạng, cất cao giọng nói, chúng ta là chiến hữu nha. Nói xong, không kịp chờ đợi mang theo Thanh Lôi liền nên ngang rời đi. Hôm nay phần song tu, còn không có triệt để hoàn thành đâu. Đương nhiên, tính tiền là không thể nào tính tiền. Nếu như tiểu mỹ lâu trưởng quỹ có dũng khí ngăn nhường hắn tính tiền, ngày thứ hai hắn liền đánh nổ Tiềm Long đầu chó. Bàn hổ nhìn xem Lâm Bắc Thần bóng lưng rời đi, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Trong lòng của hắn âm thầm thề, trận chiến đấu tiếp theo, đã muốn bảo vệ tốt cái này nhỏ yếu chiến hữu. Mang theo cơm hộp, bàn hổ theo thần danh tiếng trong bao xương đi tới. Vừa đi mấy bước, mới lửa cánh ngoặt, liền gặp từ phía trước trong bao xương đi ra Vân Vô Ngân. Cái này mập lùn trong ngực còn ôm một tên vũ cơ, uống sắc mặt từng hồng, vẻ say tất hiện. A, ngươi làm sao tiến đến rồi? Nhìn thấy bàn hổ, Vân Vô Ngân khẽ giật mình, ánh mắt lại rơi vào bàn hổ trong tay dẫn theo hộp cơm bên trên, trong lòng hơi động, cố ý lớn tiếng nói, ngươi tên mập mạp chết bầm này, cũng dám chạy đến tiểu mị lâu đến ăn cắp đồ ăn. Ta không. Bàn hổ vốn là cả lăm, vừa căng thẳng, lập tức càng thêm cả lăm. Có ai không, mau tới người, có kẻ trộm. Vân Vô Ngân trực tiếp đùa ác đồng dạng hô to lên. Trước đó ở ngoài cửa, một cái không có thôi động bàn hổ, nhường hắn ghi hận trong lòng, lúc này cố ý dội nước bẩn, nho nhỏ trả thù một cái. Trước 1075, khách nhân tới cửa. Không không ta không có. Bàn hổ càng là khẩn trương, thì càng nói không hết chỉnh lời nói. Rất nhanh, vô số đạo ánh mắt khác thường, theo dưới lầu trong hành lang xoát xoát xoát bắn ra đi lên, nguyên bản tuyển huyên náo lầu một đại đường, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Đồng thời, một chút lầu hai cửa phòng khách, cửa sổ cũng mở ra. Có người tò mò hướng phía bên ngoài nhìn tới. Đối diện trong dạng, Vương Chí Hổ, Vạn Uyên mấy người cũng đi ra. A, đây không phải tiểu bàn sao? Làm sao đi trộm đồ? Ngươi vừa rồi tại cửa lầu, không phải còn giúp cái kia tiểu tạp toái nói chuyện. Làm sao? Hắn không có mời ngươi tại trong bao xương có một bữa cơm no đủ, ngược lại mang theo ngươi đến trộm đồ rồi. Một trận châm chọc khiêu khích liền hướng phía bàn hổ trên mặt đập tới. Ngươi các ngươi chớ ta. Bàn hổ lắp bắp, mặt tròn tăng ửng hồng, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời, xuống ở những người khác trong mắt, hoàn toàn chính là quần áo có tật giật mình biểu hiện. Không phải ta nói ngươi, tốt xấu chúng ta cũng đều là thông qua thần tuyển đại tái đấu vòng loại người, tiểu mập mạp à, ngươi liền xem như lại đói, cũng không nên đi trộm à. Vân Vô Ngân cười híp mắt bỏ đá xuống giếng nói. Ngươi! Bàn hổ vừa vội vừa tức, đầu óc nóng lên, liền muốn xuất thủ. Vân Vô Ngân đôi mắt bên trong, hiện lên một tia cười lạnh. Xuất thủ tốt. Một khi xuất thủ, chọc giận chủ quán, hơn kinh động đến đội tuần tra, đến lúc đó kẻ ngu này tư cách dự thi, trực tiếp hủy bỏ, cả một đời cũng không ngẩng đầu được lên. Hắn cũng không biết vì cái gì, sẽ như vậy căm hận bản hổ. Dù sao từ khi bản hổ lắp bắp là người kia nói mấy câu về sau, hắn liền hận không thể đem kẻ ngu này trực tiếp mấy đao đâm chết. Nhưng vào lúc này, dừng tay. Một tiếng gào to, giống như trời nắng cồn lôi, chấn động đến hành lang cùng cửa phòng long long khuấy động. Lao trưởng quỹ xuất hiện. Đọc truyện tại trước đó cái kia không núm, không núm lao trưởng quỹ, lúc này uy thế dọa người, râu tóc tật trường, tựa như một đầu nổi giận hùng sư, toàn thân trên dưới cũng tản mát ra khí tức cường đại. Lại cũng là cái cấp chiến tướng cao thủ. Vân Vô Ngân trong lòng run lên, chợt mừng thầm. Tốt, tiểu mập mạp phải xui xẻo. Kết quả đã thấy lao trưởng quỹ nhìn về phía Vân Vô Ngân mấy người, nói, tiểu mị lâu từ đó về sau, mãi mãi cũng không chào đón các ngươi mời lập tức rời đi. Cái gì? Vân Vô Ngân khẽ giật mình. Còn cho là mình nghe lầm. Mời mau mau rời đi. Lao trưởng quỹ ánh mắt như điện, băng lánh vô tình. Ngươi thế nhưng là chúng ta là cái đại nhân mời, ngươi thoáng một cái, Vân Vô Ngân nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. các ngươi mạo phạm ta tiểu mị lâu quý khách. Lao trưởng quý lạnh lùng thốt, lão phu cũng là xem ở cái đại nhân trên mặt mũi, mới không có trực tiếp động thủ, nếu như các người nhóm lại không rời đi, không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Quý khách? Ai? Vân Vô Ngân, Vương Chí Hổ mấy người khẽ giật mình, chậm chậm rãi nhìn về phía bàn hổ, đôi mắt bên trong cũng lộ ra khó có thể tin vẻ khó tin. Kẻ ngu này là quý khách. Một giây sau, lão trưởng quý động tác, ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Quấy rầy đến quý khách, thật sự là thật có lỗi. Lão trưởng quý hướng phía bàn hổ hành lễ, nói, lão nô sẽ mau chóng xử lý tốt. A, cái này. Bàn hổ sắc mặt càng đỏ, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Vân Vô Ngân mấy người bên cạnh Vũ Cơ, đã theo trước đó yêu kiểu cười ôn nhu biến thành lạnh lùng như băng, cùng nhau khoác tốt áo ngoài, lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi. Ai? Giả dích cô nương, chớ đi a. Vương Chí Hổ đưa tay liền muốn giữ lại, kết quả thấy hoa mắt, lão trưởng quý tự mình xuất thủ, nắm được cổ áo của hắn, tiện tay hất lên. Bành! Vương Chí Hổ giống như cưới mây đạp gió, đợi đến kịp phản ứng, cái mông truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người đã ngã ở tiểu mị lâu bên ngoài trên đường phố. Còn chưa cút. Lão trưởng quý thần sắc nghiêm nghị, nhìn hàm hàm Vân Vô Ngân bọn người. Chúng ta đi. Vân Vô Ngân liền một câu hung ác lời cũng không dám nói, xám xịt mang theo Vạn Uyên mấy người rời đi. Lão trưởng quý sắc mặt, trong nháy mắt hòa hoãn, mặt mỉm cười, hướng phía lầu trên lầu dưới khắp nơi vừa chắp tay, nói, vừa rồi xảy ra chút chuyện nhỏ, quấy rầy đến các vị nhà hứng, lão hủ cảm giác sâu sắc cái náy, mỗi bàn đưa một vò hổ tiên rượu, làm bồi tội các vị mời tiếp tục. Tiểu mị lâu bên trong, lập tức tràn đầy vui sướng bầu không khí. Lão trưởng quý lại tự mình đưa bàn hổ xuống lầu rời đi. Đây là ta tiểu mị lâu thẻ khách quý, cầm tấm thẻ này liền có thể miễn phí hưởng dụng trong lầu hết thẻ phục vụ, còn xin cần phải thủ hạ. Hắn thân thủ tặng trên một trương huyền tấm thẻ màu vàng. Không. Bàn hổ đưa tay cự tuyệt. Lần này, cái chữ này nói rõ ràng, không chút nào mập mờ. Nếu như thế thiếu hiệp, hoan nên lần sau vào xem. Lao trưởng quý tuyệt không miễn cưỡng, cung cung kính kính đem bàn hổ đưa tiễn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lau lau mồ hôi trán hạt châu. Không để ý tới bên người hai cái tùy tùng nghi hoặc, lão trưởng quý quay người hướng phía trong tiểu lâu đi đến. Chấp trưởng tiểu mị lâu 120 năm, địa vị từ đầu đến cuối củng cố như núi, tại sao? Ngoại trừ hắn đem tiểu mị lâu kinh doanh chế tạo dị thường có đặc sắc, sinh ý vô cùng tốt cái này cơ bản cuộn bên ngoài, hầu hạ tốt hơn mặt chủ tử, mới là hắn lớn nhất bản sự. Hôm nay mấy vị này thiếu niên, nhìn xem dung mạo không đáng để ý, nhưng là gia tộc thiếu chủ tự mình tiếp đãi, hắn như thế nào có dũng khí lãnh đạo? Hắn đã trong bóng tối nhớ kỹ mấy vị kia thân hình bề ngoài, không đến mức đi trong bóng tối điều tra, nhưng chỉ cần là đối phương lần sau lại đến, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Nơi xa, góc đường. Vân Vô Ngân bọn người thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm như nước. Vân đại ca, cái này béo đồ đần, đến cùng là lai lịch gì? Xem ra không đơn giản a. Ai, đáng tiếc, cái kia giả dích cô nương nhẹ âm nhu thể, ra tuyết chưa? Non, vốn đang coi là đều do kẻ ngu này. Một hơi này, nuốt không trôi, chờ đến vòng thứ hai tranh tài, tìm một cơ hội, tính cả cái kia tiểu tạp toái cùng một chỗ, xử lý hai người bọn họ. Không tệ, chết tại đại tái bên trong, ai cũng không thể đuổi theo thủ. Mấy người lòng mang ác ý, nhất là tại Vân Vô Ngân giật dây phía dưới, một phen sau khi thương nghị, liền định ra ác độc kế hoạch. Nô, An Ngon. An An ngồi tại đẹp đẽ đá bạch ngọc trước bàn, giống như là một cái sóc con, miệng bên trong chất đầy đồ ăn, quai hàm có tiết tấu cổ động, vừa buồn cười lại đáng yêu. Nhân loại con non, thật là nhân gian manh vật ta. Tạ ơn thúc thúc. An An từng lần một nói cảm ơn. Mẫu thân đã nói qua, đây là thúc thúc chuyên môn chuẩn bị cho nàng bữa tối. Hiện tại An An nhìn thấy ngươi, so nhìn thấy ta cái này mẹ ruột mụ cao hứng. Thanh Lôi che miệng cười. Từ khi chuyển vào nhà mới về sau, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ sáng tỏ ánh nắng, sạch sẽ không khí, còn có mị lực phong cảnh. An An tinh thần khí sắc đã khá nhiều, trên mặt có một chút hồng sắc sắc thái. Nhưng giống như là ăn ngon như vậy mỹ vị, nàng cũng còn là lần đầu tiên hưởng thụ được. Thanh Lôi nhìn xem nữ nhi thỏa mãn vui vẻ bộ dáng, trong lòng hiện ra vô hạn cảm kích. Nàng dùng sùng bái yêu thương ánh mắt, nhìn xem Lâm Bắc Thần. Người tiểu nam nhân này xuất hiện, phảng phất là một cái kỳ tích, vì nàng cùng nữ nhi sinh chính xác, mang tới ánh sáng, cũng làm cho nàng vô số lần cảm tạ vận mệnh quà tặng. An An, chính ngươi trước tiên ở nơi này từ từ ăn, không cần ăn quá no. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói. Thúc thúc cùng mẫu thân muốn đi mật thất bên trong luyện công, luyện qua liền đi ra cùng ngươi chơi với nhau trò chơi, có được hay không? Thanh Lôi lập tức sắc mặt từng đỏ. Được rồi, mẫu thân các ngươi mau đi đi. Tiểu An An giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khéo léo cười. Nàng sớm đã thành thói quen ở nhà một mình bên trong lúc tịch mịch cùng cô độc, liền xem như tại trung nhị khu cái kia âm u chật trội trong sân, cũng đều có thể ngoan ngoãn đói bụng đợi cả ngày, huống chi là hiện tại hoàn mỹ như vậy hoàn cảnh bên trong. Lâm Bác Thần lôi kéo Thanh Lôi rời đi. An An ngoan ngoãn ngồi tại trước bàn, tiếp tục ăn đồ vật. Nàng ăn cực kỳ cẩn thận, rất chân thành. Liền xem như rơi tại trên bàn cặn bã, cũng đều dùng tay nhỏ từng chút nhặt lên, đút tới miệng bên trong, cẩn thận từng ly từng tí ăn sạch sẽ, sợ lãng phí cho dù là một cái thịt băm một hạt gạo. An An, bụng nhỏ liền có chút chống đỡ. An An đứng lên, đem còn lại hơn phân nửa đồ ăn, cũng chỉnh chỉnh tề tề thu tại giữ tươi trong hộp cơm. Sau đó rửa chén, lau cái bàn, thu dọn quét dọn sân nhỏ. Hướng phía trên núi nhỏ căn phòng lớn phương hướng nhìn một chút, mẫu thân cùng thúc thúc còn không có tu luyện xong, nàng hai tay chống lấy cái cằm, nằm sấp tại cái bàn trên mặt người. Nhà mới trên tiểu phù sơn, phong cảnh tươi đẹp. Trong sân giả sơn, suối phun, ao nước, nhỏ mương, đình đài, tầng tạ đều có. Đến mức An An rất nhiều lần cũng cảm thấy, bản thân giống như là tại giống như nằm mơ, sợ cái này mộng quá ngắn ngủi, lúc nào đột nhiên mở to mắt, tỉnh mộng. Bản thân lại về tới cái kia lờ mờ chật trội trong sân nhỏ đi. Lại qua nửa canh giờ. Đông đông đông. Bảo hộ chỗ ở trận pháp mô phỏng âm trong hệ thống, truyền đến tiếng đập cửa. Có người tới cửa. An An ngẩn ngơ, cực kỳ cẩn thận dùng điều khiển trận pháp chìa khóa, mở ra hình ảnh trận pháp. Một cái hình chiếu giao diện, xuất hiện tại tiểu gia hỏa trước mặt. Phủ trạch ngoài cửa, đứng đấy một cái khí chất tuyệt hảo thiếu phụ, khí chất tuyệt hảo, trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác 3 tuổi tiểu nữ hài. Đi theo phía sau hai người thị nữ, dẫn theo hộp quà. Các nàng là ai vậy? Căn bản không biết. Vì sao sẽ đến gõ cửa? Chương 1076, bố cục cùng cấp đoạn. Thật xinh đẹp ha gì? Xinh đẹp hơn tiểu bằng hữu A. An An nhìn xem hình chiếu hình ảnh, phảng phất là nhìn xem một bức họa, trong tranh người đều rất thân thiết, nhưng nàng cũng không có muốn mở cửa dự định. Từng tại trung nhị khu tiểu viện sinh hoạt, nhường nàng dưỡng thành người đồng lứa không cụ bị lòng cảnh giác, không có mụ mụ cùng đi. Bỏ mặc là ai gõ cửa, cũng sẽ không mở. Còn tốt lúc này, Lâm Bác Thần cùng Thanh Lôi kết thúc tu luyện, đi tới tiền viện. Thúc thúc. An An hoan hô một tiếng, vọt thẳng đến Lâm Bác Thần trong ngực. Ngồi xổm ở một bên Thanh Lôi, mở ra trong lồng ngực cái ôm một đoàn không khí, tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng, khỏe miệng co giật một chút. Nhanh như vậy liền không nhận mẹ ruột. Nàng mới vừa đứng lên, kết quả ôm Lâm Bác Thần cổ An An một câu, hơi kém nhường nàng một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Thúc thúc, trên người của ngươi có mụ mụ hương vị. Lâm Bác Thần cũng cơ hồ một mồ hôi lạnh trên trán. A, cái này luyện công nha, sẽ có tiếp xúc. Hắn dạ một câu, nói, vừa rồi là có người hay không gõ cửa. Có mấy cái người xa lạ ở bên ngoài. An An dùng lệnh bài đem bảo hộ chỗ ở trận pháp kính tượng mở ra. Nhìn thấy tú Mỹ thiếu phụ và trong ngực tiểu nữ hài, Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, thoạt nhìn như là tặng lễ nhường nàng nhóm tiến đến xem một chút đi. Bảo hộ chỗ ở trận pháp mở ra một đạo hình cung cánh cửa. Phủ trạch đại môn mở ra. Thiếu phụ mang theo nữ nhi cùng thị nữ đi tới. Nguyên lai là hàng xóm. Hơn nữa còn là xem như nửa cái người quen thiếu phụ là Tần Thụ Bình Thê, gọi là Sở Hàm Lam, trong ngực nữ hải tử chính là Tần Thụ nữ nhi, tên là Tần Thiên Toàn. Rộng rãi cái kiện, áp thực tình không tệ, đáng giá trăng cái, dù sao viết nguyên nhiều, thư tịch toàn bộ, đổi mới nhanh. Lâm Bác Thần cực kỳ cẩn thận tại kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể trên bản thân, hỏi Tần Thụ, Sở Hàm Lam thân phận không sai về sau, lúc này mới yên tâm lại. Nghe quan nhân nói, nơi này ở là bằng hữu của hắn, cho nên cố ý chuẩn bị một chút lễ mọn, tới trước bái phỏng, như có mạo muội chỗ, còn xin cố tha thứ. Sở Hàm Lam khí chất tính nhã, thành thạo dịu dàng, tiếng nói rất nhẹ nhàng, xem xét chính là xuất thân là đại gia khuê phòng, không hiểu cho người ta một loại thân cận cảm giác. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thần Thiên Toàn cũng rội ra mập mạp tay nhỏ, cùng An An hô động. An An nhút nhát nhìn một chút mẫu thân, vô ý thức liền muốn lui về sau. Nàng sinh chính xác, còn chưa có xuất hiện qua bằng hữu loại vật này. An An, không cần sợ, có thể cùng muội muội chơi với nhau. Lâm Bác Thần ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lên An An tóc, nói, ngươi bây giờ là nơi này tiểu chủ nhân, có thể mang theo muội muội cùng đi tham quan trong nhà phong cảnh nha. Ừm. Tiểu An An dùng sức gật đầu. Nàng lần thứ nhất hướng mẫu thân cùng thúc thúc bên ngoài người, duỗi ra tay mình. Dưới ánh mặt trời, trắng như tuyết mảnh khảnh tay nhỏ, mơ hồ có thể. Nhìn thấy thanh sắc mạch máu. Đó cũng không phải một cái như thường đứa bé tay. Hoa ngân chứng bệnh tra tấn, nhường An An tứ chi xa so với người đồng lứa muốn mảnh mai yếu ớt. Rất nhanh, hai tiểu hài tử liền thuộc lạc. Sở Hàm Lam cùng Thanh Lôi tại trong lương đình cũng rất nhanh có chủ đề. Lâm Bác Thần lên tiếng chào hỏi, liền xoay người rời đi. Hắn muốn đi ma huyên bên trong, tiếp tục săn giết vượt sâu ma thú, kiếm lấy đầy đủ điểm tín ngưỡng, là Nhạc Đỏ Hương mua được một linh chi tâm, khôi phục ngày trước hoa dung nguyệt mạo. Ma huyên. Tầng thứ 6 trạm trung chuyển. A, là. Bàn hổ thanh âm, tại sao lương chuyển đến? Lâm Bác Thần quay đầu, quả nhiên thấy đần độn mập mạp, gãi cái hót, một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Người ở chỗ này làm cái gì? Hắn không nghĩ tới, tại ma huyên tầng thứ 6 trạm trung chuyển, vậy mà có thể gặp được kẻ ngu này. Lúc đầu, kế hoạch của hắn bên trong là phải chờ đến đại tái vòng thứ 2 thời điểm, nghĩ biện pháp chậm rãi đem cái tên mập mạp này thu phục, càng là coi trọng người, thì càng muốn chậm chậm mưu toan, không thể nóng đội. Không nghĩ tới nghĩ đến nhiều không bằng đuổi kịp xảo, vậy mà trực tiếp ở chỗ này gặp được. Mẹ ta nhường để cho ta kiếm lời. Bàn hổ lắp bắp, vừa sốt ruột, mặt lại đỏ bừng. A, nguyên lai là mẹ ngươi để ngươi đến ma huyên bên trong đi săn A. Lâm Bác Thần đọc lý giải mắt điểm, trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp phát ra mời, không bằng chúng ta kết bạn, ta chỗ này vừa vặn thiếu một cái ba lô khách. Được. Bàn hổ trả lời, đơn giản rõ ràng. Vậy ngươi trên thân, có lớn dung lượng ba lô sao? Lâm Bác Thần nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ma huyên bên trong ba lô khách, trên thân vác lây chính là một cái có được to lớn dung lượng ba lô, ngoại hình còn giống như núi nhỏ loại này ba lô giá cả tiện nghi, số lượng dự trữ lớn, rất được đám mạo hiểm giả hoan nghênh. Ta không có. Bàn hổ có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi chờ chút. Lâm Bác Thần xoay người đi đến tầng thứ 6 ma nguyên trai trong tiệm, một hồi quay người trở về, mang theo một cái siêu cự hình không gian ba lô, cộng thêm một bộ màu đen quý danh giáp trụ. Cầm, mặc vào. Lâm Bác Thần đem trang bị đưa cho bàn hổ. Ta. Bàn hổ chối tử, lại bắt đầu cà lăm. Ta biết, quay đầu theo ngươi chia hoa hồng bên trong khấu trừ. Lâm Bác Thần nói. A. Bàn hổ lúc này mới tiếp nhận. Hắn nhận chủ hát sắc giáp trụ, từng khối giáp phiến trong nháy mắt bay lên thân, thật giống như là thánh đấu sĩ tinh tiễn bên trong thánh y bị tỉnh lại, hình ảnh có chút nhiệt huyết. Trong nháy mắt, một cái hát sắc béo cự nhân xuất hiện tại Lâm Bắc Thần bên người. Lại thêm một cái cao hơn 3 mét khổng lồ không gian bao, tạo hình đơn giản khoa trương. Không tệ. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, xuất phát. Vì cái gì tại tử vong chi cốc trong địa đồ, lại có một đầu chiến vương cấp nham lang chi vương. Lam chủ thần xếp bằng ở thần đàn phía trên không trung, nhìn xem áo đen chân trần thiếu nữ, nói, kiếm tiêu giao lại còn có thể đưa nó giết đi hắn là làm sao làm được. Áo đen chân trần thiếu nữ quỷ một chân trên đất. Lần này, mặc dù Lam chủ thần sắc mặt như thường, nhưng nàng cũng không dám cười đùa, nói, thuộc hạ điều tra, tử vong chi quốc địa đồ là quách chủ thần bộ hạ thượng vị thần chạy này phụ trách bố trí, về phần đầu kia chiến vương cấp nham lang chi vương, đích thật là chết bởi kiếm tiêu giao chi thủ, chờ đến hắn bán ra sắc sói. Liền có thể tra ra được, thuộc hạ sẽ nhìn chằm chằm hắn. Nhớ kỹ, không cần ý đồ đối với hắn làm cái gì. Lam chủ thần thản nhiên nói, tra rõ ràng chân tướng là được, không cần can thiệp hắn tham gia đại tái. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Áo đen chân tuyết thiếu nữ thở dài một hơi. Dừng một chút, nàng lại nói, miện hạ, có ít người tại làm tiểu động tác, bố cục nhằm vào kiếm tiêu giao. Không cần để ý tới. Lam chủ thần thản nhiên nói. Áo đen chân tuyết thiếu nữ lại nói, ngoài ra, còn có một số dã tâm gia hỏa, quấy nhiêu đại tái, nhất là quách chủ thần bên kia, gần đây động tác không nhỏ, một chút hành vi phá vỡ quy tắc tranh tài. Phá hư đại tái quy tắc, bất luận là ai, giết không tha. Lam chủ thần ngữ khí bình tĩnh nói. Tuân mệnh. Áo đen chân tuyết thiếu nữ lập tức cung kính túi đầu hành lễ, thuộc hạ minh bạch. Dừng một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt của nàng, lại bắt đầu lấp lóe rảo hoạt sát thái. Miễn hạ, cái kia kiếm tiêu giao tiềm lực không tầm thường. Chúng ta phải chăng muốn nếm thử chiêu nạp hắn? Hắc hắc, ta cảm thấy cái này rất có ý tứ à, mặc dù hắn đã là kiếm chi chủ quân tín đồ, nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý rôi ra cành ô liu, tin tưởng hắn nhất định sẽ phản bội nguyên thần kiếm chi chủ quân ngoại trừ đệ nhất mỹ nhân hư danh bên ngoài, không có gì cả, đem hắn đoạt tới, vừa vặn có thể đánh một trận nàng khí diễm. Lần này, Lam chủ thần không nói gì. Áo đen chân tuyết thiếu nữ đợi đã lâu, ngẩng đầu nhìn lại. Đi xuống đi. Lam chủ thần nhẹ nhàng nói. Vâng. Ta hiểu được. Áo đen chân tuyết thiếu nữ lập tức hoạt bắt lên, khôi phục ngày thường nhảy thoát, cười hì hì nói, miện hạ yên tâm, ta biết làm rất khéo léo. Chương 1077, dẫn ngươi rời đi. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này kiếm tiêu giao, vậy mà như thế thiên tài. Tây Bắc đại khu, trên một khu, Hàn Phủ. Hàn Quân nhìn xem 10 bảng danh sách. Bảng danh sách này, hắn đã nhìn đằng đẵng nửa canh giờ. Đến bây giờ, cũng có chút khó có thể tin. Hàn gia mấy người. Là số ít một chút biết kiếm tiêu giao cái tên này đại biểu là người nào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân cùng phu nhân cũng không có để ở trong lòng cái kia tiểu câm điếc, lại có thể hoành không xuất thế, nhảy lên trở thành thần tuyển đại tái từ trước tới nay đấu vòng loại chiến trường điểm tích lũy cao nhất kỳ tích chi tử. Cái này viết thay lấy cái gì, Hàn Quần trong lòng phi thường rõ ràng. Mặc dù không biết cái kia tiểu câm điếc là như thế nào cầm tới dạng này điểm số, nhưng có một chút có thể xác nhận tiểu câm điếc thực lực so với hắn trước đó lạc quan nhất dự đoán, cũng mạnh gấp trăm ngàn lần. Nhân vật như vậy, nếu như có thể lôi kéo đến Hàn Phủ. Ý nghĩ này không chỉ một lần hiện hiện trong lòng của hắn, nhưng cuối cùng lại sinh sinh địa bị hắn bóc tát. Bởi vì trong lòng hắn càng rõ ràng hơn, nho nhỏ Hàn Phủ, căn bản dung không được dạng này một tòa đại thần liền xem như có chất nữ Hàn Lạc Tuyết cái này một mối liên hệ, cũng không được. Trên thực tế, Hàn Phủ liền Hàn Lạc Tuyết cũng trưởng khống không được. Hàn gia thiên nữ nhất định là muốn nhất phi trùng thiên. Mà Hàn Quần cùng phu nhân bây giờ có thể làm sự tình, chính là hảo hảo bảo hộ cùng hầu hạ tốt Hàn Lạc Tuyết, chờ đến vị này Hàn gia thiên nữ chân chính trưởng thành, bám vào hắn bộ hạ là đủ. Cái này bảng danh sách, muốn cho Lạc Tuyết xem sao. An Đại Hoa Tại vừa nói, sắc mặt nàng có chút xấu hổ. Lúc trước Kiếm Tiêu Giao hỏi nàng muốn một cái dự thi danh lạch, bị nàng cự tuyệt. Cho rằng Kiếm Tiêu Giao không đáng dạng này một cái danh ngạch. Nhưng là bây giờ trở về nghĩ, nếu như lúc ấy đưa cho hắn một cái danh ngạch tốt bao nhiêu à, hiện tại chí ít kết một đoạn thiện duyên. Đưa đi cho Lạc Tuyết xem đi. Hàn Quân nói, cái này cũng có thể là một chuyện tốt. Đại Hoang Thần Điện. Quách chủ thần trong điện. Còn không có tìm được cái kia cái nữ hài tử sao. Thân hình khôi ngô Quách chủ thần, ngồi nghiêng ở trên thần tọa, trong giọng nói đã ẩn chứa một tia bất mãn. Hắc Bảo thần thuật sư quỳ xuống đất nói, trước đó manh mối đoạn mất, ngay tại tiếp tục đuổi tra, thuộc hạ cam đoan, trong vòng 10 ngày, nhất định tìm tới nàng. Phái người đi tiếp xúc Kiếm Tiêu Giao. Quách chủ thần diện mục dương cương, thân hình thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, lớn tiếng nói, loại này nghịch thiên chi nhân, nhất định là khí vận sở trung, đem đưa tới, có thể trợ ta thành đại sự, chỉ cần hắn nguyện ý hiệu chung với ta, không cần đợi đến cuối cùng, ta hiện tại liền có thể cho hắn một hạ vị thần thần vị. Hắc Bảo thần thuật sư mặt hiện chấn kinh chi sắc. Cái này cũng quá ưu đãi a. Nhưng hắn không dám nghi ngờ. Bởi vì Quách chủ thần cho tới bây giờ đều là nói 102. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Hắn đứng dậy rời đi. Hắn vậy mà giết đầu kia xuất sinh. Từ Hằng nằm ở trên giường dưỡng thương. Bụng của hắn, bị huynh đệ thọc một đao, thọc cái đối mặt. Mà bây giờ, đâm xuyên huynh đệ của hắn gỗ thắng, ngay tại ngoài phòng chồng mông lên cho hắn sát thuốc. Mặt khác hai cái huynh đệ, thì trong sân luyện đao. Mà gỗ thắng sở dĩ một đao đem Từ Hằng đâm thành trọng thương, chỉ có một nguyên nhân, không muốn Từ Hằng thật làm tròn lời hứa đi giúp Lâm Bắc Thần đối phó Nham Lang Chi Vương. Bởi vì đó cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Sự thật chứng minh, gỗ thắng lựa chọn là chính xác. Bởi vì hiện tại huynh đệ bốn người cũng còn sống. Chẳng qua là lúc đó gỗ thắng bởi vì thụ thương thêm nóng nổi, cho nên đâm nặng nghề một chút, đến mức ngoại hiệu nhất đao tống trung Từ Hằng, kém chút bị mà huynh đệ của mình nhất đao tống trung. Còn tốt. Thần giới dược thảo không ít. Dựa theo thời gian suy tính, ngày mai Từ Hằng liền có thể khôi phục thương thế. Từ nay trở đi liền có thể khôi phục thực lực. Trên cơ bản không chậm trễ ngày kia thần tuyển đại tái vòng thứ hai. Lão tứ, ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia cũng chỉ là vận khí tốt, thần tuyển đại tái còn dài mà, hắn cũng không nhất định cười nói cuối cùng gỗ thắng bưng sắc tốt thuốc đi đến. Từ Hằng đưa tay bưng kín cái chán. Bày ra dạng này kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Mạch nước ngầm, tối tăm không mặt trời. Chỉ có trường kỳ sinh hoạt ở nơi này người, khả năng thích hướng loại này hắc ám. Nước chảy im ắng. Nghe nói là mở đầu tại Ma Huyền cùng chỗ sâu cái này mạch nước ngầm, nước sông đặc thù, liền thần linh đều có thể chết đuối, chớ nói chi là phổ thông phạm nhân cùng quyến tộc. Chỉ có dùng đồng hao gỗ chế tạo thuyền, mới có thể tại cái này trên sông trôi nổi. Hoắc Tà đứng trên bệ gỗ, chống đỡ một cái trường hao, ngay tại đưa đỏ. Nhà hắn đời đời kiếp kiếp cũng tại thần thành mạch nước ngầm bên trong đưa đỏ, hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền theo phụ thân học chèo thuyền, đến hôm nay đã đẳng đắng 12 năm. Nguyên bản sinh hoạt rất bình tĩnh. Nhưng từ khi hắn dùng trong tay trường hao, đâm chết rồi mấy cái cướp bóc người xấu về sau, đột nhiên hết thể liền phát sinh biến hóa. Hắn bị quý nhân mang theo đi tham gia thần tuyển đại tái, còn dễ dàng liền được chỗ lớn địa đồ đệ nhất. Hoắc Tà lần thứ nhất biết, nguyên lai mình lợi hại như vậy. Trường thương trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng một đâm, tựa như là dùng trường hao chống thuyền một dạng tùy tiện đơn giản, liền có thể ám sát hết thảy ma thú, địch nhân. Những thứ này thời gian phát sinh hết thảy, nhường hắn cảm giác được ngạc nhiên, cũng làm cho hắn cảm giác được một vẻ bối rối. Cho nên tại kết thúc đấu vòng loại về sau, hắn trước tiên trở lại mạch nước ngầm, tiếp tục trong bóng đêm chống thuyền. Hắn cần tìm tới bản thân dĩ vãng chống thuyền lúc loại kia yên tĩnh trạng thái. Chỉ là, lần này tựa hồ rất khó. Bởi vì một cái ý niệm trong đầu, luôn luôn tại thiếu niên người chèo thuyền Hoắc Tà Đích trong đầu nổi lên. Bản thân đâm ra một thương, có thể hay không đem cái kia sáng tạo ra thần tuyển đại tái lịch sử điểm tích lũy ghi chép nam nhân, cũng dễ dàng địa thứ chết đâu. Quăng mỏ chỗ sâu truyền đến đinh đinh cạch cạch tiếng đánh. Mỏ thú gào thét cũng lúc gần lúc hiện. Nổi bồng bềnh giữa không trung đèn mỏ, đem tối tăm thâm thúy quăng mỏ, chiếu rọi giống như là không có trang hiện ra chỉ có ánh sao ban đêm, lờ mờ có thể phân biệt đồ vật. Một chỗ trong động quăng mỏ. Dưới núi có lít nha lít nhít hang động, giống như là chuột huyệt. Đây là tội dân nô lệ thợ mỏ nhà. Lít nha lít nhít trong huyệt động, có một chỗ đối lập rộng rãi. Một cái hơn 20 mét vuông hàng rào tiểu viện, bố trí tại cửa động. Trong sân là theo ngoại giới đào tới mới mẻ bùn đất, ẩn chứa chất dinh dưỡng, điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm lục sắc, lộ ra một cỗ mùi thuốc. Không biết từ nơi nào phát nguyên nước suối, xuyên thấu qua khe đá, theo quặng mỏ phía trên chạy xuôi xuống tới, trong đó một luồng vừa vặn một giọt xuống trong sân một ngụm thạch trong vạc, phát ra nhẹ nhàng tiếng đinh đông. Ngươi đi đi, đừng lại để ý đến. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đánh đi ra, nghĩ biện pháp làm đến thân phận hợp pháp, không cần lại bồi ta cái này phế nhân, tại trong động mỏ chịu tội, còn muốn đi tham gia kia cái gì liều mạng đại tái. Một cái vô cùng hư nhược thanh âm, theo trong động truyền ra. Đừng bảo là loại lời này. Một thanh âm khác trầm ổn mà kiên định, nói, ban đầu là chúng ta đi ra tới làm việc. Mới có thể đánh bậy đánh bạ đi vào thần giới, tất cả huynh đệ chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi chết, ta không mặt mũi trở về gặp cái tiểu tử thối kia. Thế nhưng là, dạng này thời gian, lúc nào là cái đầu, ta liên lụy được ngươi cũng sinh hoạt tại cái này tối tăm không mặt trời lòng đất, còn hại ngươi bị những cái kia cẩu tạp toái uy hiếp. Hư nhược thanh âm, tràn đầy hãy náy. Lần này thần tuyển đại tái, là một cơ hội. Trầm ổn kiên định âm thanh, ta sẽ giết vào trước ba, đến lúc đó, thu hoạch được thần vị. Liền có thể thoát khỏi tội dân thân phận, không nhận đám điều nhân này tức, cũng có thể dẫn ngươi rời đi nơi này. Chương 1078, nhanh cho ta. Tây Bắc Đại Khu, Hạ Ba Khu, Vô Danh Tử Quán. Sáng sớm, sinh ý không phải rất tốt, trong tiệm cơ hồ không có khách nhân. Một ngụm răng vàng lão trưởng quỹ, ghé vào trên quầy ngủ gật. Trong thoáng chốc, hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện trong tiệm gần cửa sổ vị trí bên trên, nhiều hai người, một nam một nữ. Nam mang theo mặt nạ. Một thân bạch sắc giáp trụ. Nữ nhìn nghe lôi thôi, giống như là cái ven đường tên ăn mày đồng dạng. Lao trưởng quý nhếch miệng cười nên đón tiếp lấy. Về phần hai người kia là lúc nào, là thế nào xuất hiện, hắn một chút cũng không muốn đuổi theo hỏi. Trên thế giới này, loạn thất bát tao quá nhiều người. Nhất là rất nhiều cao thủ, cũng ưa thích thần thần bí bí xuất hiện, hưởng thụ người khác chấn kinh cùng tò mò, phi thường có thể trăng bước. Lao trưởng quý trong lòng phức phỉ, liền không đi vai phụ. Hai vị nghĩ muốn chút gì? A. Nguyên lai là ngài hai vị A, hôm nay còn muốn gạo lức rượu sao? Đi tới gần, lão trưởng quỹ nhận ra, hai người này chính là trước mấy ngày đến chọn một bản củ lạc về sau uống 15 đàn gạo lức rượu, thời điểm ra đi lại cầm 15 đàn quái khách. Tới trước 15 đàn, kiếm tuyết vô danh vung tay lên, nói, hắn tính tiền. Lão trưởng quỹ lập tức đưa rượu lên. Ngân Hoàng Hải Vũ miệng hạ tại sao lại không đến? Lâm Bác Thần tò mò nói, trước đó ước định bên trong. Là Ngân Hoàng Hải Vũ cùng kiếm tuyết vô danh hai người cùng đi gặp mặt, nói là có trang bị muốn đưa tới. Làm sao vừa thấy mặt, lại chỉ có cẩu nữ thần một người. Trên phương diện làm ăn ra một điểm tranh chấp, tạm thời không tiện lộ diện. Kiếm tuyết vô danh đơn giản mịt mờ giải thích nói. Sau đó liền bắt đầu tấn tấn tấn uống. Sinh ý tranh chấp. Không phải là lại bán hàng giả bị người đuổi giết đi. Người nói trang bị đâu. Lâm Bác Thần cũng không nhiều bước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Kiếm tuyết vô danh tiện tay ném ra một cái da rách dưới cũ chữ vật bao, nói, ở bên trong. A, thật là có. Lâm Bác Thần mở ra chữ vật bao, nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bên trong chứa bột mì. Bạch sắc bột phấn. Đây là cái gì? Hắn nhìn về phía kiếm tuyết vô danh. Cầu nữ thần tấn tấn tấn tấn một hơi đem rượu trong vò uống xong, nói, giá trị của nó, nói ra ba hù đến ngươi, tên của nó là kinh thiên động địa quỷ khóc thần gào mê thần hồng phấn. Gặp được ngươi đánh không lại kẻ khó chơi, một cái ném ra bên ngoài, oán giận hắn một mặt, tuyệt đối nhường hắn đầu vóc choáng váng, cho đến lúc đó, bỏ mặc ngươi là đánh lén vẫn là chạy trốn, đều là một chữ, tuyệt. Lâm Bác Thần biểu lộ, dần dần ngưng trệ. Cái này mẹ hắn, nghe giống như là vôi hồng phấn. Trời ta đây đi. Kiếm tuyết vô danh phảng phất là đã nhìn ra hắn nghi hoặc, tấn tấn tấn tấn uống nữa một vò rượu, nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này bột phấn, là thật liền thần linh con mắt đều có thể mê hoặc. Hiếm có lắm, người bình thường căn bản không lấy được. Thật. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Kiếm Tuyết Vô Danh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhanh đình chỉ ngươi nguy hiểm mà ngu xuẩn ý nghĩ. Ngươi nói cái gì a? Lâm Bác Thần ra vẻ không biết, lặng lẽ nắm một cái mê thần hưng phấn. Kiếm Tuyết Vô Danh cả giận nói, ngươi cái cậu nam nhân, ngươi nếu là dám bắt ta thí nghiệm mê thần hồng phấn uy lực, ta thật là cùng ngươi tức giận a. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nghĩ nghĩ, cuối cùng bất động thanh sắc đem chộp trong tay mê thần hồng phấn trả về, nói, sao có thể chứ? Ngươi gần đây cẩn thận một chút ta, không nên bị người âm rơi. Kiếm Tuyết Vô Danh lau miệng bên cạnh vết rượu, nói, trong trận đấu muốn coi chừng bản thân đồng đội, chớ bị người khác chơi đều rồi còn giúp người đếm tiền. Lâm Bác Thần nói, âm ta người, vẫn luôn là ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, Lan, chớ không biết tốt thần tâm, vì giúp ngươi, ta lời thể cũng phá. Cũng không phải thân thể phá. Lâm Bác Thần nói thầm. Ngươi nói cái gì? Kiếm Tuyết Vô Danh lông mày dựng thẳng, ngươi cái cậu nam nhân càng ngày càng không coi mình là người ngoài a. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, đừng nóng giận, không phải ngươi nói sao? Chúng ta cũng thẳng thắn gặp nhau qua. Đúng, ngoại trừ cái này mê thần hồng phấn đâu, cái khác thần kiếm a, thần giáp a, thần thuẫn a loại hình trang bị còn có hay không? Không có. Kiếm Tuyết Vô Danh lý trực khí chẳng nói, cái này một bao mê thần hồng phấn đã móc rỗng ta cùng ngân hoàng hầu bao, ngươi cầm chịu đựng dùng đi. Sử dụng thích hợp, so thần binh lợi khí càng hữu dụng. Cảm giác ngươi là tại ven đường tùy tiện bao hết một đống vôi hồng phấn, liền gạt ta mời ngươi uống rượu. Lâm Bác Thần không nói nói. Ngươi nếu quả như thật muốn nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Kiếm Tuyết Vô Danh miệng bên trong, xuất hiện kinh điển cặn bã nữ trích lời. Nói, nàng đứng lên, nói, lao bản, lại đến 15 đàn gạo lức rượu, đóng gói mang đi. Giang vàng lao trưởng quỹ lập tức cười ha hả nói, được rồi, đã sớm cho ngài chuẩn bị tốt. Nếu như ngài muốn 30 đàn, kỳ thật lần này hàng lượng cũng cực kỳ đầy đủ. Lao giả, ngươi có phải muốn chết hay không? Lâm Bác Thần phát ra tử vong ngưng thị. Giang vàng lão trưởng quỹ lập tức rụt cổ lại, giống như là bao tô bà một dạng trong nháy mắt biến mất. Kiếm Tuyết Vô Danh bất đắc dĩ mang theo 15 đàn gạo lức rượu, đi đến cửa tử quán, nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, ngươi mấy ngày nay điệu thấp một điểm, tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, không phải vậy những cái kia điên cuồng tìm ngươi người. Nhất định sẽ mở ra các loại điều kiện, để ngươi gia nhập thế lực của bọn hắn, để ngươi không sợ người khác làm phiền. Thật! Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Kiếm Tuyết Vô Danh xem xét vẻ mặt này, liền biết mình nói vô ích, lấy tay nâng trán quay người rời đi. Lâm Bác Thần nhìn xem cũ nát chữ vật trong bọc bột màu trắng, nghĩ nghĩ, thu vào. Mặc dù cẩu nữ thần cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng cái đồ chơi này, một phần vạn có thể phát huy được tác dụng đâu. Hắn đứng dậy tính tiền, đang chuẩn bị rời đi. Một người mặc hắc sắc nạm vàng trường bảo thần thuật sư, ngồi ở cái bàn đối diện. Kiếm Tiêu Giao. Cái này hắc bảo thần thuật sư nhìn, 50 tuổi khoảng trường, ngũ quan phổ thông, trên mặt khe danh tung hành, nhường Lâm Bắc Thần lập tức liền nghĩ tới địa cầu lúc lên đại học đời cái kia đầy bụng kinh luân tinh thông cổ kim nội ngoại các loại triết học tranh luận phải trái thời giáo giả. Phảng phất mỗi một đầu nếp nhăn bên trong cũng ẩn sâu người khác không thể nào hiểu được tri thức. Mà đối với thần thuật sư tới nói, tri thức chính là lực lượng, câu nói này, chính xác vô cùng. Ngươi là ai? Lâm Bác Thần lần nữa ngồi xuống tới. Trên người đối phương thần bảo, là đại hoang thần tộc tiểu dáng. Đây là một vị đến từ thần giới thống trị cấp bá chủ thần tộc mạnh đại thần thuật sư. Chí cao vô thượng các chủ thần, để cho ta tới hỏi ngươi. Lao thần thuật sư ngữ khí bình tĩnh giống như là một cái chỗ sâu ẩn chứa hỗn loạn mạch nước ngầm mặt ngoài, không thấy gợn sóng. A, đây là dị giới bản hoàng quân nắm ta mang cho ngươi cái lời nói. Lâm Bác Thần nói, hỏi cái gì? Hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập hắn bộ hạ. Lao thần thuật sư dùng một loại bắt bẻ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần dưới mặt nạ con ngươi, nói, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận, không cần chờ đến thần tuyển đại tái kết thúc, hiện tại hắn liền có thể bàn cho ngươi một hạ vị thần thần vị. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Cực kỳ đột nhiên a. Lao thần thuật sư tiếp tục thản nhiên nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi liền. Không cần nói. Lâm Bắc Thần ngay lập tức vỗ mặt bàn, đánh gậy Lao thần thuật sư, nói, ta. Lao thần thuật sư cười lạnh một tiếng, cướp lời nói, ta biết, giống như là ngươi dạng này tuổi trẻ người, lấy được một chút xíu thành tích, liền tự cho mình siêu phàm, luôn cho là chỉ là dựa vào lực lượng của mình, liền có thể đạt được hết thảy muốn, luôn cho là mệnh ta do ta không do trời, ha ha, thật sự là ngây thơ, chờ ngươi kinh lịch phong vũ, chân chính nhận biết cái thế giới này. Không không không, ngươi không rõ. Lâm Bác Thần lại lần nữa đánh gãy, ta. Lao thần thuật sư phản đánh gãy, nói. Không cần vội vã cự tuyệt, ngươi tốt nhất nghiêm túc cân nhắc. Căn bản không cần cân nhắc. Lâm Bác Thần nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án, ta. Cũng dám cự tuyệt quắc chủ thần, vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi tự giải quyết cho tốt. Chi lao thần thuật sư đứng lên. Con mẹ nó, ngươi rể cho ta nói hết được hay không? Lâm Bác Thần rốt cục cấp nhãn, ta lúc nào cự tuyệt? Ta đồng ý, nhanh, nhanh cho ta, mau đưa thần vị cho ta. A, lao thần thuật sư khẽ giật mình. Cùng, đồng ý. Làm sao không theo quy củ ra bài đâu? Làm phá vỡ thần tuyển đại tái từ trước tới nay đấu vòng loại tối cao điểm tích lũy ghi chép vô song thiên tài, vì cái gì một chút cũng không tâm cao khí ngạo, thậm chí cũng không có kẻ mặc cả, trực tiếp đáp ứng đâu. Khó nói ta tìm cái đồ giả mạo. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống a. Hương 1079, đại tái khởi động lại. Ngươi, xác định. Lao thần thuật sư ánh mắt dị dạng, lại một lần nữa đánh giá Lâm Bác Thần. Làm sao? Ngươi không phải đến thu mua ta sao? Lâm Bác Thần cũng cảm thấy thật kỳ quái, nói, vì cái gì một bộ sợ ta bằng lòng bộ dạng. Khó nói ngươi đang ghen tị ta, tuổi còn trẻ liền bị quách chủ thần coi trọng như vậy. Sợ hãi ta đoạt ngươi vị trí. Không có có chuyện này. Lao thần thuật sư thề thốt phủ nhận. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, quả thực là nói hiệu nói vượng. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Gia nua thần thuật sư ra mặt kéo ra, nói, có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Ngươi đối ta tốt nhất tôn kính một điểm. Lâm Bác Thần cười ha hả nói, nếu không, chờ ta trở thành xuống vị thần, chính là quắc chủ thần người tín nhiệm nhất, đến lúc đó cái thứ nhất liền trả thù ngươi, để ngươi quỳ xuống hát chính phủ. Ha ha. Lao thần thuật sư thản nhiên nói, vậy liền chậm rãi chờ đợi ngày đó đi. Đã ngươi đáp ứng quắc chủ thần miệng hạ mời, như vậy tùy ta đi gặp miệng hạ đi. A, cái này a. Không được, ta không rảnh. Lâm Bác Thần trực tiếp cự tuyệt, nói, ta muốn chuẩn bị tiếp xuống vòng thứ hai đại tái, nếu như quắc chủ thần thật sự có thành ý lời nói, trước hết đem thần vị thực hiện, sau đó lại đưa một chút thần kiếm A, thần giáp A, thần thức A, điểm tính ngưỡng A cái gì. Lao thần thuật sư mí mắt giơ lên, nói, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta. Lâm Bác Thần nói, không có, không phải, không có khả năng. Lao thần thuật sư trầm mặc một lát, nói, ta sẽ đem ngươi, từ đầu chí cuối bẩm báo miệng hạ, ngươi đợi ta tin tức đi. Tăng thêm Lâm Bắc Thần kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể nhiều lần kêu về sau, lão thần thuật sư dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn xem màu đen bóng lưng, cười ha ha. Những người này, thật là nghĩ quần A. Vậy mà muốn dùng quan to lộc hậu đến thu mua ta. Sớm tối bọn hắn đều sẽ biết, ta Lâm Bắc Thần, đường đường nam nhi bảy thước, là dễ dàng nhất bị thu mua. Chỉ cần có sữa chính là nương. Hắn rời đi quán rượu nhỏ. Ai biết còn chưa rời đi hạ ba khu, liền lại bị người ngăn cản. Lần này, ngăn lại Lâm Bắc Thần chính là một vị một thân kim sắc giáp trụ cao lớn nữ tử, đến từ liệt dương thần tộc Kiêu Dương Thế Gia nữ chiến sĩ. Ta đại biểu Kiêu Dương Thế Gia, mời ngươi gia nhập. Nữ tử khôi ngô cao lớn, khuôn mặt thô kệch, áo giáp màu vàng kim hộ tâm kính bên trên có phóng xạ vạn đạo quang mang mặt trời đồ án, một thân hỏa hệ thần lực cực kỳ cường đại, ổn thỏa cấp chiến tướng cao thủ. Nhưng Lâm Bắc Thần vô tình cự tuyệt. Bởi vì Kiêu Dương Thế Gia đưa ra khế ước điều kiện, cũng chỉ là mỗi tháng 10 mai thần thạch. Hơn nữa còn đưa ra đánh cược thỏa thuận tỷ như nhất định phải Lâm Bắc Thần cầm tới thần tuyển đại tái 20 người đứng đầu, khế ước mới có thể chân chính có hiệu lực. Cự tuyệt chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Gọi là cao nhạn mây nữ chiến tướng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Ngoa tào. Như vậy chảnh. Lâm Bắc Thần lập tức đối toàn bộ liệt dương thần tộc, cũng ấn tượng không xong. Về sau, chuyện giống vậy, không ngừng mà phát sinh. Thần giới thất đại chủ chiến thần hệ bên trong cự lực tộc. Hỏa diễm chi chủ, thanh mục thần hệ cùng bầu trời chi chủ chờ thần hệ, đều có không giống nhau quyến tộc thế gia cùng thế lực, đến cùng Lâm Bắc Thần tiếp xúc, cấp ra cùng loại với mặt trời thần hệ Kiêu Dương thế gia không sai biệt lắm điều kiện. Lâm Bắc Thần đương nhiên không khách khí chút nào cự tuyệt. Mà trong đó nhất làm cho hắn cuồng nộ chính là, làm hắn đối mặt với thanh mục thần hệ đại thế gia, đưa ra một khỏa mục lầm chi tâm làm điều kiện về sau, đối phương ánh mắt nhìn hắn, tựa như là nhìn xem một cái náo tàn đồng dạng. Cái này khiến Lâm Đại Thiếu cảm thấy mình tựa như là bị vũ nhục. Cũng mẹ nó quái quắc chủ thần. Lập tức đem kỳ vọng của ta giá trị cho kéo cao. Kết quả người phía sau làm sao ra giá, biểu hiện có bao nhiêu thành ý, hắn cũng cảm thấy là tại qua loa, căn bản là lười nhắc nhiều phiếm vài câu. Đồng thời, Lâm Bác Thần trong đầu, xuất hiện một cái to lớn nghi vấn. Tình huống không đúng a? Vì cái gì đại hoang thần tộc quắc chủ thần, mới mở miệng liền không tiếc dốc hết vốn liếng hứa xuống thần vị hứa hẹn đãi ngộ lôi kéo hắn. Mà cái khác tất cả đại thần hệ ngàn năm thế gia nhóm, vậy mà lại xuất ra như vậy khôi hài đánh cược khế ước hợp đồng. Khó nói chỉ có cái này quắc chủ thần là tuệ nhãn biết anh tài. Những người khác là náo tàn. Không thể nào. Ở trong đó, khẳng định có nguyên nhân gì. không có khả năng thần giới nhiều như vậy thần hệ cùng thế lực, cũng như thế móc. Lâm Bác Thần mang theo nghi vấn to lớn, về tới Ma Huyên, tiếp tục mang theo bản hổ săn giết vượt sâu ma thú. Dựa theo hắn cùng Kiếm Tuyết Vô Danh ước định, chờ đến thần tuyển đại tái kết thúc, hắn liền muốn trở về Đông Đạo Chân Châu. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian, giành giật từng giây kiếm tiền. A, đau a đau a đau a. Giang phủ phía sau núi biệt viện, Giang Nhược Lâm tiếng gào thét, phảng phất là trọng thương dạ thú, gián đoạn tính vang lên. Tiểu Bạch, ngươi có thể nhất định phải vì ngươi muội muội báo thù a. Giang phu nhân lau nước mắt, lôi kéo Giang Nhược Bạch tay, nói, ta Giang gia không thể bị thua lỗ, ngươi muội muội không thể vô ích thụ như thế lớn tội, ngươi nhất định phải giết cái kia Kiếm Tiêu Dao, đem hắn dẫm lên bụi bặm bên trong đi. Giang Nhược Bạch mặt không thay đổi nói, ta đã cùng hắn ước chiến, đến lúc đó sẽ không lưu thủ. Nhưng trong lòng tại thở dài trong lòng. Bây giờ toàn bộ thần thành tất cả đại thần hệ quyến tộc thế gia, 9 thành 9 cũng tại mở ra các loại mê người điều kiện, lôi kéo Kiếm Tiêu Dao, là bực nào xem trọng này tiềm lực của con người. Mà thân là Giang gia chủ mẫu mẫu thân, một chút cái nhìn đại cục cũng không có, điểm xuất phát nhưng như cũng là thủ riêng. Ánh mắt biết bao nhỏ hẹp, tâm tư biết bao ngu xuẩn. Giang gia thân là đại hoang thần tộc quyến tộc ngàn năm thế gia, ngày trước cỡ nào huy hoàng, bây giờ lại rơi phách đến phải dựa vào nàng dạng này một cái còn vị thành niên nữ tử đến trèo chống vinh quang, không phải là không có nguyên nhân. Nàng quay người rời đi. Đến bây giờ, trong nội tâm nàng lớn nhất nghi vẫn là, Kiếm Tiêu Dao là như thế nào cầm tới cao như vậy điểm. Nói chung, liền xem như đem Tử Vong Chi Cốc tất cả ma thú cùng tất cả tuyển thủ dự thi cũng giết sạch, cũng không có khả năng cầm tới cái này điểm số. Trừ phi có cái gì ẩn tàng đồ vật, là tất cả tuyển thủ dự thi không biết. Nhìn xem đại nữ nhi sắc mặt lạnh lùng rời đi, Giang phu nhân trong mắt, hiện lên một tia thất vọng. Nàng có thể cảm nhận được nữ nhi qua loa. Trung niên Mỹ phụ cắn răng một cái, đưa tới bản thân tín nhiệm nhất quản gia. Ta bỏ mặc ngươi dùng cái gì biện pháp, giết chết cho ta cái kia Kiếm Tiêu Dao, liền xem như không thể giết chết hắn tất cả bằng hữu, ta muốn để hắn trước khi chết, cảm nhận được trên thế giới này lớn nhất thống khổ tra tấn. Trung niên Mỹ phụ này cắn răng nghiến lợi nói. Tuân mệnh, phu nhân. Quản gia không dám chống lại. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, toàn bộ thần giới là chi chú mục thần tuyển đại tái vòng thứ hai, cuối cùng cũng bắt đầu. Đại hoang thần thành tiếng chuông, tung bay tại thần giới mỗi một cái góc. Lâm Bác Thần đi vào Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu số 98 thần điện thời điểm, cái khác 9 tên tuyển thủ dự thi, đã sớm tập hợp tốt. Chương 1080, đoàn đội chiến. Số 98 đại điện bên trong, tia sáng sáng tỏ. 10 tên người dự thi tụ tập cùng một chỗ. Một bộ hắc sắc tế tự bào hương nhan tế ti, mặt mày đẹp đẽ, khí tức cao lãnh, xinh đẹp vô song, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy siêu a hiên ngang khí tức. Phóng tại trên địa cầu, ổn thỏa chính là một vị cường thế nữ tổng tài. Vân Vô Ngân đám người ánh mắt, luôn luôn không tự chủ được vô tình hay cố ý hướng phía hương nhan tế ti trên thân ngắm. Mà hương nhan tế ti trong mắt, lại từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người. Người chuẩn bị thế nào? Nữ tổng tài trên mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười, không che giấu chút nào bản thân đối Lâm Bắc Thần đặc thù quan tâm. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lâm Bắc Thần phi thường tự tin. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh liền truyền đến Vương Chí Hổ tiếng cười lạnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, một cái mới vừa kết thúc tranh tài liền không kịp chờ đợi hẹn nữ nhân đi tiểu mỹ lâu sắc quỷ, vậy mà ra này cùng nôn. Thật sự là cười chết người. Vương Chí Hổ, Vạn Uyên chờ 7 người. Mấy ngày nay tại Vân Vô Ngân dẫn dắt phía dưới, tiếp nhận một chút không tệ tài nguyên tu luyện, trực tiếp tập trung ở một chỗ bí mật trong sơn trang, đóng chặt lại tu luyện. Bởi vậy cùng ngoại giới tin tức ngăn cách, vẫn như cũ không biết Lâm Bắc Thần tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong khủng bố điểm tích lũy. Cuồng vọng tự đại. Vạn Uyên một mặt khinh thường nói. Hương Nhan Tế Ti dùng kinh ngạc ánh mắt, đánh giá mấy người này. Bọn hắn là điên rồi sao? Vẫn là qua quá mức tự phụ cùng kiêu ngạo. Cũng lúc này, không những không trước tiên ôm đùi, ngược lại dùng loại giọng nói này, cùng một vị sáng tạo ra từ trước tới nay thần tuyển đại tái đấu vòng loại điểm tích lũy kỷ lục cao nhất thiên tài nói chuyện. Ban hổ ngược lại là không nói tiếng nào chạm sau lưng Lâm Bắc Thần. Giống như là một cái trầm mặc nghe lời tiểu đệ. Trên thực tế, đoạn thời gian này, hắn đi theo Lâm Bắc Thần tại Ma Huyên bên trong đi săn, đã thành thói quen định vị của mình quét dọn chiến trường số 1 công cụ người. Các ngươi muốn đoàn kết. Số 98 thần điện lao chủ tế xuất hiện, chống quải trượng, chậm rãi đi tới. Sách giáo khoa thức phụ huynh phát biểu, đoàn kết mới có thể để các ngươi tại vòng thứ 2 sinh tử chiến bên trong, thu hoạch được một chút hy vọng sống. Đám người trầm mặc. Loại này lời nhảm thay, hiện tại ai có thể nghe lọt đâu. Lao chủ tế đóng quân quải trượng, cũng không nói gì nữa. Cực kỳ giống đưa học sinh tiến nhập thi đại học trường thi trước đó từ bỏ dễ rủa làm theo thông lệ ở cuối xe lớp chủ nhiệm lớp. Nháy mắt sau đó, truyền tống hắc ám cánh cửa lại lần nữa mở ra. Vân Vô Ngân cười nhìn Lâm Bắc Thần liếc mắt, quay người cùng Vương Chí Hổ mấy người đi vào truyền tống môn bên trong. Ngươi lần này là khắp nơi chú mục tiêu điểm, cho nên rất đại khái dẫn đầu sẽ bị nhằm vào, phải cẩn thận nha. Hương Nhan Tế Ti dặn dò một câu, cũng bước nhanh đi vào hắc ám truyền tống môn bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Bắc Thần mang theo Bàn Hổ, hướng truyền tống môn đi đến. Một mực chống quải trượng giữ im lặng lao chủ tế, đột nhiên mở miệng, nói, giúp ta chăm sóc một chút nha đầu kia. Lâm Bắc Thần bước chân dừng lại. Sẽ. Hắn cho ra trả lời. Chợt thân hình tiến vào truyền tống môn bên trong. Mất trọng lượng cảm giác biến mất. Trước mắt là một mảnh hoang mạc. Mênh mông màu vàng biển cát, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Dưới chân cũng là mềm mại cát đất. Ách. Khó nói ta chính xác có đất, cho nên mới mỗi lần ngẫu nhiên đến thi đấu sự tình địa đồ, là hoang mạc địa khu. Lâm Bắc Thần có chút im lặng. Không nghĩ tới một lần, là hoàng kim sa mạc đấu trường. Hương Nhan Tế Ti thanh âm, ở bên tai truyền đến. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Vân Vô Ngân bảy người, cũng ở bên người. Vòng thứ hai thần tuyển đại tái, chính là đoàn đội chiến. Đến từ Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu số 98 thần điện 10 người, không có gì bất ngờ xảy ra bị điểm tại cùng một cái địa điểm, tự động hợp thành một tiểu đội. Dựa theo quy tắc tranh tài, chúng ta đầu tiên muốn tại vùng sa mạc này bên trong sống sót. Vân Vô Ngân thản nhiên nói, hoàn thành trận đấu này yêu cầu, có 2 điểm. Đầu tiên, thu tập được đầy đủ tượng thần, tiếp theo cầm tới đầy đủ điểm tích lũy. Tượng thần. Loại chuyện này, ta làm sao không biết. Lâm Bắc Thần đang nghi hoặc ở giữa, đột nhiên cảm giác được trong ngực đại tái thân phận hàng hiệu, truyền ra có chút chấn động. Hắn lấy ra xem xét. Hàng hiệu mặt phía bắc, mấy hàng lấp lóe chữ viết xuất hiện. Tin tức nội dung, chính là vừa rồi Vân Vô Ngân đã nói. Cắt. Ta còn tưởng rằng cái này mập lùn có cái gì đặc thù tin tức con đường đâu. Nguyên lai là tại máy móc. Đồng thời minh bài bên trong tin tức, còn nhắc nhở Lâm Bắc Thần, tại hoàn thành đệ nhất bộ đoàn đội nhiệm vụ trước đó, không thể đối tổ bên trong đồng đội tiến hành công kích. Không thể tự mình thoát ly đội ngũ, nếu không sẽ bị coi là phá hư quy tắc tranh tài, hủy bỏ tư cách dự thi. Đồng thời, còn có nhiệm vụ mục tiêu tượng thần chân dung. Là chân nhân bàn tay lớn nhỏ hồng sắc hình người pho tượng. Diện mục mơ hồ. Không phân biệt được là giống đực vẫn là giống cái. Xem hết tất cả tư liệu, Lâm Bắc Thần nhíu nhíu mày. Đây là cái gì cầu thí quy tắc? Làm sao, muốn bồi dưỡng đồng đội tình cảm sao? Đơn giản nói nhảm. Bất quá, cái này tin tức. Tựa hồ là đang ám chỉ, hoàn thành sơ bộ đoàn đội nhiệm vụ về sau, cũng không cần lại thụ dạng này quy tắc cướp thuốc. Ngoài ra, cái này cái gọi là dự thi thân phận minh bài, nhường Lâm Bắc Thần trong lòng, xuất hiện một tia cảnh giác. Cái đồ chơi này giống như là một cái GPS định vị dụng cụ. Thậm chí còn rất có thể là cái máy nghe trộm. Rất nhanh, tất cả mọi người đã thông qua hiểu rõ lần này tranh tài quy tắc. Trước hết nghĩ biện pháp thu thập pho tượng đi. Hương Nhan Tế Ti là cái hành động phái, đã kích động. Nói, chúng ta tiểu tổ tổng cộng 10 người, cần thu thập 10 tôn tượng thần, đồng thời thông qua chém giết ma thú, thu hoạch được 1 vạn điểm đoàn đội điểm tích lũy. Hành động trước đó, dù sao cũng phải trước chọn một tổ trưởng đi. Vương Chí Hổ đột nhiên mở miệng. Không tệ. Vạn Uyên mấy người, cũng đều liên tục phụ họa. Vân Vô Ngân mỉm cười, nói, Hương Nhan Tế Ti là chúng ta tổ này bên trong, đấu vòng loại điểm tích lũy cao nhất người, không bằng liền từ Hương Nhan Tế Ti tới làm người tổ trưởng này đi. Hương Nhan Tế Ti biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó nhìn Vân Vô Ngân biểu lộ, liền trở nên băng lãnh chán ghét bắt đầu. Nàng có lý do hoài nghi, nguyên không giấu vết là đang cố ý nội hàm nàng. Vân Vô Ngân thì là nao nao. Làm sao? Bản thân nuốt mông ngựa còn đập tới đuổi ngựa lên. Khó nói chỗ đó nói sai sao? Hương Nhan Tế Ti không nói gì thêm, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, ngươi tới làm tổ trưởng đi. Vân Vô Ngân mấy người, trong nháy mắt cũng thần sắc đại biến. Nhưng Lâm Bắc Thần lại là lắc đầu, nói, vẫn là ngươi làm tổ trưởng đi. Hương Nhan Tế Ti còn muốn nói điều gì? Lâm Bắc Thần nói tiếp, sự tình gì cũng nghe ta liền tốt. Vân Vô Ngân mấy người, hơi kém một đầu ngã quỵ. Tổ trưởng còn muốn nghe ngươi. Nhưng Hương Nhan Tế Ti cũng rất tán đồng gật đầu. Cứ như vậy, kỳ quái tiểu tổ nội bộ quyền lực tổ chức cơ cấu liền tạo thành. Vân Vô Ngân trong lòng, rất là ghen ghét. Hán nguyên bản cảm thấy Hương Nhan Tế Ti là cái công và tư rõ ràng nữ cường giả. Chí ít đối với chuyện như thế này, sẽ không trộn lẫn cá nhân cảm tình, không nghĩ tới nữ nhân này một khi lâm vào tình cảm bên trong, vậy mà trong nháy mắt trí thông minh là âm. Nếu nói như vậy, vậy kế tiếp đối phó kiếm tiêu giao kế hoạch, muốn thoáng cải biến một chút. Chí ít đến nghĩ biện pháp giấu giếm Hương Nhan Tế Ti. Hoặc là tính cả nữ nhân này, cùng lúc làm sạch. Bằng không mà nói, lấy Hương Nhan Tế Ti thực lực, đang đối mặt địch, bản thân 7 người chưa hẳn có thể lấy thắng. Đang suy nghĩ ở giữa, Lâm Bác Thần đã xác định rõ phương hướng, tiện tay một chỉ, nói, bên này. Xuất phát. Chương 1081, khó có thể tin. Vì cái gì hướng bên này đi? Vương Chí Hổ vô ý thức liền đưa ra phản đối, không phải hẳn là mọi người tốt tốt thương lượng một chút sao? Vân Vô Ngân mặt không biểu tình, trầm mặt không nói. Lâm Bác Thần nhìn thoáng qua Hương Nhan Tế Ti, nói, quy tắc bên trong giống như cũng không có hạn chế giáo dục một chút không nghe lời đội viên. Hương Nhan Tế Ti khẽ giật mình, giống như không có. À, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Bác Thần một bên đi lên phía trước, vừa nói, cười cười, đánh hán. Được. Tốt. Tốt. Một mực cùng sau lưng Lâm Bác Thần bản hổ, chậm rãi quay người, tại Vân Vô Ngân bọn người kinh ngạc vẻ mặt, bộ phiến đồng dạng bàn tay thô, quất vào Vương Chí Hổ trên mặt. Bành. Vương Chí Hổ căn bản không có phản ứng chút nào cơ hội, cả người nghiêng đầu một cái, tựa như là một quả đạn tháo, bị quất bay ra ngoài vài trăm mét, không trung quay người 3600 ngoài suy xét thêm lộn ngược ra sau 720 độ, một đầu đâm vào hạt cắt bên trong. Bay phương hướng, chính là Lâm Bắc Thần đi phương hướng, mà lại bàn hổ đối với lực lượng nắm giữ, dây đến hào điên. Một tắt này, đã đem người rút ra bay ra ngoài, cũng không có thật chính tướng Vương Chí Hổ đả thương. Đến mức Vương Chí Hổ theo cắt vàng bên trong đứng lên. Ngoại trừ mặt sừng phủ mê muội bên ngoài, cũng không có bị người nhìn thảm như vậy. Tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Thối đồ đần, ngươi lại dám đánh ta. Vương Chí Hổ tức toàn thân phát run, cực nhanh xông lại. 3. Sau đó lại bị quất bay ra ngoài. Khoảng cách không cao hơn 3 hơi. Như vậy lặp lại. Tổng cộng 4 lần. Vương Chí Hổ tổng cộng bị quất bay ra ngoài 1 cây số. Cái này, chẳng những là chính Vương Chí Hổ, liền liền Vân Vô Ngân mấy người cũng thấy rõ. Kẻ ngu này thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tối thiểu dạng này nhục thân chi lực, cùng đối với lực lượng khống chế, là bọn hắn theo không kịp cảnh giới. Vân Vô Ngân hối hận không thôi, thầm nghĩ trong lòng thất sách. Trước đó làm sao lại nhìn không ra, cái này béo đồ đần lại là dạng này một cái đáng sợ nhân vật. Tổ trưởng, ngài nói một câu đi. Vân Vô Ngân nhìn về phía Hương Nhan Tế Ti. Cái sau không chút do dự nói, dựa theo hắn nói làm. Được rồi. Vân Vô Ngân lập tức bằng lòng. Chúng ta nghe tổ trưởng. Đáng tiếc tổ trưởng nghe cái kia tiểu tạp thoái. Dù sao cũng coi là mượn sườn núi xuống lửa, có nấc thang, mọi người trên mặt không đến mức quá khó nhìn. Kết quả Lâm Bắc Thần không chút do dự quay đầu phát ra trào phúng, nói, tôn tặc, có khí phách chớ sợ a. Vân Vô Ngân tức thiếu chút nữa mà tại chỗ qua đời. Cái này tiểu tạp thoái, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý quá lâu. Nguyên không giấu vết ánh mắt, ngẫu tại bị cái này khổng lồ không gian ba lô. Cùng sau lưng Lâm Bắc Thần bản hổ trên thân, trong lòng suy nghĩ, nên như thế nào đem kẻ ngu này một lần nữa lôi kéo lửa gạt tới. Đồ đần nha. Hẳn là rất tốt lửa gạt. Đợi đến đồ đần thành trận doanh mình người, xem cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu tạp toái còn thế nào phách lối. Một đoàn người đạp trên cắt vàng, nhanh chóng đi về phía trước đi. Hẹn thời gian một nén nhang về sau. Nơi này, đào. Lâm Bắc Thần chỉ vào một tòa thường thường không có gì lạ cồn cắt nói. Vân Vô Ngân bọn người chưa kịp phản ứng là có ý gì. Hương Nhan Tế Ti cũng nao nao. Đào cái gì? Đang nghi hoặc ở giữa, liền xem bàn hổ lại là lập tức liền lĩnh hội Lâm Bắc Thần ý tứ, không chút do dự, túi người, mân mê cái mông, hai cái bổ phiến một dạng bàn tay lớn, giống như là xoay tròn phi luân, trực tiếp ngay tại cồn cắt trên bới bắt đầu. Cắt vàng theo hắn hạ bộ bị dương ra ngoài hơn 50 mét xa. Cắt đất tung bay. Đào cắt tư thế, tựa như là bơi chó hố đồng dạng. Phi thường bất nhã. Không ra 5 hơi thời gian, bàn hổ trực tiếp đang móc xuống nửa cái cồn cát, đào xuống đi 5-6 mét. Phúc, đó là cái đồ đần. Vạn Uyên phát ra tiếng cười. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền bị hung hăng vô tình đánh mặt. Tìm. Tìm. Tìm được. Bàn hổ lắp bắp đứng thẳng lưng lên. Trong tay cầm cái một cái diện mục mơ hồ, lớn chừng bàn tay hồng sắc hình người pho tượng. Nhiệm vụ tượng thần. Vân Vô Ngân phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Một nháy mắt. Mọi ánh mắt đều tập trung vào bản hổ trong tay thần giống bên trên. Tuyệt đối không sai. Đây là giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tượng thần. Cái này. Dễ dàng như vậy đã tìm được. Cho ta xem một chút. Lâm Bác Thần khẽ vươn tay. Trong nháy mắt 7-8 đạo ánh mắt, lại nhìn về phía bản hổ mặt. Sẽ cự tuyệt ta. Không có khả năng bằng lòng A. Chớ gạt người, loại này hiếm thấy nhiệm vụ vật phẩm, quá khó tìm đến, ai sẽ tùy tiện cho người khác A. Vạn Uyên. Vương Chí Hổ bọn người trong lòng điên cuồng im ắng gào thét. Nhưng nháy mắt sau đó, bàn hổ không chút do dự liền đem tượng thần đưa tới. Lâm Bác Thần trong tay châm xuống. Rất nặng. Giống như là một tòa núi nhỏ. đỏ sầm màu sắc, phảng phất là đã khô cạn vô số năm cục máu, tầng ngoài chân nhẵn, không dính hạt cát, điêu khắc đường cong cực kỳ phổ thông, phảng phất là ven đường người có nghề tác phẩm. Chỉnh thể hiện lên hình người, lấy khôi giáp, diện mục mơ hồ, toàn thân cao thấp không có vũ khí. Lấy thần lực quan chú, không phản ứng chút nào. Duy nhất đặc điểm, chính là đủ cứng. Cái đồ chơi này, đại khái chỉ có thể dùng để nện người A. Lâm Bác Thần đem nhiệm vụ tượng thần trong tay điên điên, sau đó ném cho Hương Nhan Tế Ti, nói, ngươi xem một chút. Hương Nhan Tế Ti khỏe miệng vạch ra một tia ưu nhã đẹp mắt đường cong. Đem tượng thần nắm ở trong tay, quan sát một lát, mỉm cười đưa trả cho Lâm Bác Thần. Ta cũng nhìn xem. Vân Vô Ngân đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi cũng xứng. Lăn một bên chơi trứng đi. Lâm Bác Thần không chút do dự cự tuyệt, đem tượng thần một lần nữa giao cho bàn hổ. Cái sau. Rất nhuần nhuyễn đặt ở không gian trong ba lô. Đều là đồng đội, cho chúng ta nhìn một chút thế nào. Vương Chí Hổ lớn tiếng nói, ngươi cũng quá hẹp hòi a. Nhìn một chút có thể rơi một miếng thịt. Đừng tưởng rằng. Đánh. Lâm Bác Thần nói. Bàn hổ ồ một tiếng, trong nháy mắt hiểu ý, bổ phiến lòng bàn tay vung ra. 3. Vương Chí Hổ lần thứ 3 bay ra ngoài hơn 100 mét, một đầu đâm vào cắt vàng bên trong, cái mông lộ ở bên ngoài. Phương hướng không đúng. Lâm Bác Thần phất tay một chỉ phương hướng ngược nhau, nói, bên kia. Được. Tốt. Tốt. Bàn hổ chạy linh hoạt giống như là một đầu sa mạc cự tích, lôi ra một đạo xa dây, như thiểm điện trong nháy mắt tiến lên, đem mới từ trong đất cắt tự kềm chế đi ra Vương Chí Hổ lại một lòng bàn tay quất về phía Lâm Bác Thần chỉ phương hướng. Điều. Nhàn nhạt nhân thể tiếng xé gió bên trong, Vân Vô Ngân bọn người dùng mình một cái. Muốn nói lời, lập tức cũng nuốt trở lại đến trong bụng. Kẻ ngu này, vì cái gì mạnh như vậy? Không được, nhất định phải đem hắn lừa gạt đến bản thân trong trận doanh tới. Tốt nhất nhường hắn thành vì mình đáng tin, nói gì nghe nấy. Vân Vô Ngân ở trong lòng thề. Một tia người dựa theo Lâm Bắc Thần chỉ phương hướng, nhanh đi trăm dặm, đi tới một tòa đồng dạng thường thường không có gì lạ cồn cắt trước mặt. Đào. Được. Tốt. Tốt. Tương tự một màn lại lần nữa trình diễn. Không ra mười hơi. Bàn hổ lại đào ra một khối tượng thần. Toàn bộ quá trình, nhẹ nhõm tựa như là vườn rau bên trong thổ đầu đồng dạng. Mấu chốt là, bất luận là Hương Nhan Tế Ti hay là Vân Vô Ngân bọn người, căn bản nhìn không ra cái này cồn cắt cùng cái khác cồn cắt khác nhau ở chỗ nào, vì cái gì liền có thể đào ra nhiệm vụ tượng thần tới. Nhưng là nhường bọn hắn khiếp sợ sự tình, tốt ở phía sau. Bên này đi. Đào. Xuất phát, bên này. Ngừng, đào. Thu lại, hướng bên kia. Ngay tại cái này, đào, theo Lâm Bắc Thần lần lượt thay đổi phương hướng, không ngừng mà chỉ huy bản hổ từ khác nhau cồn cát, dưới mặt đá mặt, đào ra từng tôn nhiệm vụ tượng thần, Hương Nhan Tế Ti cùng Vân Vô Ngân bọn người, triệt để ngốc trệ. Làm cái gì? Hai người các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chúng ta muốn làm nhiệm vụ A. Chúng ta không phải đến nổ củ cải đào đất đầu A. Không đến nửa ngày thời gian, liền đào ra 9 vị nhiệm vụ tượng thần. Khiến cho lần này thần tuyển đại tái vòng thứ 2. Đơn giản tựa như là tại dạo phố du lịch, không có chút nào tính khiêu chiến. Hương Nhan Tế Ti nhìn xem Lâm Bắc Thần ánh mắt, tựa như là nhìn xem một cái quái vật. Nàng đột nhiên có chút mơ hồ minh bạch, vì cái gì ra hỏa này, tại đấu vòng loại thời điểm, có thể cầm tới nhiều như vậy điểm tích lũy nhất định là làm được người khác không thể nào hiểu được sự tình. Nếu như không phải thần tuyển đại tái xưa nay khắc nghiệt, tuyệt không gian lận, Hương Nhan Tế Ti cũng hoài nghi, những thứ này nhiệm vụ tượng thần có phải hay không chính kiếm tiêu giao chôn xuống. Chương 1082, nghịch thiên thành quả. Vân Vô Ngân mấy người, xem đỏ ngầu cả mắt. Dễ dàng như vậy liền được 9 kiện nhiệm vụ tượng thần, đơn giản liền cùng uống nước một dạng dễ dàng. Phải biết dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ tượng thần nhưng là muốn trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ tìm kiếm cùng huyết tinh chém giết, đánh đổi khá nhiều, mới có thể có đến vật phẩm. Đi, nắm chặt thời gian. Lâm Bác Thần lòng tham buông thả, tuyệt đối không vừa lòng tại này một ít số lượng. Một đoàn người ra tốc tiến lên. Một lát sau, mò được một mảnh cỏ lác khô héo đại sa mạc Gobi. Lâm Bác Thần đứng một tòa 100 mét cao nhỏ thổ sơn trước mặt, chỉ một chỗ tường đất, nói, đảo. Cái này mô đất hiển nhiên không phải tự nhiên sinh thành, mà là nhân lực kiến tạo. Thoạt nhìn như là một loại nào đó tế đàn hay là tháp cao loại hình kiến trúc, đáng tiếc kinh lịch vô số năm, đã mất đi thì ra là diện mạo, mơ hồ không rõ giống như là một cái thế sự xoay vần lão nhân. Ta đến đảo, ta đến đảo. Vương Chí Hổ cấp xông tới. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Bàn hổ lúc ấy liền cấp nhãn, muốn xuất thủ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại là cười híp mắt nói, nhường hắn đảo. Bàn hổ lập tức lặng yên đứng ở Lâm Bắc Thần sau lưng. Vương Chí Hổ huy động trường đao trong tay, không ngừng mà chặt chém, đem đã phong hóa tường đất chém ra, đào ra một cái hướng phía dưới cái hố. Ta cũng đi hỗ trợ. Một người theo Vân Vô Ngân sau lưng lao ra. Cút ngay cho ta. Vương Chí Hổ quay đầu hét lớn, sắc mặt âm tàn giống như là phun lưới nhắm người mà thị rắn độc đồng dạng. Người kia bước chân dừng lại, không có cam lòng, nhưng vẫn là nhịn được. Ai cũng không cho phép giành với ta. Vương Chí Hổ cười lạnh, vung đao tiếp tục đào. Hương Nhan Tế Ti tò mò nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng không nghĩ tới Lâm Bắc Thần vậy mà lại rộng lượng như vậy. Cái này cùng nàng trước đó đối Lâm Bắc Thần hiểu rõ cùng phán đoán, cũng không nhất trí. Một lát sau. Ha ha ha ha. Bích động chỗ sâu, truyền đến Vương Chí Hổ tiếng cuồng tiếu, rốt cuộc tìm được. A. Tiếng cười đột nhiên biến thành kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Toàn bộ nhỏ thổ sơn rung động dữ dội. Một cái màu vàng nhạt khổng lồ thằn lằn đầu, đột nhiên theo sụp xuống mô đất bên trong xuyên ra. Huyết buồn đại khẩu bên trong, cắn Vương Chí Hổ nửa đoạn dưới thân thể. Đại lượng máu tươi phun ra xuống tới. Cái này Vương Chí Hổ bất quá là chiến sĩ đỉnh phong cấp thần lực tu vi mà thôi. Nhục thân cường độ cũng bình thường. Vân đại ca, cứu ta a. Hắn trong miệng mũi phun ra máu tươi, nửa người trên bao trùm lấy nhà táo giáp màu vàng kim, cũng đã hướng tới sụp đổ, được từ tại cái bát hoang tinh phẩm giáp trụ kim giáp nhân, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra căn bản không kịp hoàn toàn thôi động. Nhanh cứu ta a. Vương Chí Hổ một cái tay bên trong cầm một tôn nhiệm vụ tượng thần, một cái tay khác cầm trường đao không ngừng mà chặt chém, nhưng sắc bén lưỡi đao chạm tại cái kia cự tích ngoài miệng, tóe lên nhiều đám hỏa tinh, lại ngay cả một đạo nhàn nhạt vết đao cũng không để lại. Quái vật gì? Là xa tích sao? Nào có như thế lớn xa tích? Mau lùi lại. Vân Vô Ngân mấy người trước tiên điên cuồng lùi lại, căn bản không có xuất thủ cứu người ý tứ. Đương nhiên Lâm Bắc Thần cũng không có. Hắn đã sớm thông qua bãi đu địa đồ hướng dẫn hệ thống, biết nơi đây hạ ngủ đông lấy một cái biến dị hoàng kim cự tích, cùng nhiệm vụ tượng thần cùng tồn tại, cho nên mới sẽ cho phép Vương Chí Hổ loại người này đi đào móc. Hoàng kim cự tích đầu lâu điên cuồng vung. Lạch cạch. Vương Chí Hổ một nửa thân thể, rơi trên mặt đất. Người. Hại ta. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lúc này, nếu như vẫn không rõ, Lâm Bắc Thần sở di tùy ý bản thân đào tượng thần là vì cái gì, vậy hắn liền thật là đồ đần. Đáng tiếc, minh bạch quá muộn. Vâng. Hoàng kim cự tích một cước đạp xuống, đem Vương Chí Hổ một nửa thân thể, trực tiếp tính cả lộ ra cùng một chỗ, dâm thành thịt muối. Cái này chết không thể chết lại. Lâm Bắc Thần ánh mắt, nhìn chằm chằm trong tay thân phận hàng hiệu, cũng không xuất hiện trừng phạt nhắc nhở nói cách khác, mượn đao giết người không tính là xúc phạm quy tắc tranh tài. Hắn yên tâm. Lạch cạch. Cái kia hồng sắc nhiệm vụ tượng thần rơi xuống đất. A. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì thoáng nhìn ở giữa, hắn kinh ngạc phát hiện, tòa này nhiệm vụ tượng thần bất luận là lớn nhỏ, vẫn là màu sắc, vẫn là tạo hình, cũng cùng lúc trước 9 vị nhiệm vụ tượng thần hoàn toàn không giống. Mới tạo hình a. Bên trên, Lâm Bắc Thần phất phất tay. Bàn hổ đem trên người khổng lồ không gian ba lô bày ở trên mặt đất, sau đó thẳng tiến không lùi liền xông tới. Cái này đồ đần điên rồi. Vân Vô Ngân mấy người thấy cảnh này, cũng lên tiếng kinh hô. Hung tàn như vậy ma thú, cũng dám chính diện khởi xướng công kích. Nhưng mà nháy mắt sau đó, còn có càng thêm nhường bọn hắn khiếp sợ sự tình. Cảm nhận được khiêu khích hoàng kim cự tích, giống giận quay thân vung đuôi, mang theo hoàng kim cốt thứ khổng lồ cái đuôi, rút ra bạo không khí mang theo tàn ảnh đánh tới, lại bị bàn hổ hai tay nên đón bắt lấy, sau đó hai tay một lần phát lực, liền đem đầu này một nửa thân thể còn chưa hoàn toàn lộ ra ngoài đại gia hỏa, theo nửa sụp xuống nhỏ thổ sơn bên trong xinh xinh rút ra. Rầm rầm rầm. Bàn hổ dắt lấy hoàng kim cự tích, dùng sức hướng trên mặt đất nện. Mặt đất như địa chấn, kịch liệt rung động. Vân Vô Ngân mấy người xem nghẹn họng nhìn chân chối, mặt không còn chút máu. Gạt người đi, đây là ảo giác a. Thằng ngốc kia đến cùng có bao lớn lực lượng a? Trong nháy mắt, thân dài 15 mét hoàng kim cự tích liền bị ngã thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm, toàn thân tê dại, tê liệt trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Sau đó bàn hổ cưỡi lên hoàng kim cự tích trong cổ, vung lên nồi đất lớn nằm đấm, trực tiếp đập phá bắt đầu. Thương thương thương. Kim loại giao minh thanh âm vang lên. Kia lửa tung tóe. Liên liên Hương Nhan Tế Ti, gương mặt xinh đẹp trên cũng không nhịn được nổi lên vẻ kinh ngạc. Nàng trước đó nhìn không ra, cái này trí lực có thiếu hụt to con, thực lực lại là khủng bố như thế. Biến dị hoàng kim cự tích chí ít cũng có tam giai chiến tướng sức chiến đấu, lại bị cái này đần độn thiếu niên, đánh căn bản không có sức hoàn thủ. Khó nói là hắn. Một cái tên, tại Hương Nhan Tế Ti trong đầu nổi lên. Tốt, ngừng. Lâm Bác Thần mở miệng. Bàn hổ theo hoàng kim cự tích trong cổ nhảy xuống tới. Lão! Lão! Lão đại! Hán! Hán! Bàn hổ lắp bắp nói. Ta biết, hắn còn chưa có chết nha. Lâm Bác Thần nhảy lên hoàng kim cự tích cái cổ, cười hì hì nói, nhan sắc rất phú quý, thu lại làm cái đời chân sủng vật cũng không tệ lắm. Lúc này, hoàng kim cự tích đột nhiên kịch liệt dãy rủa, đầu uốn éo, hướng phía Lâm Bác Thần cắn tới. Bàn hổ thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng. Lâm Bác Thần bàn tay nhẹ nhàng dán tại phía sau cái cổ, thức thần hỏa cảnh chi lực hơi nở rộ. Hoàng kim cự tích phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức đàng hoàng ghé vào tại chỗ. Một màn này, rơi vào Vân Vô Ngân đám người trong mắt, lại càng giống là đột nhiên gây khó khăn hoàng kim cự tích bị bản hổ gầm lên giận dữ dọa cho đến không dám núp nhích. Chủ quan. Thật là chủ quan A. Ai có thể nghĩ tới, cái này bản hổ, vậy mà cường hãn như thế. Vân Vô Ngân lúc này, thật là hối hận phát điên. Sớm biết dạng này, căn bản không cần đi lôi kéo Vương Chí Hổ, Vạn Uyên mấy cái này phế vật, chỉ cần hảo hảo đem bản hổ lừa gạt đến bên cạnh mình, một cái đỉnh 10 cái. Không, đỉnh 100 cái. Mà lại, đáng giận nhất là ngay từ đầu cái này ngốc mập mạp là đứng ở bên cạnh hắn, kết quả bị hắn cho đẩy đi. Nguyên không giấu vết quyết định, nhất định muốn biện pháp, đem kẻ ngu này một lần nữa lừa gạt trở về. Một khi bản hổ trở lại bên cạnh mình, vậy mình liền hoàn toàn có thể thay thế cái này tiểu tạp toái địa vị, nhảy lên trở thành tiểu tổ nhân vật trọng yếu. Hắn bắt đầu trong bóng tối suy nghĩ chuẩn bị. Mà lúc này, Lâm Bác Thần đã đem trên mặt đất mới tạo hình nhiệm vụ tượng thần nhiếp chiếm lấy bên trong. Thật nặng. Một cái đỉnh trước đó tượng thần 10 cái trọng lượng. Sáng bóng trạch vô cùng, giống như huyết ngọc. Vào tay đúng là mang theo nhàn nhạt ôn nhuận khí tức. Mà lại đây là một nữ tính tượng thần, người mặc váy xòe, dây thắt lưng là phòng, đường cong trôi chảy đến cực điểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình đường cong, cho người cảm giác tựa như là vật sống, chạm trổ tinh xảo đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ là tượng thần bộ mặt, vẫn như cũ là mơ hồ không rõ. Tựa như là có người nào dùng đao đem bộ mặt ngũ quan toàn bộ cũng gọt sạch lại hoặc bỏ ra đồng dạng. Thứ này, đến cùng có tính không là nhiệm vụ tượng thần. Lâm Bác Thần trong lòng có chút hoài nghi. Bởi vì hắn nhìn cùng trước đó tuyển thủ minh bài trên vi hình hình chiếu không giống nhau lắm. Nhưng bài đủ địa đồ hướng dẫn, lại đem bản thân mang đến nơi này, cho nên nói bản thân tại lục soát cột đưa vào thần tuyển đại tái tượng thần sau cái chữ, đưa đến một loại nào đó nghĩa khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Bác Thần đem cái này tượng thần bản thân giữ bắt đầu. Xuất phát. Nắm chặt thời gian. Hắn thúc dục đám người nắm chặt về thời gian đường. Cưới hoàng kim cự tích, đi đường chính là nhanh. Loại này sinh tồn ở trong sa mạc nguyên sinh ma thú, trên mặt cắt chạy là thật nhanh, đơn giản giống như là ngao du tại trong biển cắt mổ tờ thuyền, vượt quá tưởng tượng. Mà lại, bởi vì có hướng dẫn tồn tại, trên đường đi cũng hoàn mỹ bổ ra tất cả ma thú, an toàn thuận lợi đơn giản không tưởng nổi, cùng du lịch không hề khác gì nhau. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Lâm Bác Thần dựa vào bãi đu địa đồ hướng dẫn, cơ hồ đem toàn bộ hoàng kim sa mạc địa đồ trốn thoát toàn bộ, tổng cộng đào được đằng đẵng 64 cái nhiệm vụ tượng thần. Đến tiếp sau phát hiện tượng thần, cũng cùng ban đầu tượng thần tương tự. Lại không biến dị. Hương Nhan Tế Ti cùng Vân Vô Ngân bọn người, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau một bước, cuối cùng trực tiếp chết lặng. Đây cũng không phải là cái gọi là hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ, mà là cơ hồ là đem hoàng kim sa mạc đấu trường bên trong nhân vật tượng thần cho bao tròn A. Những người khác làm sao bây giờ? Chúng ta thật là tới tham gia thần tuyển đại tái vòng thứ 2 tranh tài sao? Giống như chỗ đó không đúng lắm bộ dạng. Mà Lâm Bắc Thần tại thu tập được thứ 64 tôn nhân vật tượng thần về sau, cũng từ bỏ tiếp tục đào móc. Hắn cải biến hướng dẫn hình thức, chuyên môn tìm kiếm lợi hại đất cắt ma thú săn giết. Ở giữa nhiều lần, hắn đều muốn mượn ma thú chi thủ đến diệt trừ Vân Vô Ngân, nhưng không nghĩ tới có Vương Chí Hổ vết xe đổ, mấy người kia trở nên thông minh rất nhiều. Vậy mà không có nhường Lâm Bắc Thần tìm tới quá cơ hội tốt. Tăng thêm còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không có lại phân ra quá nhiều tinh lực đi làm cho những người này. Rất nhanh, thông qua Lâm Bắc Thần chỉ dẫn cùng bản hổ vô tình săn giết, dễ dàng liền kiếm lấy đến 10.000 đoàn đội điểm tích lũy. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, đám người trong tay dự thi minh bài cùng nhau chấn động. Mới tin tức biểu hiện. Giai đoạn thứ 2 tuyên bố nhiệm vụ. Chương 1083, mỗi người đi một ngả. Trung cực đi săn thời khắc bắt đầu. Đoàn đội trói chặt quy tắc chính thức hủy bỏ. Nhiệm vụ dọc đường 1, cướp đoạt nhiệm vụ tượng thần, mỗi chiếm cứ một tôn nhiệm vụ tượng thần, có thể kế 10 điểm tích lũy. Nhiệm vụ dọc đường 2, mỗi đánh giết một tên tuyển thủ dự thi, có thể lấy được 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ dọc đường 3, mỗi đánh bại một tên tuyển thủ dự thi, có thể lấy được 10 điểm tích lũy. 12 canh giờ về sau, đại tái kết thúc, thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy người, thông qua khảo nghiệm, rời đi hoàng kim sa mạc đấu trường. Điểm tích lũy không đủ người, sẽ bị vĩnh hằng trục xuất ở nơi này, cho đến sinh mệnh kết thúc. Xem hết đại tái thân phận minh bài trên tin tức, Lâm Bác Thần đại não nhanh chóng vận chuyển. nguyên lai đây chính là giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ sao. Cổ vũ thôi động tất cả tuyển thủ dự thi tự giết lẫn nhau. Thu hoạch được một bức tượng thần, đánh bại một cái đối thủ, riêng phần mình mới thu hoạch được 10 cái điểm tích lũy, mà kích giết một người, lại có thể thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Trên lệnh to lớn, cái này rõ ràng là đang khích lệ những người dự thi tiến hành vô tình sát lục. Ngoài ra, rất gà kẻ trộm một điểm là, đại tái thân phận minh bài trong tin tức, cũng không cho ra một cái xác thực điểm tích lũy ngạch, cũng không nói cho mọi người, đến cùng bao nhiêu điểm tích lũy mới xem như đầy đủ. Ý vị này, để bảo đảm có thể tại sau 12 canh giờ thuận lợi hoàn thành đại tái nhiệm vụ rời đi, mỗi người đều phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến tận khả năng nhiều cầm tới điểm tích lũy. Nếu không, một khi bị vĩnh hằng trục xuất tại mảnh này đại mạc bên trong, hạ tràng trên cơ bản chính là cái chết. Dạng này đại tái quy tắc, thật sự là quá âm hiểm độc ác. Cuối cùng có thể có mấy người, còn sống rời đi đấu trường. Đây chính là thần tuyển đại tái thật mục đích sao. Theo sát lục bên trong tuyển ra chân chính tàn nhẫn cường thế tuyển thủ, dẫm lên máu và xương, tại tử vong bên trong quật khởi, trở thành lãnh huyết tàn khốc thần linh. Cùng lúc đó, Hương Nhan Tế Ti xem hết đại tái thân phận minh bài trên tin tức, hơi suy tư một chút, biểu lộ hơi có gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bình yên lặng xuống. Vân Vô Ngân mấy người, lại là thần sắc đại biến, trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng. Nồng đậm sát lục cùng khí tức tử vong, đập vào mặt. Ngoại trừ giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tàn khốc bên ngoài, có một cái vấn đề lớn nhất, là cho đến bây giờ, tất cả nhiệm vụ tượng thần đều là tại Lâm Bắc Thần trong tay. Bọn hắn chỉ là trơ mắt nhìn Lâm Bắc Thần một người lấy được 64 tôn nhiệm vụ tượng thần, chính bọn hắn căn bản không có bất kỳ điểm tích lũy đặt cơ sở. Có thể nói, theo giờ khắc này bắt đầu, Vân Vô Ngân mấy người đem ở vào tất cả người cạnh tranh tầng dưới chót nhất. Tổ trưởng, nhiệm vụ mới phát động, ta yêu cầu chia đều nhiệm vụ tượng thần. Vân Vô Ngân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cái kia 64 tôn thần tượng, là chúng ta toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ hành động đoạt được. Hương Nhan Tế Ti nhìn về phía hắn, giống như là nhìn xem một cái náo tàn. Vân Vô Ngân tự biết đối lý, cắn răng nói, không cho điểm cũng được, nhưng chúng ta 6 người, phải câu được đến thuộc về mình cái kia một phần, liền xem như không có công lao, cũng có khổ lao, chúng ta yêu cầu cũng không nhiều, mỗi người đạt được 4 tôn nhiệm vụ tượng thần là được rồi. Không tệ, chúng ta chạy theo hơn nửa ngày. Tất cả mọi người là đồng đội, cái kia 64 tôn thần tượng, là tất cả mọi người cùng một chỗ tìm kiếm kết quả, cũng không thể một người độc chiếm đi. Vậy cũng quá phát rổ. Vạn Uyên mấy người, cũng đều khắp nơi một bên hát đệm. Hương Nhan Tế Ti thản nhiên nói, cùng một chỗ tìm kiếm. Như không phải là bởi vì trước đó giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu, sợ là hắn cũng không nguyện ý mang các người, cái gì cùng một chỗ tìm kiếm, thật là buồn cười đến cực điểm. Không có hắn, chỉ bằng các người, hiện tại có hoàn thành hay không đoàn đội nhiệm vụ 10.000 điểm tích lũy, có thể hay không sống đến bây giờ, đều là không thể biết được, từ đâu tới mặt, lên này tham nghiệm. Vân Vô Ngân sắc mặt tâm trầm, nói, tổ trưởng, ngươi hẳn là chủ trì công đạo, mà không phải như thế thiên hướng về hắn, hắn đoạt được hết thảy, đều là bản hổ lao động, đào ra tượng thần là bản hổ, đánh giết đất cắt ma thú cũng là bản hổ, hắn bất quá là động động mồm mép mà thôi. Nếu như nói thật sự có người có thể làm chủ phân phối những tượng thần kia, cũng hẳn là bản hổ. Hương Nhan Tế Ti bên mặt nhìn về phía nơi xa đại mạc, đã lười nhác cùng Vân Vô Ngân bọn người lại nói cái gì. Lâm Bác Thần hai tay ôm ngực, nhìn phía xa. Không nhúc nhích, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, không có phản ứng. Vân Vô Ngân cười khan một tiếng, nhìn về phía bản hổ, nói, huynh đệ, ngươi là phúc hậu người, ngươi đến nói một chút lời công đạo, những tượng thần này ứng làm sao phân. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là một cái đội. Bản hổ, ngươi cần phải công bằng a, không thể làm cái kia vô tình vô nghĩa tang lương tâm người nha. Vạn Uyên mấy người, cũng đều cùng nhau nhìn về phía bản hổ, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, không ngừng mà dùng khẩn cầu. Ý đồ đạo đức bắt cóc bàn hổ. Bàn hổ trên mặt, quả nhiên là xuất hiện một tia làm khó. Nhưng hắn rất nhanh liền có quyết định, ta nghe lão đại. Vân Vô Ngân đám người biểu lộ, chậm rãi ngưng kết. Đến cùng cái này mang theo mặt nạ tiểu tạp thoái, cho bàn hổ xuống cái gì chú, vậy mà nhường cái này. Cái kẻ ngu như thế khăng khăng một mực đi theo hắn. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Bác Thần rốt cục thu hồi điện thoại, lấy lại tinh thần. Đoàn đội trói chặt đã hủy bỏ, các ngươi có thể lăn. Hắn nhìn xem Vân Vô Ngân mấy người, giống như là nhìn xem 6 cái vướng víu rắc rưởi, nói, nể tình làm qua mấy canh giờ đồng đội, ta không giết các ngươi đến đổi điểm tích lũy, đã là mở một mặt lưới, không cần không biết tốt xấu, cho thể diện mà không cần. Ngươi, Vân Vô Ngân tức vẻ mặt nhăn nhó, nói, thật muốn làm như thế tuyệt. Có người hay không tính? Ngươi thì tính là cái gì, không phải liền là dựa vào bản hổ. Hoành cái gì hoành? có bản lĩnh một đối một công bằng một trận chiến. Vạn Uyên các cái khác mấy người dự thi, cũng đều cấp nhãn. Cười cười. Lâm Bác Thần nhìn thoáng qua bàn hổ. Bàn hổ gật gật đầu, bộ phiến đồng dạng bàn tay thô liền quất ra ngoài. Bành. Đầu tiên bị quất bay chính là Vạn Uyên. Trên không trung xoay tròn giống như là bị ngoan quất con quay, mang ra một mảnh huyễn ảnh. Ngươi. Các ngươi. Đi mau. Không phải vậy. Không phải vậy. Bàn hổ lắp bắp khuyên. Hắn nhưng thật ra là muốn nói cho Vân Vô Ngân bọn người, Lâm Bác Thần cực kỳ đáng sợ, thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao hai ngày trước Ma Huyên tầng thứ 6, tầng thứ 7 bên trong đi săn lúc, bàn hổ được chứng kiến Lâm Bắc Thần xuất thủ lúc cảnh tượng đáng sợ, bỏ mặc là cường đại cỡ nào vượt sâu ma thú, tại Lâm Bắc Thần trong tay, cũng đi bất quá một chiều, mạnh đơn giản không phải phàm nhân, thật nếu là chọc giận Lâm Bắc Thần, thật sẽ một cái chớp mắt đem Vân Vô Ngân bọn. Người giết liền không còn sót cả xương. Nhưng ở Vân Vô Ngân bọn người xem ra, đây là bàn hổ quyết tâm đi theo Lâm Bắc Thần, đang uy hiếp bọn hắn. Vân Vô Ngân đều sắp tức giận nổ. Nhưng cân nhắc đến kế hoạch của mình, hắn thật sâu thở ra một hơi, nói, tốt, bàn hổ, ta biết là bị tiểu tử kia lừa gạt, ngươi bây giờ bức bách chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi phải biết, hắn nhưng thật ra là đang lợi dụng ngươi, đem ngươi trở thành là đao sử dụng, sớm muộn cũng có một ngày, chờ giá trị của ngươi đã dùng hết, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Ta Vân Vô Ngân liền một câu, ta là coi ngươi là huynh đệ, bỏ mặc lúc nào, chỉ cần ngươi muốn thông, có thể bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta mọi người. Chúng ta sẽ không trách ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn một chút Vạn Uyên chờ 6 người, nói, chúng ta đi, khinh thường tại cùng này không tín không nghĩa người làm bạn. Chương 1084, nghiền ép cấp thực lực. A, thật đi a. Vạn Uyên mấy người lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không có có cái gì biện pháp, đi theo Vân Vô Ngân rời đi. Rất nhanh, 6 người thân ảnh, biến mất tại xa xa mênh mông màu vàng đại mạc bên trong. Ta coi là... Ngươi sẽ mượn cơ hội này giết bọn hắn. Hương Nhan Tế Ti nhìn xem Lâm Bác Thần. Khó nói ở trong mắt ngươi, ta lại như thế người hiếu sát. Lâm Bác Thần cười hì hì nói. Không phải thị sát, mà là giá trị tối đại hóa. Hương Nhan Tế Ti thần sắc nghiêm túc nói, như là đã trở mặt rồi, không bằng chạm thảo trừ căn, lưu lại bọn hắn. Một khi đưa ngươi trên người có nhiều như thế nhiệm vụ tượng thần tin tức truyền đi, đối ngươi rất bất lợi, sẽ để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Khá lắm. Vị này băng sơn cường thế nữ tổng tài, quả nhiên không phải ngốc bạch điểm, không có cái gì lòng dạ đàn bà. Ta chính là muốn trở thành mục tiêu công kích. Lâm Bác Thần mỉm cười, nói, tốt nhất tất cả mọi người tới tìm ta, dạng này liền giảm bớt ta rất nhiều phiền phức. Lúc này đến phiên Hương Nhan Tế Ti kinh ngạc. Nàng cảm nhận được Lâm Bác Thần trong lời nói nồng đậm dạ tâm, cùng không che giấu chút nào tính toán hương vị. Có thể trở thành đấu vòng loại từ trước tới nay điểm tích lũy kỷ lục cao nhất người sáng tạo. Quả nhiên không thể dùng bình thường logic để phán đoán cùng cân nhắc. Đổi mới nhanh nhất điện thoại bưng. Hương Nhan Tế Ti vươn tay, nói, cho ta. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, xuất ra 5 tôn nhiệm vụ tượng thần, đưa cho Hương Nhan Tế Ti. Trước đó tại chém giết đất cắt ma thú, thu hoạch đoàn đội điểm tích lũy thời điểm, Hương Nhan Tế Ti xuất thủ không ít, đây là nàng nên được. Hương Nhan Tế Ti tiếp nhận một trong số đó, cầm trong tay điên điên, nói, ngươi có thể điểm ta 5 cái này khiến ta rất vui vẻ, nhưng trên thực tế. Một bức tượng thần cũng đã đủ rồi, ta trước đó cống hiến, chỉ xứng được một bức tượng thần, ta muốn đặc biệt nói rõ 2 chuyện. Đầu tiên, ta đối với ngươi mặc dù rất có hảo cảm nhưng lại cũng không nguyện ý chiếm ngươi tiện nghi, ta cái cầm cùng mình xuất lực trình độ lẫn nhau ghép đôi số lượng, bởi vì hắn là ta nên được, mà không phải bố thí. Tiếp theo, ta càng muốn dựa vào năng lực của mình tới bắt đến muốn đồ vật. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Trong chấp nhóm này, hắn nhận thức lại trước mắt cái này mỹ nữ tế tự. Sự nghiệp hình nữ tổng tài. Tư duy quả nhiên là cực kỳ độc lập. Đây coi như là thần giới thật nữ quyền chủ nghĩa người sao. Vậy được rồi. Lâm Bác Thần thu hồi cái khác 4 cái nhiệm vụ tượng thần, nói, tiếp xuống. Cùng một chỗ. Hương Nhan Tế Ti lắc đầu, chúc chúng ta cũng hảo vận. Nói xong, hướng phía xa xa mênh mông đại mạc bên trong đi đến. Đấu trường bên ngoài gặp. Nàng dùng sức phất phất tay, biến mất tại nơi xa. Lâm Bác Thần đối với cái này nữ Tế Ti ấn tượng, triệt để đổi mới. Đây là một cái cực kỳ lý trí nữ nhân, sự nghiệp vĩnh viễn tại vị thứ nhất, dã tâm bừng bừng, lại tràn đầy tự tin. Có lẽ, thật có thể trở thành bằng hữu. Thầm nghĩ, Lâm Bác Thần sắp xếp hành trang, một lần nữa nhảy lên hoàng kim cự tích phần lưng, đối bàn hổ vẫy tay, nói, đi lên, chúng ta xuất phát. Bàn hổ vanh một tiếng trọn tại rộng 3-4 mét cự tích phần lưng. Vũ hổ, xuất phát. Lâm Bác Thần hô to. Màu hoàng kim cự tích, tại trong biển cắt cực nhanh du động. Tựa như một thanh mũi tên. Bàn hổ rất muốn hỏi một câu chúng ta đi nơi đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Dù sao đi theo lão đại lăn lộn là được rồi. Sau khoảng nửa canh giờ, bàn hổ rủi mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì xa xa đại mạc bên trong, xuất hiện một mảnh lục sắc. Xanh, xanh, xanh. Chớ tái rồi, không sai, là ốc đảo, cũng là mảnh này hoàng kim sa mạc bên trong, duy nhất có nước cùng thực vật địa phương. Ngươi, ngươi, ngươi, ta làm sao biết? Ha ha, không nói cho ngươi. Nha. Hai người dùng đặc biệt nhất an ý phương thức, hoàn thành tin tức giao lưu. Rất nhanh, hoàng kim cự tích đi tới ốc đảo biên giới. Có, có, có. Ba cái gì, không ai ta còn chưa tới đâu. Nha. Siêu siêu siêu. Sáu thân ảnh, tựa như mũi tên, rơi vào hoàng kim cự tích trước mặt. A. Một người cầm đầu, thân hình cao gầy, hơn 30 tuổi, trên mặt một đạo con rết màu đỏ ngòm vết sẹo, hiển nhiên thụ thương không lâu, miễn cưỡng vậy, thân mang xích hồng sắc giáp trụ, tản mát ra hùng hồn thần lực ba động, hiển nhiên là cái cấp chiến tướng cao thủ. Sở dĩ phát ra một tiếng ngoài ý muốn thấp giọng hô, là bởi vì hắn ngay từ đầu không nghĩ tới, đầu này biến dị ma thú trên lưng lại có người. Mà năm người khác cũng đều là thực lực không tầm thường thần chiến sĩ. Toàn thân một thân hồng sắc chế thức giáp trụ, mơ hồ khả biện là hồng sắc chim tức tạo hình. Giáp trụ phẩm chất hiển nhiên muốn so cái bát hoang đưa cho Vân Vô Ngân đám người hoàng kim nhân sáo trang giáp trụ cao hơn. Không cần đoán liền có thể biết, đây cũng là một người dự thi tiểu đội. Mặt sẹo trung niên nhân hơi sững sờ về sau, toét miệng nở nụ cười, vỗ tay nói, có ý tứ. Vậy mà có thể thuần hóa ma thú, không tệ, ha ha, tiểu tử, giao ra thuần thú điều khiển chi pháp, lưu các ngươi toàn thây. Năm cái khác người, đã lặng yên không một tiếng động tản ra, đem hoàng kim cự tích bao vây vào giữa. Lâm Bác Thần đứng cự tích bên trên, phảng phất là làm như không nghe thấy, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mảnh này ốc đảo rất kỳ quái. Bình thường trong sa mạc ốc đảo, đều là ở vào địa thế chỗ trúng chỗ, nhưng mảnh này ốc đảo lại ở vào trong sa mạc cao điểm. Phương viên hơn 1.000 mét, sinh trưởng không biết tên thanh sắc thấp bé cỏ dại, nhìn mềm mại giống như là dải trên mặt đất lục sắc chăn lông. Ngoài ra còn có thưa thất cây dừa. Trung ương nhất có một ngụm đường kính khoảng 100 mét hình tròn vũng nước, thanh tịnh thấy đáy. Ốc đảo tinh xảo, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Tại dạng này khô ráo bao cắt trong hoang mạc, gặp qua dạng này một khối ốc đảo, đơn giản khiến cho người tâm thần thanh thản. Bên trên, mặt sẹo trung niên nhân gặp Lâm Bắc Thần không nhìn bản thân, trong lòng giận dữ, vung tay lên. Hiu. Ánh đao màu đỏ ngòm chạy qua hư không. Một tên hồng tức giáp trụ thần chiến sĩ lăng không vọt lên, trong tay huyết sắc chiến đao trong không khí chém ra khí lãng, uy thế khinh người, chém về phía Lâm Bắc Thần. Đây là chạy giết người tới. Nếu như thế, Lâm Bắc Thần đôi mắt bên trong lướt qua một tia lăng lệ tinh mang, giết. Được. Cũng sớm đã đem khổng lồ không gian ba lô buông xuống bàn hổ, hai chân bỗng nhiên phát lực, bắn lên. Vâng. Một quyền. Vẹn vẹn chỉ là một quyền. Không khí bị đánh ra một đạo mắt trần có thể thấy khí bạo lỗ thủng. Hồng tước giáp trụ thần chiến sĩ tựa như là giấy đồng dạng, bị một quyền này đánh nát. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn. Thật can đảm. Mặt sẹo trung niên nhân gầm thét, đồng loạt ra tay. Đánh. Lâm Bác Thần nói. Được. Bàn hổ tái xuất thủ. Bất quá, lần này xuất thủ liền nhẹ rất nhiều. Không ra một lát, mặt sẹo trung niên nhân năm cái, liền bị đánh thần lực hỗn loạn, mặt mũi bầm dở, sủi lơ trên mặt đất. Tứ chi run rẩy, không đứng dậy được. Ban hổ chính xác lĩnh hội Lâm Bắc Thần đơn giản trong mệnh lệnh ý tứ. Giết, chính là đánh nổ vành sát. Đánh, chính là đánh bại lưu một cái mạng. Tại ma huyên bên trong phối hợp quá nhiều lần, không nên quá thành thạo. Rất nhanh, ốc đảo bên trong lại lao ra 30, 40 người. Khác biệt mặc cùng thần lực khí tức, đại khái chia làm 3 cái dự thi tổ. Bọn hắn trước đó tụ tập tại ốc đảo bên trong kịch liệt thương nghị cái gì, kết quả bị đột nhiên xông đến Lâm Bắc Thần hai người kinh động. Vốn cho là mặt sẹo trung niên nhân 6 người, có thể giải quyết, ai biết mới ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, mặt sẹo trung niên nhân liền bị đánh nằm trên mặt đất biến thành chó ghẻ. Giết! Làm thịt hai người này. Một vị người mặc cao cấp hồng sắc chu tức chiến giáp tuấn mặt người trẻ tuổi, mặt mang tức giận, không nói lời gì quát. 10 tên cùng mặt sẹo trung niên nhân người mặc giống nhau chiến giáp thần chiến sĩ, lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, cũng vọt lên. Bàn hổ khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Ngừng! Hiện tại là trang bức thời khắc. Lâm Bác Thần vặn vẹo hồ néo đầu, bóp bóp nắm tay, hưng phấn nói, để cho ta tới đi. Hưu. Thân hình của hắn, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại hoàng kim cự tích trên lưng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục chuyển đến. Bay nào mà tới thần chiến sĩ nhóm, giữa không trung đấm máu, giống như là vải rách bao tải một dạng bay rớt ra ngoài. nơi xa ngắm nhìn người, thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình. Nhưng mà còn không bằng bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Bắc Thần đã đến trước đó ra lệnh tuấn mặt người trẻ tuổi trước người, cái sau toàn thân bộc phát ra ngũ giai cấp chiến tướng cường đại thần lực ba động, cười lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói gì, liền bị Lâm Bắc Thần một lòng bàn tay đánh tan thần lực, sau đó giống như là xách con gà con, khoát tay liền bóp lại hắn cái cổ, hung hăng ném xuống đất, tứ chi run rẩy, không bỏ dậy nổi. Cái gì? Thấy cảnh này, cái khác một chút vừa định muốn xuất thủ người, lập tức liền dập tắt trong lòng địch ý. Quá mạnh. Mạnh vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối phạm chủ. Cùng dạng này người đối kháng, quả thực là muốn chết. Có chuyện hào hào nói. Chúng ta cũng không muốn cùng ngài đối nghịch. Một vị tổ trưởng bộ dáng khôi ngô trung niên nhân, vội vàng lui lại, lớn tiếng giải thích nói, các hạ thần thánh phương nào, có thể hay không báo lên tính danh. Còn có hai hơn. Chương 1085, danh hào quá dọa người. Kiếm tiêu giao. Lâm Bác Thần thân hình tựa như bay hồng, rơi vào hoàng kim tích dịch trên lưng, đứng chắp tay. Ba chữ dường như phong khinh vân đạm, quanh quẩn trên không trung. Nhưng lại làm cho ở đây tất cả mọi người con ngươi, trong nháy mắt co vào lại phóng đại, không ngừng mà địa chấn. Kiếm tiêu giao. Lại là kiếm tiêu giao. Cái tên này, tại 4 ngày trước đó, không người biết. Mà bây giờ, lại là không ai không biết. Nguyên lai là kiếm đại nhân. Cái kia khôi ngô trung niên nhân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Chắc không được thực lực kinh người như thế. Nguyên lai là đấu vòng loại điểm tích lũy ghi chép người sáng tạo. Cái tên này, mấy ngày nay thời gian bên trong, đối với vô số chú ý thần tuyển đại tái người mà nói, quả thực là như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Chúng ta không biết là ngài đại gia đến, có bao nhiêu đắc tội. Kiếm đại nhân nếu là coi trọng chỗ này ốc đảo, chúng ta lập tức rời đi. Kiếm đại nhân chính là chúng ta mẫu mực, là ta chi thần tượng. Gặp qua kiếm đại nhân, chúng ta tuyệt đối không dám đối địch với ngài. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, các loại không cần tiền sợ cái dám, điên cuồng chụp tới. Liên liên cái kia cao cấp chu tức giáp trụ tuấn diện người trẻ tuổi, cũng đều trước tiên rẽ rủa lấy đứng lên, liên tục nhận lỗi, gạt ra tiểu dung, nói, không biết là kiếm đại nhân ở trước mặt, tại hạ lư băng ổn, chính là đại nhân ngài tuyệt đối cầm giữ độn, còn xin đại nhân thứ tội. Bọn hắn sợ a. Hiện tại thế nhưng là giai đoạn thứ hai. Săn giết người dự thi là có kết xù điểm tích lũy. Bọn hắn sợ Lâm Bắc Thần tại chỗ trở mặt đại khai sát giới. Đến lúc đó, nhất định là giữ nhiều lành ít. Lâm Bắc Thần lòng hư vinh, trong nháy mắt liền được to lớn thỏa mãn. Có thể, cực kỳ nghe lời, rất ngoan. Đường đi chiều rộng. Trước tiên có thể lưu lại ăn chút cơm hộp, không cần sốt ruột hơ khô thẻ tre. Các ngươi cũng ở lại đây đi. Hắn một câu, đem đám người dọa gần chết. Còn tưởng rằng hắn là muốn đại khai sát giới. Còn tốt câu nói tiếp theo, đem mọi người tại sợ hãi trong biển rộng kéo ra ngoài, nói, ta không giết người. Đến, các ngươi cũng xưng tên ra, để cho ta quen biết một chút các ngươi. Gọi là Lư Băng tuấn diện người trẻ tuổi, vội vàng cái thứ nhất cướp chắp tay, nói, tại hạ xuất thân từ hỏa diễm chi chủ thần hệ bộ hạ chu tức thế gia, lúc trước nhà giam trong địa đồ, xếp hạng thứ 10, những người này đều là đội hữu của ta, cũng đều là ta chu tức thế gia người. Hỏa diễm chi chủ thần hệ. Đây cũng là thần giới thất đại chủ chiến thần tộc một trong, thế. Lực không nhỏ. Cái kia lên tiếng đầu tiên nhận sợ khôi ngô trung nhân nhân, ôm quyền hành lễ, nói, tại hạ là hôi nham thần hệ cuồng lang thế gia thạch cảm đương, cái này 14 người đều là ta cuồng lang thế gia người. Còn thưa lại vị cuối cùng tổ trưởng, 25-26 tuổi, thân mang bạch sắc gần vân văn trường bào, thân hình phong dài, khuôn mặt đoan chính, lông mày tà phi nhập tấn, mắt phượng rất có uy nghi, chắp tay nói. Tại hạ là Lưu Vân thần hệ ngân dực thế gia quan ngược phi, những thứ này thân mang bạch bảo đều là tại hạ người. Ba tổ người, người mặc khác biệt chế thức giáp trụ cùng áo bảo, tổng cộng 64 người. Ba cỗ thế lực cũng không kém. Tối thiểu dưới tình huống bình thường, muốn so phổ thông người dự thi đội ngũ càng có nội tình. Nhất là cái kia Lư Băng Ổn, xuất thân từ thất đại chủ chiến thần hệ một trong hỏa diễm chi chủ thần hệ, địa vị càng là không nhỏ. Lâm Bác Thần khống chế hoàng kim cự tích, tiến nhập ốc đảo bên trong. Tại hồ nước nhỏ bên cạnh dừng lại. Lư Băng Ổn, Quan Ngực Phi, Thạch Cảm Đương đám ba người, tất nhiên là không dám nghịch lại Lâm Bắc Thần ý tứ, không dám quay người đảo tẩu, chỉ có thể trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Lâm Bắc Thần nhảy xuống hoàng kim cự tích, quay đầu lại hỏi nói, các ngươi tụ tập ở đây, cũng chưa thấy chém giết, cần làm chuyện gì? Lư Băng Ổn vội vàng cướp lời nói, kiếm đại nhân đặt câu hỏi, tất nhiên là không dám giấu giếm, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta tới đến cái này hoàng kim sa mạc đấu trường bên trong, đã bốn phía tìm tòi đằng đẵng một ngày có thừa, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đúng là ngay cả một tôn nhiệm vụ tượng thần cũng không có tìm được, cho đến bây giờ, liền giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Lâm Bác Thần khoe miệng, có chút co quắp một chút. Quan Nhược Phi cũng một mặt trăm mối vẫn không có cách giải biểu lộ, nói, chuyện này, thật sự là quá kỳ quái, chúng ta dùng để tìm kiếm nhiệm vụ tượng thần phương pháp, vậy mà mất linh, còn có đến vài lần, rõ ràng mắt thấy sắp tìm tới, kết quả đuổi tới chôn giấu nơi thời điểm, chỉ có thấy được một mảnh cắt vàng, cái gì cũng đào không ra. Quả thực là gặp quỷ. Đúng vậy à, thật giống như có người bóp chuẩn chúng ta sẽ tìm cái nào phương vị tượng thần, luôn luôn có thể sớm một bước, đem lấy đi. Lư Băng ổn than thở nói. Một bên Hoàng Kim Cự Tích, trong mắt nhân tính hóa đi lòng vòng. Bàn hổ con khổng lồ không gian ba lô, không nói một lời, thật thà trên mặt, hiện ra đùa ác thần sắc. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi, các ngươi cũng có tìm kiếm nhiệm vụ tượng thần biện pháp. Các ngươi là thế nào tìm kiếm? Lư Băng ổn nói, Chu Tước Thế Gia có tổ truyền tầm thần xích, có thể chỉ dẫn tuyến đường cùng phương hướng. Thạch Cảm Đương nói, tộc ta có bí thuật, có thể đại khái phạm vi cảm ứng nham thạch thổ nhượng bên trong dị vật. Quan Nhược Phi nói, Ngân Dực Thế Gia cũng có bí thuật vạn cổ thanh điển nhất vũ mao bí thuật, có thể tìm kiếm mục tiêu vật. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Những thứ này đổ chó hoang thần đời thứ hai, quả nhiên là ước hiếp người. Đây không phải đang thi bên trong gian lận sao? Sớm chuẩn bị tốt gây án. Công cụ, thật sự là vô sỉ a. Thật sự là không biết xấu hổ a. Nếu không phải là mình ra tay nhanh, chẳng phải là bị bọn hắn gian lận đạt được rồi. Hắc hắc, loại này đi con đường của người khác nhường người khác không đường có thể đi cảm giác. Thật mấy cái thoải mái. Ba chúng ta tổ, tại Úc đảo bên trong xảo ngộ, không đánh nhau thì không quen biết, mới biết được nguyên lai tất cả mọi người không có tìm được nhiệm vụ tượng thần, thế là tụ tập cùng một chỗ, thương nghị đối sách, còn không có bàn bạc ra một cái kết quả, kiếm đại nhân ngài liền giá lâm, chúng ta có mắt không trọng, va chạm đại nhân, thật sự là đáng chết. Lư Băng Ổn tiếp tục giải thích nói. Đúng vậy a, đúng là như thế. Chúng ta nguyện ý vì mình lỗ mãng xin lỗi, cũng nguyện ý làm ra bồi thường, còn xin kiếm đại nhân có thể tha thứ. Quan Nhược Phi cùng Thạch Cảm Đương đồng thời mở miệng bồi tội cầu xin tha thứ. Trong ngày thường, bọn hắn đều là riêng phần mình trong gia tộc tinh anh nhân vật trọng yếu, vênh vang đắc ý, tung bay nhất thời, chưa từng như thế ăn nói khép nép qua. Nhưng là không có biện pháp. Hôm nay gặp phải là cái đồ biến thái, nổi tiếng bên ngoài, mà lại thực lực cũng biểu hiện ra qua, mạnh không thể tưởng tượng nổi, vạn nhất người này động sát tâm, đem bọn hắn cũng mai táng ở chỗ này, cái kia chết cũng là chết vô ích, bởi vì tại thần tuyển đại tái bên trong tử thương người, không thể tại đấu trường bên ngoài trả thù, đây là thần tuyển đại tái quy tắc một trong. Cũng là không trách các ngươi. Lâm Bác Thần từ từ nói, đúng vậy a, không phải chúng ta không dụng tâm hết sức. Lư Băng Ổn càng nói càng là tức, nói, cũng không biết là cái nào hôn trướng, đem nhiều như vậy nhiệm vụ tượng thần cũng lấy đi. Nếu như bị ta điều tra ra, nhất định đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Lúc đầu 10 phần chắc 9 tranh tài, kết quả giai đoạn thứ nhất cũng không có hoàn thành. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn bị vĩnh hằng trục xuất tại Hoàng Kim sa mạc bên trong. So chết còn thảm. Thật sao? Lâm Bác Thần thản nhiên nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, người đánh như thế nào? Cười cười, tượng thần cũng lấy ra đi. A, nha. Bàn hổ hơi giật mình về sau, lập tức phục tùng mệnh lệnh. Đem khổng lồ không gian trong túi đeo lưng 64 tôn nhiệm vụ tượng thần, cũng đổ ra. Hào hào. Tối hồng sắc tượng thần, giống như là một đống vứt bỏ rác rưởi chồng chất cùng một chỗ thành ngọn núi nhỏ màu đỏ. Tam đại tổ người, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Một cái so một cái đặc sắc. Nhất là Lư Băng Ổn, tại lúc ban đầu chấn kinh bên ngoài, đột nhiên nhớ tới bản thân mới vừa nói qua. Dung mạo anh tuấn tuổi trẻ người, lập tức một trương biểu hiện trên mặt vặn mẹo, tựa như là ăn phân một dạng không. Nếu như vừa rồi nói ra là một đống phân chỉ cần một lần nữa ăn trở về liền xóa bỏ, vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không chút do dự biến thành hành động. Chương 1086, tìm được bà ca. Ngươi không phải muốn đánh ta sao? Lâm Bác Thần nhìn xem Lư Băng Ổn, lời này liền hỏi rất tiện cực kỳ phù hợp hắn nhất quán phong cách. Ta. Lư Băng Ổn sắc khóc, làm nuốt nước miếng một cái, nói, ta cảm thấy. Ta còn có thể cứu giúp một chút. Lâm Bác Thần đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Cái sau kèm chút dọa nước tiểu. Hạ tốt, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Lâm Bác Thần nói, người không biết không vì tội, ta lần này liền tha thứ ngươi. Đa tạ kiếm đại nhân. Lư Băng Ổn như được đại xá. Kiếp sau chú ý một chút là được rồi. Lâm Bác Thần lại nói. Lư Băng Ổn, ba. Ba. Ha ha, ta đùa với ngươi. Lâm Bác Thần lại phá lên cười, ta có phải hay không cực kỳ hài hước. Vân vân vân. Lư Băng Ổn đều nhanh khóc lên. Con mẹ nó ngươi sợ không phải cái náo tàn đi. Trời ta đây đúng không? Nhưng là hắn không dám nói ra. Tốt, chớ quỷ, đứng lên đi. Lâm Bác Thần nói. Lư Băng Ổn lúc này mới phát hiện, bản thân không biết lúc nào, vậy mà quỳ trên mặt đất. Hắn liền vội vàng đứng lên. Lâm Bác Thần vẫy tay một cái. Bàn hổ lập tức theo khổng lồ không gian trong ba lô, xuất ra một cái ghế nằm, một cái chồng chất bàn, mở ra bày ra tốt, lại lấy ra một cái hộp cơm, đem bên trong thịt rượu cũng lấy ra bày ra tốt, một hệ liệt động tác xe nhẹ đường quen, xem xét liền làm qua không ít lần những chuyện tương tự. Tại một đám người cái chán rủ xuống hắt tuyến ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Lâm Bác Thần bưng lên ly đế cao, rót cho mình một ly ngũ lương dịch, nhấp một miếng, thoải mái mà thở dài ra một hơi, thoải mái. Hắn nhìn một chút Lư Băng Ổn, lại nhìn xem Thạch Cảm Đường, nói, hai người các ngươi đánh một trận. A, hai người cũng ngộng. Ý gì? Lâm Bác Thần lại nhấp một miếng, mị tư tư nói, để các ngươi đánh một trận, nhanh lên, bị lãng phí thời gian, chân chú đánh. Bất quá, phải nhớ kỹ, chỉ có thể là Lao Thạch thắng, Tiểu Băng Băng ngươi phụ trách thua. Đúng, còn có, đi ốc đảo bên ngoài đánh, đừng đem nơi này làm hỏng. Cái này, Lư Băng Ổn cùng Thạch Cảm Đường hơn ngộng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hai người liếc nhau, đành phải lẫn nhau xuất thủ, lớn lên. Thạch Cảm Đương là Hôi Nham thần hệ quyến tộc thần chiến sĩ, nắm giữ là thổ hành thần lực, am hiểu phong ngự, lực lớn vô cùng, mà Lư Băng Ổn là Hỏa Diễm chi chủ thần hệ, am hiểu điều khiển viêm chi thần lực, lực công kích cường hoành cuồng bạo. Hai người đều là chiến tướng lục giai tu vi. Đánh nhau, trang diện cũng là cực kỳ nóng nảy. Giao thủ mười mấy chiêu, Lư Băng Ổn cố ý yếu thế, bị đánh bay ra ngoài là bại. Chiến đấu kết thúc. Nhanh, lão Thạch ngươi xem một chút, ngươi dự thi thân phận minh bài bên trên, điểm tích lũy gia tăng hay chưa? Lâm Bác Thần ở phía xa hô to gọi nhỏ nói. Thạch Cảm Đương xem xét phía dưới, phát hiện bản thân giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ điểm tích lũy quả nhiên là tăng lên 10 điểm. Ngay lập tức chi tiết cáo chi. Rất tốt. Lâm Bác Thần đại hỉ. Ý vị này, chỉ cần là đánh bại đối thủ, cho dù là trong đó một phương cố ý đa tạ, chiến thắng phương cũng là có thể đạt được điểm tích lũy. Tiếp xuống. Hai người lại đánh một trận. Hắn một hơi uống cạn ly đế cao, nói, bất quá, lần này Lao Thạch ngươi muốn bại bởi Tiểu Băng Băng. Thạch Cảm Đương cùng Lư Băng Ổn cũng không dám nghịch lại, ngay lập tức riêng phần mình cổ động thần lực, lại đánh lên. 10 chiêu về sau, Thạch Cảm Đương yếu thế, bị Lư Băng Ổn đánh bay hơn 10 mét, lảo đảo rơi xuống đất. Tiểu Băng Băng, mau nhìn ngươi điểm tích lũy gia tăng hay chưa? Lâm Bác Thần thanh âm lại vang lên. Lư Băng Ổn nhìn mình dự thi thân phận minh bài, nao, nói, cũng tăng lên. Nguyên bản trầm mặc không nói bàn hổ, ánh mắt lập tức tập trung vào cái này Chu Tức Thế Gia quý công tử trên thân. Ha ha ha ha. Lâm Bác Thần ngửa mặt lên trời phá lên cười, quả nhiên là bị ta tìm được bờ UG. Đám người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Bá ca. Đó là cái gì người? Liền nghe Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, đừng có ngừng, tiếp tục. Hai người lại đánh một trận, lần này vẫn là Lao Thạch thắng. Thạch Cảm Đương cùng Lư Băng Ổn không dám phản kháng, tiếp tục đánh nhau. Nhưng tiếp xuống, bọn hắn đánh 4-5 trận, bất kể là ai thua người nào thắng, qua đi cũng không có đạt được nhiệm vụ điểm tích lũy. Lâm Bác Thần đưa tay một chỉ Quan Nhược Phi, nói, ngươi đến, thay thế Lao Thạch, cùng Tiểu Băng Băng đánh. Quan Nhược Phi cực kỳ cảm thấy, lập tức liền ra trận. Sau đó, tại Lâm Bác Thần yêu cầu phía dưới, hắn cùng Lư Băng Ổn lại đánh 6 trận, thắng thua cũng là riêng phần mình một nửa. Ngoại trừ lần thứ nhất thắng có mấy phần bên ngoài, về sau 2 lần thắng, cũng không có đạt được dự thi nhiệm vụ minh bài điểm tích lũy. Ta hiểu được, cái này bug chỉ có một lần hữu hiệu, không thể vô hạn soát. Lâm Bác Thần tìm được quy luật. Để ấn chứng chính mình suy đoán, hắn lại chọn lấy mấy người, kết luận vẫn như cũ là như thế. Sau đó liền dễ làm. Muốn không? Lâm Bác Thần chỉ cái kia một đống tượng thần. Tất cả mọi người vô ý thức gật gật đầu. Lâm Bác Thần ngón giữa cùng ngón trỏ chọn ly đế cao, cười hì hì nói, giúp ta một việc, đi tìm người. Đem Hoàng Kim Sa Mạc bên trong tất cả tham gia lần so tài này đám tuyển thủ, cũng triệu tập đến ốc đảo đến, liền nói tất cả nhiệm vụ tượng thần, cũng trong tay ta, nếu như muốn, liền đến ốc đảo tìm ta. Là huynh đệ liền đến chặt ta. Lư Băng Ổn bọn người, sắc mặt mấy lần. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng theo không kịp Lâm Bắc Thần náo mạch kín tiết ấu. Đây là sợ người khác không biết hắn có nhiều như vậy nhiệm vụ tượng thần, nhất định phải rộng rãi mà báo cho khiêu chiến một chút độ khó cao. Khó nói hắn muốn đem tất cả mọi người tập trung đến ốc đảo, sau đó một hơi giết sạch, cầm tới tối cao điểm tích lũy. Ý nghĩ này, đơn giản điên cuồng. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta là một cái yêu thích hòa bình Mỹ nam tử, đời này xưa nay không nguyện ý giết người. Thử nghĩ, nếu như ta muốn giết sạch các ngươi, làm gì dạng này tốn công tốn sức, từng bước tìm đi qua giết là được. Lâm Bác Thần ngồi tại ghế nằm thượng, hạ 3-45 độ hướng lên trời, dùng bá đạo tổng giám đốc làm kiêu ngạo giọng điệu. Một câu đâm thủng bọn hắn nghi ngờ trong lòng. đi thôi, dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức tuyên bố ra ngoài, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lâm Bác Thần thản nhiên nói, làm xong chuyện này, ba người các ngươi cũng có thể miễn phí đạt được một tôn nhiệm vụ tượng thần. Vâng, chúng ta cái này đi làm. Nguyện ý là kiếm đại nhân cống hiến sức lực. Nghe xong có miễn phí nhiệm vụ tượng thần có thể cầm, trong lòng ba người chuyện lo lắng nhất, rốt cục có thể tiêu mất, lập tức tinh thần đại chấn. Chỉ là bọn hắn quay người rời đi ốc đảo, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau đi giao nhân thời điểm, đống nhiên kịp phản ứng một vấn đề. Tại sao là miễn phí nhiệm vụ tượng thần? Thứ này, hắn lúc đầu cũng không phải thu lệ phí A. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt, cự ly đấu vòng loại kết thúc, còn thừa lại 2 canh giờ. Lư Bang Ổn, Quan Nhược Phi cùng Thạch Cảm Đương ba người, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Ốc đảo trong ngoài, tụ tập trọn vẹn 315 người. Đương nhiên, còn nằm xuống hơn 40 bộ thi thể. Hắn không phải nói. Hắn đời này cho tới bây giờ cũng không nguyện ý giết người sao. Lư Bang Ổn bờ môi phát khô. Nhìn xem ốc đảo bên ngoài bãi cắt bên trong nằm tàn khuyết không đầy đủ, trên thân thứ đăng giá, bị lột sạch sẽ thi thể. Thạch Cảm Đương cùng Quan Nhược Phi cũng không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. Chỉ cần hơi hồi tưởng một chút trước đó kiếm Tiêu Giao đi bộ nhàn nhã ở giữa, cùng bạo nghiền ép đánh giết những thứ này không tuân thủ quy củ, muốn dùng vũ lực cưỡng đoạt nhiệm vụ tượng thần người lúc hình ảnh, hai người cái cảm thấy mình bắp chân lại quất, từng đợt không cách nào ngăn chặn. Hãi hùng khiếp vía. Cái này sáng tạo ra đấu vòng loại điểm tích lũy ghi chép nam nhân, đơn giản tựa như là không thể đánh bại ma thần, triển lộ ra nghiền ép tất cả mọi người thực lực kinh khủng. Lần này, không còn có người dám ra tay cướp đoạt tượng thần. Tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe hắn nói. Mọi người yên lặng một chút ta tới nói đơn giản nói hai câu. Lâm Bác Thần xuất ra một cái loa phóng thanh, đứng hoàng kim tích dịch trên lưng, thử một chút âm, sau đó lớn tiếng nói, thần tuyển đại tái vòng thứ 2 hoàng kim sa mạc địa đồ lần thứ nhất nhiệm vụ tượng thần đại hội đấu giá, sắp bắt đầu a, ta trước tuyên bố một chút đại hội quy tắc cùng kỷ luật. Chương 1087, ta là một cái đại thiện nhân. Đi vào ốc đảo bên ngoài mấy trăm người, đều là bận rộn một vòng cũng không có đào được nhiệm vụ tượng thần không may chứng. Thân là người bị hại còn không tự biết bọn hắn, vừa nghe đến Lâm Bắc Thần vậy mà nguyện ý đấu giá tượng thần, lập tức đều có chút kích động. Phải biết trước đó, bị Lâm Bắc Thần tàn cường đại cùng tàn bạo dọa đến run lẩy bẩy bọn hắn, đã bắt đầu nhận mệnh. Dù sao đánh lại đánh không lại, đoạt lại không giành được, có thể làm gì? Hiện tại Lâm Bắc Thần một câu, liền cho bọn hắn mang đến hy vọng, kích thích tiếng lòng của bọn họ. Mời tất cả tổ trưởng, mang theo thành ý, đi vào ốc đảo bên trong, tìm địa phương ngồi xuống, không cần tranh, không cần đoạt. Ta đã phân chia tốt vị trí, ngồi tại phía trước nhất cũng không nhất định có thể đấu giá được, chủ yếu vẫn là dựa vào thành ý. Như vậy có người liền muốn hỏi, cái gì là thành ý đâu? Rất đơn giản, thành ý chính là điểm tín ngưỡng, thành ý chính là thần thạch. Lại có người nói, ta đến dự thi, trên thân mang theo thần thạch không nhiều, cũng không tiện chuyển khoản, vậy ta đánh phiếu nợ có thể hay không đâu? Đương nhiên là có thể, chỉ cần lấy các ngươi sở thuộc thần linh thể, định ra khế ước, ta sẽ một xem đồng nhân. Còn có người muốn hỏi, ta cầm thứ đáng giá, tỉ như thần giáp, binh khí, thần thảo, thần dược loại hình đồ vật thế chấp, có thể hay không đâu. Đương nhiên cũng là có thể, dù sao ta là đại thiện nhân nha, nhưng những vật này, đều là muốn quy ra tiền, về phần cụ thể lộn bao nhiêu, cũng chỉ có thể xem tâm tình của ta. Ta đoán chừng còn sẽ có người hỏi, vậy ta cầm những vật khác, tỉ như hứa hẹn A, cam đoan A, gia tộc địa vị A loại hình đến gắn nợ, được hay không đâu. Đương nhiên không được, ai dám nói như thế. Ta cam đoan tại chỗ đem hắn đánh thành đầu heo. Tất cả mọi người nghiêm túc một chút, không nên tùy tiện loạn hô quấy rối a. Ta hy vọng trong lòng các ngươi cũng có chút bức số, hảo hảo phối hợp, nếu không đem các ngươi đánh thành đầu heo. Tốt, hiện tại bắt đầu a. Lâm Bác Thần nói một hơi tất cả quy củ, sau đó bắt đầu đấu giá. Hết thảy 34 vị tổ trưởng, từng cái ngồi ghế đầu, giống như là nhà trẻ học sinh, cũng lấy hai chân, ngoan ngoan chờ đợi. Lâm Bác Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bàn hổ trước tiên, theo tượng thần đống bên trong, xuất ra một tôn, nâng ở trong tay. Thứ một bức tượng thần, giá quy định 10 mai thần thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn một cái. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lâm Bác Thần cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. 11 mai, 12 mai, 15 mai. Trong đám người hô to lên. Ngay từ đầu, cạnh tranh liền cực kỳ kịch liệt. Dù sao tượng thần tổng cộng cứ như vậy nhiều, chụp một tôn thiếu một tôn. Nếu là thật do dự, đợi đến cuối cùng, chỉ sợ là sẽ chụp giá trên trời. Rất nhanh, cái thứ nhất. Tượng thần lấy 20 mai thần thạch giá cả thành giao. Chúc mừng số 8 tiểu tổ trưởng, tôn thần này giống là của ngươi. Lâm Bác Thần theo bản hổ trong tay tiếp nhận tượng thần, tiện tay ném rác rưởi một dạng đã đánh qua. Số 8 tiểu tổ trưởng, là cái chân dài ngực lớn eo nhỏ mỹ nữ, trước tiên hai tay tiếp được tượng thần, cẩn thận nghiệm chứng, xác định không phải giả tạo, mới thật dài thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, lập tức kích thích một mảnh sóng to gió lớn, rất là hấp dẫn ánh mắt. Đấu giá hội tiếp tục. Rất nhanh, phía trước 10 tôn thần tượng đấu giá kết thúc. Lâm Bác Thần đạt được 2180 mai thần thạch. Chuyển đổi trở thành điểm tính ngưỡng, chính là 2800000. Không đúng. Giống như một ít. Lâm Bác Thần tính toán, có một loại bệnh thiếu máu cảm giác. Không được, đến thêm tiền. Tốt, tiếp xuống vòng thứ 2 đấu giá, mỗi tôn thần tượng 20 mai thần thạch giá quy định, mỗi lần tăng giá không ít hơn 2 mai thần thạch. Lâm Bác Thần ngay tại chỗ lên giá. Trong đám người một mảnh ồn ào nghị luận. Không nghĩ tới tăng giá tới nhanh như vậy. Thế là vòng thứ 2 cạnh tranh, so vòng thứ nhất kịch liệt rất nhiều. Đến cuối cùng, Lâm Bác Thần lại lấy được 515 mai thần thạch. Tương đương xa 51-50.000 điểm tính ngưỡng. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Không đúng. 20 tôn thần tượng bán đi, còn chưa đủ 1.000 vạn điểm tính ngưỡng. Giống như vẫn như cũng là bệnh thiếu máu. Các loại, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hiện tại là giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Các vị, còn lại tượng thần không nhiều lắm, chính các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút, ta muốn nâng giá. Lâm Bác Thần trước tiên đánh một châm dự phòng châm. Đợi đến vòng thứ 2 bắt đầu, hắn trực tiếp đem một bức tượng thần giá trị, nâng lên 100 mai. Nghe được cái giá tiền này, các tiểu tổ trưởng sắp điên rồi. Đây quả thực là quá độc ác. Nhưng là mới vừa có người đưa ra kháng nghị, liền bị Lâm Bác Thần theo đập lên mặt đất hành hung, đánh mặt mũi bầm dập, một cái đầu xưng lên, giống như là đầu heo đồng dạng. Lâm Đại Thiếu thực hiện lời hứa của hắn. Nói đem ngươi đánh thành đầu heo liền nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo. Hủy bỏ ngươi một lượt cạnh tranh tư cách. Lâm Bác Thần còn tới một phát tác hơn. Đừng tưởng rằng ta là tại nghiền ép các ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút đi, không có tượng thần, các ngươi sẽ bị vĩnh hằng trục xuất tại mảnh này đại mạc bên trong, khắp nơi đều là đất cắt ma thú, không có đồ ăn không có tiếp tế, sớm tối cũng có thần lực hao hết một ngày, hẳn phải chết còn thảm, các ngươi đem sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình, hơn chớ nói ra ngoài cạnh tranh thần tuyển đại tái vinh quang. Ta hiện tại là tại làm việc thiện, dùng tiền tài liền có thể mua được đồ vật, dù sao cũng so các ngươi lấy mạng đi chém giết mạnh hơn nhiều a. Lâm Bác Thần vung ra lý luận của hắn. Có đạo lý a. Quan Nhược Phi trong đám người lớn tiếng nói. Đúng vậy a, nếu như không phải kiếm đại nhân đại phát nhân tử, vậy hắn hoàn toàn có thể đem chúng ta cũng giết sạch, sau đó lại dùng thần giống hối đoái điểm tích lũy, nói không chừng lại có thể sáng tạo một cái thần tuyển đại tái vòng thứ 2 lịch sử tối cao điểm tích lũy ghi chép đâu. Lư Băng Ổn cũng tại lớn tiếng nói. Vừa nhìn thấy mặt khác hai tên gia hỏa cũng như thế không biết xấu hổ, Thạch Cảm Đương bỗng nhiên đứng lên, nói, kiếm đại nhân. Chúng ta cũng cảm ơn ngài ơn đức, nguyện ý xuất tiền mua mệnh, nhưng cái kia không biết điều ra hỏa, không bằng cũng giết đi, dù sao giết một người, giá trị 100 điểm tích lũy đâu. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Một bộ tất cả suy nghĩ nhiều ý động bộ dạng. Trong lòng thì là đang cười trộm, có thể, cái này ba chó đồ vật, cực kỳ cơ linh, đã sơ bộ có trở thành ta trưởng kỳ chó săn tố chết. Mà những người khác nhìn thấy Lâm Bác Thần bộ biểu tình này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền biết hỏng. Một phần vạn ác ma này thật một phát hung ác. Thế là, cũng thỏa hiệp. Đấu giá hội vòng thứ 3 tiếp tục tiến hành. Đến lúc kết thúc, Lâm Bác Thần đạt được 2.300 mai thần thạch. Giá trị 23.000.000 điểm tính ngưỡng. Vòng thứ 4, tiếp tục tăng giá. Mỗi tôn thần tượng 200 mai thần thạch giá quy định, mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 mai thần thạch. Vòng thứ 4 kết thúc, Lâm Bác Thần đạt được 4.000 mai thần thạch. Giá trị 400 triệu điểm tính ngưỡng. Đương nhiên, trong đó có nhiều hơn một nửa, là các vị tổ trưởng, bị buộc lấy bản thân tín ngưỡng thần linh danh nghĩa, ký kết thần thánh khế ước, đánh phiếu nợ. Liền xem như nguyện đập tới tượng thần người, cũng đau lòng mặt cũng tái rồi. Tiếp xuống một lượt đấu giá, cái đấu giá 8 tôn thần tượng, mỗi tôn thần tượng giá trị 500 thần thạch. Lâm Bác Thần lại lần nữa nâng giá. Đây chính là nhà cái chỗ tốt. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà sau cùng 8 tôn nhiệm vụ tượng thần, tranh đoạt cũng là đến điên cuồng trình độ. Đến cuối cùng, Lâm Bác Thần lại lần nữa lấy 40 triệu điểm tính ngưỡng giá cả, đem bọn hắn toàn bộ cũng bán ra. Cứ như vậy, tổng cộng đạt được 140 triệu chi phối điểm tính ngưỡng. Trong đó có 80% là trải qua thần linh khế ước nhận định phiếu nợ. Lâm Bác Thần trong lòng tính toán một chút, tăng thêm trước đó tại Ma Huyền bên trong đi săn, cùng Nham Lang Chi Vương có khả năng cống hiến điểm tính ngưỡng, cự ly 10 ước điểm tính ngưỡng mục tiêu, đã không xa. Chương 1088, ta sẽ báo đáp ngươi. Lần đấu giá này thao tác chỉ là bình thường. Chủ yếu là một mực nghèo khổ đã quen Lâm Bác Thần, ngay từ đầu thật là không nghĩ tới, mấy cái này đồ chó hoang thần đời thứ 2, tiêu phí năng lực vậy mà mạnh như vậy. xem thường bọn hắn. Bất quá, kết quả như vậy có thể tiếp nhận. Dù sao phần lớn người, đều là quen thuộc tại trong tuyệt cảnh bộc phát, điên cuồng bắt lấy cơ hội cuối cùng, ngay từ đầu phản ứng trì độn. Cho nên nếu là Lâm Bắc Thần ban đầu định giá quá cao, đấu giá trình độ kịch liệt sẽ giảm xuống rất nhiều, cuối cùng được đến điểm tính ngưỡng, đoan chừng cùng hiện tại không kém nhiều lắm. Không sai biệt lắm được. Dù sao việc này bản thân tiểu cực kỳ thất đức. Muốn cái gì xe đạp A? Lâm Bắc Thần ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Đến cuối cùng, xem nhẹ tôn này đặc thù tượng thần, Lâm Bắc Thần trong tay, vẫn còn dư lại 5 tôn nhiệm vụ tượng thần. Khấu trừ chính hắn cùng bản hổ 2 tôn, còn có 3 tôn xem như vốn lưu động. Một số người ánh mắt, tham lam mà cực nóng để mắt tới cái này 3 tôn tượng thần. Bọn chúng, là hy vọng cuối cùng. Kiếm đại nhân, ta nguyện ý ra 1.000 thần thạch, cho ta 1 tôn nhiệm vụ tượng thần đi. Ta ra 1.001, kiếm đại nhân, ta không thể bị trục xuất ở chỗ này a. Kiếm đại nhân, chỉ cần ngươi có thể bán ra 1 bức tượng thần cho ta, ngươi có thể đối ta làm bất cứ chuyện gì. Một vị cơ bắp đại hán kích động nói. Lâm Bắc Thần ngay lập tức một quyền đánh ra. Hưu. Cái này cơ bắp tráng hán liền hóa thành phương xa trên bầu trời một điểm sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Còn lại còn chưa mua được nhiệm vụ tượng thần người, căn bản không để ý tới quản cái này tráng hán, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái này 3 tôn tượng thần. Trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, đây là hy vọng cuối cùng. Lâm Bắc Thần không để ý đến bọn hắn. Ngươi? Đúng, nói ngươi đâu? Lâm Bắc Thần đối một cái ngồi đang đấu giá tịch sau cùng thiếu niên vẫy vây tay, nói, tới. Thiếu niên này nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, mặc trên người cực kỳ phổ thông da thú giáp, hình ảnh thô giáp, lỗ kim lộn xộn, liền liền da thú đều là đơn giản thủ công tiêu chế, xem xét chính là mình làm thủ công chế phẩm, còn ở sau lưng một cái vết dỉ loang lổ đao. Thiếu niên thân cao chừng 1 thước 8, thân hình tỷ lệ cân xứng, liền hơi có vẻ gầy, làn da ngăm đen, một đôi mắt to hắc bạch rõ ràng, ánh mắt phi thường sáng tỏ. Nghe được Lâm Bắc Thần chào hỏi, hắn nao nao, sau đó một mặt cảnh giác đứng dậy. Đi tới Lâm Bắc Thần trước người 10 mét chỗ. Ngươi là cái nào đội dự thi tổ trưởng? Lâm Bắc Thần hỏi. Thần Hỏa Trùng. Thiếu niên mỗi chữ mỗi câu nói. Thần Hỏa Trùng đội dự thi. Lâm Bắc Thần lại hỏi, ngươi là cái nào một thần hệ quyến tộc? Phổ thông bình dân. Thiếu niên mím môi, biểu lộ quật cường. Ngươi muốn ra tay với ta? Lâm Bắc Thần cười cười. Hắn có thể cảm giác được, thiếu niên trên thân, có một cỗ nhàn nhạt sát ý đang nhảy vọt. Nhiều lần nhìn như ngưng tụ tới đỉnh phong liền muốn xuất thủ, nhưng lại trong khoảnh khắc đó thu liễm trở về. Thiếu niên bị bóc trần tâm tư, sắc mặt đại biến, vô ý thức lui lại 3 bước. Hắn hiện đầy vết chai, cùng cánh tay hoàn toàn khó bì to lớn bàn tay, trở tay đặt tại chuôi này vết dỉ loang lổ trường đao trên chuôi đao. Nếu như ta là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không rút đao. Lâm Bắc Thần nói, đội viên của ngươi đâu? Lời con chưa dứt. Hai cái trưởng cơ hồ giống nhau như đúc song bảo thai thiếu nữ, vọt vào ốc đảo. Một trái một phải đứng ở thiếu niên bên người. Song bào thai thiếu nữ khuôn mặt non nớt, khuôn mặt thon gầy, cùng thiếu niên tướng mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng ngũ quan mặt mày càng thêm đẹp đẽ, mặc trên người cũng là tay mình công chế tác ra thú giáp, thô giáp đơn giản, đột xuất bần hàn 2 chữ, mặc dù cố ý hướng trên mặt của mình lau rất nhiều dơ bẩn, mặc cũng cực kỳ cồng kềnh, nhưng Lâm Bắc Thần tại giám nhà gái mặt công lực cỡ nào biến thái, liếc mắt liền có thể xác định, cái này hai thiếu nữ đều là hiếm thấy tiểu mỹ nhân bại. Hoại. Hai người đều là 14-15 tuổi bộ dáng, phía sau đồng dạng phụ đao, khí tức trên thân cũng là không yếu, nhưng trong đôi mắt mang theo một vẻ bối rối, nhìn xem Lâm Bắc Thần giống như là nhìn xem trên thế giới đáng sợ nhất ma vương. Nàng nhóm một trái một phải kéo lại thiếu niên tay, phòng ngừa hắn thật đem cái kia bính đao rút ra. Huynh muội 3 người. Lâm Bắc Thần nói, 3 người các ngươi, chính là một đội ngũ. Thần Hỏa Trùng tiểu đội. Thiếu niên một mặt quật cường, mang theo mâu thuẫn, nhìn xem Lâm Bắc Thần, không nói câu nào. Lâm Bắc Thần cười cười. Hắn giương một tay lên, đem cuối cùng còn lại 3 cái tượng thần, cũng nhét vào thiếu niên dưới chân, nói, ngươi. Thiếu niên ngơ ngẩn. Song bảo thai thiếu nữ cũng choáng. Chung quanh những người khác cũng đều ngốc trệ, phảng phất là nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất hoang đường sự tình. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chật, từng đạo cực nóng điên cuồng ánh mắt, tại thiếu niên huynh muội 3 người cùng 3 tôn nhiệm vụ tượng thần ở giữa, không ngừng mà vừa đi vừa về dò xét. Rất nhiều người cũng đã ở trong lòng âm thầm tính toán, chờ đến chuyện chỗ này, nhất định trước tiên giết 3 người này cướp đoạt tượng thần. Loại chuyện này, bọn hắn rất nhuần nhuyễn. Mà thiếu niên thì tại nao nao về sau, lập tức trước tiên đem trên mặt đất 3 tôn tượng thần nhặt lên, vững vàng đá vào trong ngực. Hắn không phải là không có cảm nhận được trong không khí khí tức nguy hiểm. Nhưng đây đã là hắn mang theo 2 cái muội muội còn sống rời đi hy vọng cuối cùng. Đúng lúc này, ác ma kia thanh âm, lại vang lên, ta đưa ra ngoài đồ vật, nếu ai dám đoạt, ta liền chặt đoạn hắn móng vuốt, vặn rơi đầu của hắn. Thiếu niên ngẩn ngơ, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Song bào thai thiếu nữ kịp phản ứng, con ngươi sáng ngời bên trong cũng bắn ra khó có thể tin sát thái. Ác ma này lại là tại bảo hộ huynh muội bọn họ. Vì cái gì? Những người khác cũng đều ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đúng vậy a. Bọn hắn cũng muốn hỏi một câu, vì cái gì? Vì cái gì chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm mà không thể nào, cái này ba huynh muội lại có thể miễn phí thu hoạch được? Ta không phục. Một tên thân mang lộng lây giáp trụ tuổi trẻ người nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy ngang ngược, nói, dựa vào cái gì cái này ba cái quỷ nghèo kiết xác có thể? Lời con chưa dứt. Lâm Bắc Thần trong mắt, tinh mang lướt qua. Hưu. Hư không bên trong, kiếm quang lóe lên. Diện mục ngang ngược vặn vẹo đầu người lăn xuống khắp nơi địa. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng đánh trong tay hỏa chi nhiệt tình đại kiếm. Lạch cạch. Giọt máu chậm rãi tô vẽ tại cỏ xanh ở giữa. Kỳ thật tại vừa rồi một nháy mắt, thức thần hỏa cảnh chi lực có thể một nháy mắt đem người trẻ tuổi kia đốt thành cho bụi. Nhưng Lâm Bắc Thần cảm thấy, dưới kiếm phún huyết trang bức, mới thật sự là có linh hồn trang bức. Ta kiếm tiêu giao làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Lâm Bắc Thần thanh âm đạm mạc, ánh mắt quét qua, ánh mắt như kiếm. Mọi người đều cúi đầu, không người dám tới đối mặt. A, thật là sảng khoái. Câu này kiếp trước tiểu thuyết mạng trang bức danh ngôn, tại thế giới chân thật bên trong nói ra, thật là tốt mang cảm giác ca. Trên thế giới này, có người dựa vào tiền tài còn sống, có người khảo thi quyền vị còn sống, có người khảo thi phụ mẫu còn sống, cũng có người dựa vào cố gắng và tình thân còn sống. Lâm Bắc Thần nuốt lấy bản thân trước đó trang bức lúc nói lời, trong tay ánh sáng nhạt lóe lên, đem hỏa chi nhiệt tình đại kiếm thu lại, thản nhiên nói, ba loại đầu người sống mệnh cơ hội, ta đã tại đấu giá hội bên trong cho đủ, mà còn lại cuối cùng ba tôn tượng thần, ta muốn cho cuối cùng một loại người. Có vấn đề sao? Úc đảo trong ngoài, yên tĩnh một mảnh. Không người nào dám phản bác. Bởi vì cái trước cảm thấy có vấn đề người, đầu đã không phải là của mình. Lâm Bắc Thần không có nói tiếp cái gì. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Thế nhưng là các thần linh lại tổ chức thần tuyển đại tái, giống như là nuôi cổ, muốn để tất cả người dự thi cùng một chỗ chém giết, cuối cùng tuyển chọn ra cường tráng nhất cái kia, trở thành bọn hắn cấp thấp một thành viên. Hắn lần này vì kiếm tiền, thủ đoạn quá cực hạn, nhường hoàng kim sa mạc đấu trường bên trong, một chút dựa vào cố gắng của mình cùng thực lực muốn chém giết ra một con đường người, đã mất đi cạnh tranh tư cách, cho nên cho huynh muội ba người tượng thần, xem như đối cái quần thể này một điểm cuối cùng đền bù đi. Lâm Bắc Thần kỳ thật đã chú ý huynh muội ba người này thời gian rất lâu. Nhìn ra được, bọn hắn cảm giác tình cảm rất tốt, cực kỳ cố gắng, cho dù là tại trong tuyệt cảnh, cũng lẫn nhau nâng đỡ. Mà lại, tư chất của bọn hắn không tầm thường, thực lực không yếu, nếu như không có chính hắn tao thao tác, cái kia huynh muội ba người có lẽ thật sự có cơ hội sống mà đi ra đấu trường. Ta sẽ báo đáp ngươi. Thiếu niên lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần khoát khoát tay, không nói gì nữa. Tiếp xuống, chúng ta tiến hành trận thứ hai. Hắn nhìn xem đám người, nói, các ngươi muốn cao nhất cá nhân điểm tích lũy sao? Không bằng thử một lần, có lẽ đến cuối cùng, cầm tới tuyệt đối kết xù điểm tích lũy, liền xem như không có nhiệm vụ tượng thần, cũng có thể sống lấy ra ngoài nhà. Điểm tích lũy. Tượng thần có thể đấu giá, khó nói liền điểm tích lũy, ngươi cũng có thể đấu giá. Không thể nào. Đám người rối loạn tương bừng. Cùng lúc đó, nơi xa lại xuất hiện 30, 40 người, hướng phía ốc đảo nhanh chóng tới gần. Các vị có phải hay không cũng không có tìm được nhiệm vụ tượng thần, ha ha, không cần phải gấp, ta biết tượng thần đi nơi nào. Ta có thể cho các ngươi chỉ đường, mang các ngươi đi tìm. Một thanh âm theo đám người xa xa bên trong truyền ra. Rất quen thuộc. Kia là Vân Vô Ngân thanh âm. Trước 1089, hắn chính là kiếm tiêu giao. Hoàng Kim cự tích trong mắt chậm rãi nhắm lại, đem đầu chôn ở cỏ xanh bên trong. Ban hổ thì là tức hàm răng cắn đến lộp bộp đạp đạp vang lên. Gia hỏa này, trước đó Lâm Bắc Thần hảo tâm tha cho hắn một mạng. Không nghĩ tới lại là như thế lang tâm cầu phế. Đám người rất nhanh liền lao đến. Phía trước nhất người mặc màu hoàng kim giáp trụ, chính là Vân Vô Ngân. Vạn Uyên các cái khác mấy cái số 98 thần điện người dự thi, cũng đều đi theo ở phía sau. Trừ cái đó ra, còn có một số không quen biết người dự thi, đều là bị Vân Vô Ngân một phen lừa dối cùng giật dây, tạm thời cùng hắn hợp tác. Vân Vô Ngân lúc này trạng thái cũng không tốt. Hắn rất gấp. Bởi vì tại quá khứ đoạn thời gian này bên trong, hắn không ngoài sở liệu gặp rất nhiều đồng dạng bởi vì thiếu thốn nhiệm vụ tượng thần mà không có hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ người dự thi. Nguyên bản hắn là chướng mắt những người này. Tại Vân Vô Ngân kế hoạch bên trong, hắn muốn tìm một vị chân chính bối cảnh cường đại người dự thi, nói tốt giá cả, đem Lâm Bắc Thần bán đi. Dù sao nhiệm vụ tượng thần loại đồ chơi này, chỉ cần một người một cái là được rồi, cầm được nhiều cũng vô dụng, không sợ đối phương toàn bộ chiếm làm của riêng. Khó nói ngươi còn có thể cầm nhiệm vụ tượng thần đi bán lấy tiền. Nhưng nhường Vân Vô Ngân ngoại ý muốn chính là, không biết vì cái gì, hắn một đường dòng trống khua chiêng tìm kiếm, đúng là không có gặp được hắn mong đợi này loại nhân vật. Hoàng Kim trong sa mạc người dự thi, ít đến thương cảm, cũng không biết cũng đi nơi nào. Nhất là hắn chỗ trong chờ mong xuất thân từ hỏa diễm chi chủ thần tộc Chu Tức Thế Gia thiếu gia Lư Băng ổn cường giả như vậy, căn bản là không có tìm tới. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, trong chờ mong mục tiêu hợp tác một cái đều không thể gặp được, Vân Vô Ngân đành phải chuyển biến mạch suy nghĩ, gặp được người liền bắt đầu lừa dối. Dọc theo con đường này, bị hắn lấy ta biết trong tay ai có đại lượng nhiệm vụ tượng thần, người kia là cái phế vật rất tốt đối phó, bất quá dưới tay hắn có cái kẻ ngu so sánh khó giải quyết loại hình, lừa dối tụ tập lại người, đạt đến 30, 40 người. Sau đó hắn liền mang theo nhóm người này, bắt đầu tìm kiếm Lâm Bắc Thần một nhóm. Lấy số người của bọn họ, đánh bại bàn hổ, cướp đoạt đến tượng thần, cũng không tính là rất khó khăn. Tìm kiếm quá trình bên trong, đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại bị hắn nhìn thấy ốc đảo, cũng nhìn thấy ốc đảo trong ngoài tụ tập nhiều người như vậy. Vân Vô Ngân đại hỉ. Phong ngừa tùy tiện tới gần dẫn đến những thứ này cường đại những người dự thi hiểu lầm, cho nên hắn thật xa liền hô to lên tiếng. Ta là tới giúp các ngươi tìm tượng thần. Vân Vô Ngân hô to. Ốc đảo trong ngoài, lần lượt từng cái một khác biệt khuôn mặt, mang theo kinh hô giống nhau sợ hãi lẫn vui mừng, hướng phía Vân Vô Ngân bọn người nhìn lại. Còn có mới nhiệm vụ tượng thần. Vân Vô Ngân phi nước đại đến ốc đảo biên giới, thở thở ra một hơi, ngẩng đầu một cái, thấy được trong đám người Lâm Bắc Thần, trong lòng khẽ giật mình, dần dần cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Nơi nào có nhiệm vụ tượng thần, ngươi mau nói. Có người không kịp chờ đợi nên đón. Mau nói. Nói. Những cái kia tại thời khắc cuối cùng không có đấu giá được nhiệm vụ tượng thần, tâm tính đã tiếp cận với sụp đổ người, càng là trực tiếp đem Vân Vô Ngân vây lại, bắt đầu ép hỏi. Vân Vô Ngân thấy mọi người kích động như vậy, không tì vết nghĩ lại, không tì vết biết rõ ràng tràng diện. Hắn cũng biết, theo thời gian tới gần, không có nhiệm vụ tượng thần người tiến nhập táo bạo trạng thái bên trong, ngay lập tức cũng không chậm trễ, nói, ta hiểu rõ một người, trên người có đại lượng nhiệm vụ tượng thần, thực lực thấp, không chịu nổi một kích, mà lại ta còn có biện pháp trong thời gian ngắn tìm tới hắn, nhưng là ta có một cái yêu cầu, các ngươi bằng lòng ta liền mang các ngươi đi tìm hắn. Hắn không có trực tiếp điểm ra là Lâm Bắc Thần. Thậm chí trong lời nói để lộ ra tin tức, ngược lại giống như là người kia cũng không ở đây đồng dạng. Bởi vì cứ như vậy, hắn mới có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Mà vừa vặn là hắn dạng này thuyết pháp, nhường đám người căn bản không có liên tưởng đến Lâm Bắc Thần trên thân. Ngươi nói, ta bằng lòng ngươi. Ta lấy kinh cức chi thần vinh quang thể. Mau nói, điều kiện gì? Đám người ngay lập tức không chút do dự, đáp ứng Vân Vô Ngân yêu cầu. Vân Vô Ngân đại hỉ, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Các ngươi theo trong tay người kia đoạt được nhiệm vụ tượng thần về sau, đưa ta một cái là đủ. Đám người nghe vậy, nhao nhao thống khoái mà bằng lòng. Cũng lấy vinh quang của thần thể, sẽ phân ra một cái nhiệm vụ tượng thần cho hắn, nếu là làm trái lời hứa, liền sẽ gặp phản vệ, đến lúc đó thân không bằng chết. Mà Vân Vô Ngân bọn người sau lưng Vạn Uyên bọn người lại là gấp. Chỉ cần một tôn nhiệm vụ tượng thần, cái kia mấy người bọn hắn làm sao bây giờ? Vân Đại ca, còn có chúng ta. Đúng à, Vân Đại ca, ngươi đáp ứng qua chúng ta, sẽ giúp nhóm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, một bức tượng thần không đủ chúng ta 6 người điểm A. Nhưng là Vân Vô Ngân lúc này chỗ đó lo lắng Vạn Uyên mấy cái giá trị không lớn cho săn. Lúc này người ở chỗ này nhiều như thế, hơn phân nửa hẳn là không có nhiệm vụ tượng thần hạng người, nếu là hắn muốn nhiều, ngược lại sẽ thu nhận phiền phức, thế là không thèm để ý sẽ Vạn Uyên mấy người. Đạt được đám người lời hứa, hắn triệt để yên tâm lại, lớn tiếng nói, các vị đều là có tin người, vậy ta cũng liền không lãng phí thời gian. Hắn ha ha phá lên cười, nhìn xem Lâm Bắc Thần, nói, không nghĩ tới đi, tiểu tạp thoái, tử vong của ngươi thời khắc đến. Chính là hắn. Vân Vô Ngân đưa tay một chỉ Lâm Bắc Thần, một mặt đắc ý biểu lộ, lớn tiếng nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là trên người của người này, có trọn vẹn 64 tôn nhiệm vụ tượng thần, thực lực của hắn lơ lỏng đến cực điểm, nhưng là bên cạnh hắn thằng ngốc kia, có một thanh ma lực, cần cẩn thận một chút. Nguyên bản chờ mong tràn đầy đám người, trên mặt nhiệt liệt biểu lộ. Như bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt xuyên tim. 3. Một cái phẫn nộ cái tát, trực tiếp đem Vân Vô Ngân tát lăn trên mặt đất. Người tên chó chết này, chẳng lẽ đang tiêu khiển ta? Phẫn nộ kinh cức thần hệ một vị thần chiến sĩ tổ trưởng, quả là nhanh muốn bị tức chết, một cước giẫm trên ngực Vân Vô Ngân, giận dữ quát hỏi. Người nào không biết kiếm tiêu giao trên thân có tượng thần? Đừng nói là những tượng thần kia đã cũng bán đấu giá xong, liền xem như không có bán đấu giá xong, lại có ai dám theo ác ma này trong tay? Cướp đoạt tượng thần. Cái. Có ý tứ gì? Vân Vô Ngân đầu ông vang lên nóng nóng. Hắn vô ý thức dây rủa, cưỡng ép giải thích ta nói đều là thật. Cái kia tiểu tạp thoái trên thân, thật sự có 64 tôn nhiệm vụ tượng thần, ta cùng hắn là một tổ, ta nhìn tận mắt hắn đào được tượng thần, không tin các ngươi đem cầm xuống, soát người liền có thể chứng minh lời ta nói. Bắt lấy hắn. Được người yêu mến toàn thân phát run, nói, ngươi biết hắn là ai sao? Để chúng ta đi lấy hạ hắn, là nghĩ tới chúng ta chết sao? Bất quá là một cái không quyền không thế tiểu tạp thoái mà thôi, các ngươi. Vạn Uyên cũng bị biến hóa như thế làm cho ngộng, vẫn còn vô ý thức là Vân Vô Ngân nói chuyện. 3. Đáp lại hắn, là một cái càng thêm vang dội cái tát. Vạn Uyên nửa gương mặt, trực tiếp bị đánh nát. Kia là kiếm tiêu giao đại nhân, các ngươi hai cái này ngu xuẩn, cũng dám giật dây chúng ta, cùng kiếm tiêu giao đại nhân là địch. Lư Băng ổn tiến lên, lớn tiếng quát lớn, răng rắc mấy lần, liền đem Vạn Uyên tứ chi toàn bộ cũng đánh gãy. Kiếm. Kiếm tiêu giao. Cái kia tiểu tạp thoái, là kiếm tiêu giao. Cái kia sáng tạo ra từ trước tới nay thần tuyển đại tái đấu vòng loại tối cao điểm tích lũy ghi chép kỳ tích chi tử. Vân Vô Ngân mấy người, trong nháy mắt ngộng. Không. Không có khả năng, kiếm tiêu giao đại nhân, làm sao lại tại dưới ba khu, làm sao lại xuất hiện tại số 98 thần điện. Vân Vô Ngân trong đầu hong long long loạn hưởng. Cái bát hoang đại nhân không phải đã nói, cái này tiểu tạp thoái, chẳng qua là nhận biết mấy cái quyến tộc thế gia công tử ca phế vật sao. Thế nào lại là kiếm tiêu giao loại này thần thoại nhân vật? Khó nói. Cái bát hoang đại nhân đang gạt ta. Vân Vô Ngân là một cái người rất thông minh, lập tức liền phản ứng lại. Chắc không được cái bát hoang sẽ cung cấp cái gọi là đóng chặt lại thức huấn luyện địa phương, cung cấp đại lượng tài nguyên, không để cho mình bọn người mấy ngày nay cùng ngoại giới tiếp xúc, lấy tên đẹp phòng ngừa quấy rầy, trên thực tế là vì đóng chặt lại tin tức a. Bản thân mấy người cũng bị cái bát hoang cái này lão cẩu cho tính kế a. Vân Vô Ngân biết vậy chẳng làm. Đại nhân, tha mạng a, ta thực thực không biết ngài là kiếm tiêu giao đại nhân. Vân Vô Ngân khóc ròng ròng bộ dạng, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, kêu rên cầu xin tha thứ. Kiếm lao đại, tha mạng, chúng ta là một cái tổ Vạn Uyên cũng trước tiên mượn gió bẻ măng. Chương 1090, Hoàng Kim chi huyết. Đại nhân, xử lý hắn như thế nào? Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi đồng thời đứng ra xin chỉ thị, nghiễm nhiên đã bắt đầu lấy tiểu đệ tự cho mình là. Ta nguyện ý thay đại nhân giết bọn hắn. Lư Băng Ổn giống như là ngoắc ngoắc cái đuôi chó sủ một dạng xung phong nhận việc. Lâm Bác Thần nhìn mấy cái này hàng liếc mắt. Cầu vật, còn muốn cướp ta điểm tích lũy. Lâm Bác Thần dương mắt, nhìn về phía Vân Vô Ngân mấy người. Đại nhân, tha mạng a. Ta sai rồi, ta thật sai, đều là Vân Vô Ngân, đều là cái này không có nhân tính xuất sinh, vẫn luôn ở sau lưng giật dây chúng ta, tính toán kiếm đại ca ngươi. Vạn Uyên bọn người điên cuồng cầu xin tha thứ, lấy đầu đảo điện. Lâm Bác Thần sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào thương hại. Nhân vật kêu gọi, Vân Vô Ngân mấy người cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn chút nào sinh cơ. Hắn cong ngón búng ra. Sáu đạo hỏa chi kiếm khí bắn ra. Vân Vô Ngân bọn người sáu người, bị hỏa diễm kiếm khí vừa chạm vào, trong nháy mắt liền hóa thành sáu đám thanh sắc tàn thuốc, biến mất tại không khí bên trong. Giết. Không chút do dự giết. Lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán, Lâm Đại Thiếu lúc này tâm tính thành thục, tuyệt đối sẽ không lòng dạ đàn bà. Huống chi, đây cũng là 600 cái điểm tích lũy a. Mà cái khác đi theo Vân Vô Ngân mà đến những người dự thi, lúc này cũng đều biết ốc đảo bên trong phát sinh sự tình, không khỏi đấm ngực dậm chân. Tới chậm. Không có vượt qua đấu giá. Cơ hội cuối cùng, cũng đánh mất. Chà, tiếp xuống nghe sắp xếp của ta. Lâm Bác Thần ánh mắt quét qua, khí thế cường đại tỏa ra, cất cao giọng nói, tất cả mọi người, chia hai tổ, bắt đầu đánh nhau, 10 chiêu về sau nhất định phải phân thắng bại, sau đó lại đánh một lần, mỗi người một thắng bại một lần. Nhớ kỹ, không thể giết người, không thể gây tổn thương cho người, cái phân thắng bại, không phân sinh tử. Hắn muốn bắt đầu phiếu bờ UG. Đám người làm sao dám làm trái vị này đại ma vương ý chí. Đành phải theo lời làm việc. Vừa vặn 380 người, chia làm 190 tổ, bắt đầu từng đôi chiến đấu. Ban Hổ cũng đã trở thành một thành viên trong đó. 10 chiêu thoáng qua liền mất. Về sau lại 10 chiêu. Sau đó một lần nữa tổ đội tìm cộng tác. Như thế lặp lại. Tất cả mọi người chiến thắng điểm tích lũy, cũng đang điên cuồng sinh trưởng. Cự ly toàn bộ tranh tài kết thúc còn có một khắc đồng hồ thời điểm, tất cả mọi người lẫn nhau soát hoàn tất. Mỗi người cũng lấy được 3.700 điểm trở lên khủng bố cái người chiến thắng điểm tích lũy. Cái số này, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Tại thần tuyển đại tái vòng thứ 2, có thể cầm tới hơn 1.000 điểm trở lên, cũng đã đầy đủ kinh người. Giới trước bảng danh sách xếp hạng, có thể tiến nhập riêng phần mình trường thi địa đồ trước 20 người, cũng chính là 2.000 điểm chi phối. Lên 3.000, đó chính là yêu nghiệt. Chỉ là lúc này, Ngoại trừ số ít tay cầm tượng thần người, đại bộ phận người dự thi trên mặt, cũng không có cái gì ý cười. Cầm tới cao như vậy điểm tích lũy, giống như là một cái tử tù trên ngựa muốn bị chặt đầu thời điểm mới kế thừa một bút kết xù một trận đồng dạng. Có mệnh cầm, mất mạng hoa. Tốt, tiếp xuống, các ngươi xếp hàng đứng ngay ngắn. Theo tranh tài quan bế thời gian sắp đến, Lâm Bác Thần cuối cùng muốn cho bản thân soát điểm. Nhường đám người xếp thành một chữ hàng dài, sau đó hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng đi qua liền đánh. 333. Phanh phanh phanh. Một trận quyền đấm cước đá. Những người dự thi cũng kêu rên lấy bay ngược ra ngoài. Ha ha ha, có phục hay không? Mạnh không mạnh? Gọi cha. Lão đại. Lâm Bác Thần chơi đến cực kỳ hải. Rất nhanh, 3.800 chiến thắng điểm tích lũy đi thẳng đến tay. Lại thêm trước đó săn giết các loại đất cắt ma thú, đánh giết hơn 40 tên người dự thi điểm tích lũy. Lâm Bác Thần cái người cuối cùng điểm tích lũy, đã vượt qua 1 vạn, đạt đến kinh người 1.0310 điểm. Hoàn mỹ. Các ngươi xem à. Ta giúp các ngươi tìm được nhiệm vụ tượng thần, tiết kiệm đến làm phiền các ngươi bản thân đi tìm, nhiều thân mật. Mà ta chẳng qua là trong này ở giữa, thu ước điểm điểm chân chạy phí mà thôi. Ta còn giúp các ngươi chẳng lẽ không có khả năng cầm tới cá nhân chiến thắng điểm tích lũy. Các ngươi không cần cảm tạ ta, đây đều là ta phải làm. Lập tức tranh tài liền muốn kết thúc, ta thật là cam lòng không rời đi mọi người. Hy vọng lần sau còn có thể gặp qua các vị. Chư vị, cũng không cần bày ra loại này chết cha mẹ biểu lộ. Không đến cuối cùng thời khắc, không cần từ bỏ hy vọng, một phần vạn bởi vì các ngươi điểm tích lũy cao, không cần nhiệm vụ tượng thần cũng có thể sống lấy ra ngoài đâu. Lâm Bác Thần mang theo mặt nạ, hướng phía mọi người khoát khoát tay. Nháy mắt sau đó, bên trên bầu trời quả nhiên là bắt đầu xuất hiện từng cái tối hồng sắc truyền tống môn. Một chút lấy được nhiệm vụ tượng thần, phù hợp tranh tài bất luận cái gì hoàn thành tư cách người, thân hình bắt đầu hướng phía bên trên bầu trời trôi nổi mà đi. Lâm Bác Thần vỗ vỗ hoàng kim cự tích đầu, nói: "Huynh đệ à, ngươi đây, cũng chớ giả bộ a, ta biết ngươi trí tuệ không thấp, có thể nghe hiểu ta nói gì. Lúc đầu đây, ta muốn giết ngươi bán lấy tiền, bất quá xem ở ngươi con ta, tại cái này trong sa mạc đi không ít đường, cũng coi là ta kiếm tiền kế hoạch bỏ bao nhiêu công sức, ta liền không giết ngươi." Hoàng Kim Cự Tích con mắt nháy a nháy, lưu lại cảm động nước mắt. Nhưng liền nghe Lâm Bác Thần tiếp tục mặt mũi hiền lành mà nói: "Nhưng mà, ta xem ngươi trời sinh dị tượng, kim lân sáng chói, nhất định là thể nội ẩn chứa có chân long huyết mạch. Ta muốn rút ra một điểm máu của ngươi, lấy về làm cái kỷ niệm, ta muốn ngươi nhất định sẽ không ngại à."